Quách Hàn đột nhiên gợi lên khóe môi, này tươi cười tới càng không thể hiểu được, Lý Hương Lê đều phải hoài nghi này nam nhân hôm nay có phải hay không chúng ta. Người cười gì a? Lý Hương Lê ra đầu đều tê dại. Quách Hàn ngược lại cười càng sán lạ, ta cao hứng. Hương Lê hai mắt trừng, tức giận nói, ta sinh khí ngươi liền cao hứng. Tránh ra. Quách Hàn lại đem cánh tay buộc chặt, một chút không có buông tay ý tứ, hai người khoảng cách ngược lại càng gần. Quách Hàn không lưng, bám vào nàng bên hai, thấp giọng nói, ngươi để ý ta, cho nên ta cao hứng. Nguyên bản ta nghĩ, có một số việc, ngươi biết đến quá nhiều đối với ngươi ngược lại không có chỗ tốt, này đó nguy hiểm. Ta không nghĩ làm ngươi thừa nhận, hơn nữa, ngươi đối ta, trước nay đều là bài xích, ta cho rằng ngươi sẽ không muốn hiểu biết chuyện của ta. Lý Hương Lê có chút bực bội nói, vậy ngươi cũng đừng làm ta biết hảo, cái gì đều gạt ta, làm ta đương cái ngốc tử một đương rốt cuộc. Quách Hàn lại nghiêm mặt nói, nhưng hiện giờ ta nghĩ kỹ, ngươi là của ta thê tử, ngươi có lựa chọn biết cùng không quyền lợi, liền tính là lại đại lại không nghĩ làm ngươi biết đến sự tình. Đều hẳn là làm ngươi tự mình tới lựa chọn, mà không phải ta tự tiện giấu giếm. Hiện giờ, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi để ý ta, ngươi muốn biết, ta nói thẳng ra cũng không thể. Quách Hàn độc hiện giờ đã tới rồi cuối cùng thời điểm, giải dược một chuyện còn không biết có hay không rơi xuống. Hắn nếu ngày nào đó thật sự đã chết, hắn thê tử ít nhất phải có cảm kích quyền lợi. Tuy rằng hắn luyến tiếc nàng bi thương, luyến tiếc nàng khổ sở. Lý Hương Lê ngơ ngẩn nhìn hắn. Cắn cắn môi, ngay sau đó gật đầu, vậy ngươi nói cho ta. Quách Hàn ánh mắt nháy mắt lưu hóa, tựa hồ muốn nị ra thủy tới, vậy ngươi là để ý ta. Lý Hương Lê tức giận chừng hắn, nói chính sự nhi. Ngươi nếu là không để bụng ta, ta nói cũng không cần thiết Quách Hàn cố ý nói. Hương Lê khí chết khiếp, này nam nhân gì thời điểm như vậy phúc hắc. Cắn chặt răng, mới nói, ngươi rõ ràng biết đến. Nàng sống hai đời đều không có quá như vậy quẫn bách thời điểm. Như vậy buồn nôn nói nàng như thế nào không biết xấu hổ nói xuất khẩu. Quách Hàn chấp nhất thực, ta không biết, ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta. Hương Lê thật sự là không có biện pháp, đành phải nói, để ý. Thanh âm lại tiểu nhân có thể. Quách Hàn câu môi, cái gì? Để ý. Thoáng lớn một chút. Ân. Lý Hương Lê khí chứ, này nam nhân chính là cố ý. Dưới sự tức giận liền giống lên, ta nói ở ngô. Quách Hàn bám vào người liền bao lại nàng ngôi, phấn phấn mềm mại, chậm rãi cọ sát, như là nhấm nháp một đạo tuyệt hảo đầu ngọt. Hương Lê đầu góc cơ hồ là một hoành, nhìn trước mắt phóng đại tuấn nhan, đầu đều đừng ngắn, nơi nào còn có phản ứng thời gian. Liền đẩy ra, đều đã quên. Thẳng đến Quách Hàn không tha rời đi nàng kiểu môi, cái chán đỉnh cái chán của nàng, thấp giọng nói, Hương Lê, ta thật cao hứng, chưa từng có quá cao hứng. Hương Lê ngốc ngốc nhìn hắn. Như là đánh mất phản ứng năng lực giống nhau, thật lâu sau mới đỏ mặt phục hồi tinh thần lại, ánh mắt né tránh lợi hại, kia gì, ngươi muốn cùng ta thẳng thắn, cái gì tới? Quách Hàn nhẹ giọng nở nụ cười, nàng tinh tình hắn còn không hiểu biết. Lúc này khẳng định là thẹn thùng, còn nói sang chuyện khác. Nhưng là hắn cũng không hề trêu cợt nàng, bằng không thật sinh khí kia nhưng gặp, liền đứng đắn lên. Chỉ là những việc này quá phức tạp, Quách Hàn trong lúc nhất thời đều không biết nên từ đâu mà nói lên. Đang muốn mở miệng, liền nghe được Mạnh Thị thanh âm, Hương Lê, phòng bếp lo liệu không hết. Hương Lê vội vàng đẩy ra Quách Hàn, lên tiếng, ai, ta đây liền tới. Ngay sau đó đôi Quách Hàn nói, buổi tối trở về rồi nói sau, ta lúc này còn vội đâu. Dứt lời, liền bay nhanh chạy. Lưu lại Quách Hàn vẻ mặt hát tuyến, thật thật bất đắc dĩ, tức phụ nhìn này tham tiền tính tình thật đúng là thiếu kiếm như vậy trong chốc lát tiền sao. Thật vất vả hai người có thể có tốt như vậy không khí. Hương Lê một đường chạy chậm tới rồi phòng bếp, mới thật mạnh thư khẩu khí, nàng nơi nào là như vậy một lòng vướng bận kiếm tiền. Rõ ràng là chịu không nổi như vậy không khí. Nàng đối Quách Hàn tâm ý, nàng chính mình đều chưa từng hảo hảo trải vớt rõ ràng quá, lúc này đột nhiên đối mặt như vậy kích thích hiện thực, còn làm như vậy kích thích chuyện này, nàng cả người đều cảm thấy thẹn thùng đã chết hảo sao. Thỉnh không cần cười nhạo nàng. Nàng dù sao cũng là cái hai đời lão quang cô nhi. Ai, Hương Lê, ngươi mặt sao như vậy Hương A? Mạnh Thị nghi hoặc hỏi. Hương Lê cười mỉa một tiếng, đem đầu cấp thiên đi qua, nào có. Khả năng quá nhiệt đi. Nhiệt sao? Mạnh Thị kinh ngạc nói, rất mát mẻ nha. Hương Lê vội vàng nói, ai, có phải hay không muốn tới không kịp? ngươi chạy nhanh đem kia bàn đồ ăn cấp làm đi, khách nhân nên sốt ruột chờ. Mạnh thị lúc này mới chạy nhanh đi bận việc chính mình, Hương Lê sờ sờ nóng lên gương mặt, trong lòng đem Quách Hàn nhanh nhanh thiên đao vạn quả một vạn biến, này nam nhân, tẫn sẽ cho nàng thêm chuyện này. Chính là nhớ tới mới vừa rồi cái kia ấm áp hôn, Hương Lê vẫn là nhịn không được chạm chạm miệng mình, trong lòng lại có nhịn không được vui mừng. Hương Giật tiệm cơm sinh ý như cũ lửa nóng, chủ tử cùng Quách Quý trước đường sau bếp qua lại chạy đường, Quách Hàn ở quầy bắt bàn tính ghi sổ, Hương Lê cùng Mạnh Thị ở phía sau bếp vội khí thế ngất trời, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, Phùng An bọn họ đám kia người cho khôi hài phảng phất chưa từng có quá giống nhau. Nhưng mà liền ở Hương Giật tiệm cơm nhi đối diện một cái trà lâu, một cái hoa y y hề nam tử sát cửa sổ mà đứng, từ lầu hai đánh giá này các khách nhân nối liền không dứt ra vào tiệm cơm nhỏ nhi, khóe môi treo lên một mặt ý vị sâu xa cười. Chủ tử, chuẩn bị thỏa đáng. Là, tiểu nhân đã an bài hảo hết thảy. Kia hoa y y hề nam tử hư lạnh một tiếng, Quách Hàn hiện giờ đã trúng độc rất sâu, độc phát cũng thường xuyên, là chúng ta tốt nhất cơ hội, nếu là bỏ lỡ. Hắn nào ngày độc giải, kia mới khó làm. Đúng vậy. Kia nam tử lạnh lùng liếc kia quỳ trên mặt đất thuộc hạ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, lần này nếu là còn giống lần trước như vậy ngu xuẩn chuyện xấu, ngươi liền không cần tồn tại đã trở lại. 127 chương 127 bắt người. Mới mẻ rau dưa đưa tới. Một cái ăn mặc áo vải thô tiểu tử lôi kéo xe đẩy tay ở Hương Giật tiệm cơm nhi nơi cửa sau dừng lại, liền một bên gõ cửa một bên kêu. Tiệm cơm nhi trước môn là khách nhân ra vào, cửa sau bên này nối thẳng sau bếp, chuyên môn đưa đồ ăn dùng, tiệm cơm nhi đại môn đối diện chính là náo nhiệt đường phố, này cửa sau còn lại là ở một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, trừ bỏ cấp này một cái phố thương gia đưa hóa người ngẫu nhiên lui tới, cơ bản là không ai đi lại. Cho nên này tiểu tử tại đây yên lặng địa phương một giọng nói hô lên tới, sau bếp người lập tức liền nghe thấy được. Hương Lê lên tiếng, tới rồi. Xoa xoa tay. Đối với Mạnh Thị nói, đại tẩu ngươi trước bận rộn, ta đi ra ngoài kiểm kê một chút. Hào Liệt, ngươi đi đi, nơi này ta vội vàng. Hương Lê ra sau bếp, liền đi trong viện mở cửa sau, lại nhìn này đưa đồ ăn người lạ mắt thực, sửng sốt, như thế nào không phải Lưu Thúc đưa tới. Nguyên bản này đưa đồ ăn chuyện này là bị Vương Thu Quế kia toàn gia cấp đoạt đi, nhưng vẫn là sau lại tặng lạn lá cải, Lý Hương Lê tự nhiên sẽ không lại theo chân bọn họ ra hợp tác. Sau lại liền tìm Lưu Thúc ra, nhà bọn họ đồ ăn mới mẻ, làm người cũng thành tin, hợp tác lên đảo phương tiện không ít. Kia tiểu tử hàm hậu cười cười, ta là hắn đường đệ, này mấy ca thân mình không lớn thoải mái, ở trên giường nằm, trong đất việc lo liệu không hết quá nhiều việc, ta liền tới hỗ trợ, hôm nay này đồ ăn ta cũng thuận tiện đưa tới. Nga Lý Hương Lê gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, liền kiểm kê khởi xe đẩy tay thượng rau dưa tới, Lưu Thúc thân mình như thế nào. Quan trọng không? Không hảo nhưng đừng kéo, kịp thời xem đại phu mới hảo. Tiểu tử cười nói, yên tâm đi, không gì trở ngại, bệnh cũ, cách đoạn nhật tử liền eo đau, này nằm mấy ngày thì tốt rồi, đều là nông dân, điểm này nhi việc nhỏ nhi không gì đẹp đại phu. Hương Lê cười cười, nhưng thật ra cũng không nói thêm cái gì, cẩn thận khom lưng kiểm kê nổi lên xe đẩy tay thượng rau dưa. Kia tiểu tử lại nháy mắt thu hồi cười ngây ngô. Trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, giơ tay liền hướng về phía Lý Hương Lê sau cổ phách qua đi. Lý Hương Lê cảm giác luôn luôn nhanh nhẹ, tựa hồ cảm giác được phía sau có trường phong, hai tròng mắt nhíu lại, cực nhanh lắc mình, kia nam nhân bổ cái không, hiển nhiên có chút ngoài ý liệu, dựa theo tin tức nữ nhân này bất quá là cái tầm thường thôn phụ, như thế nào sẽ có như vậy mãnh liệt độ nhạy. Nhưng là thoáng kinh ngạc lúc sau, lại lập tức lại ra một trường. Lý Hương Lê giơ tay liền chế trụ hắn cánh tay, trở tay một ninh, ngay sau đó một chân đá ra đi, kia nam nhân trực tiếp bay đi ra ngoài. Lý Hương Lê một chân dẫm lên trên người hắn, nói, ngươi là ai? Vì cái gì muốn hại ta? Người này khẳng định không phải Lưu Thúc đường đệ, như vậy hắn là ai? Vì cái gì muốn giả trang? Kia nam nhân gắt gao trừng mắt nhìn Lý Hương Lê liếc mắt một cái, đồng nhiên vứt ra hai quả ám khí, Lý Hương Lê cả kinh. Vội vàng nghiêng người né tránh, liền tại đây một phân thần công phu, nho nhỏ con hẻm đột nhiên từ trên trời giáng xuống ba cái hắc y rìa nhân. Lý Hương Lê muốn ổn định thân hình thời điểm, một thanh lợi kiếm đã đặt tại nàng trên cổ. Lý Hương Lê lạnh lùng nói, thật to gan, có biết hay không ta lúc này hô lên thanh tới các ngươi đều đến xui xẻo. kia hắc y ghi nhân đem kiếm tới gần vài phần, dám phát ra một chút thanh âm, trong tay ta kiếm liền không có mắt. Lý Hương Lê ánh mắt vừa chuyển, trong lòng kỳ thật đã cân nhắc lên, nàng đại có thể trực tiếp trốn vào trong không gian đi, nhưng như vậy hư không tiêu thất không khỏi có chút quá mức với thấy được, vạn nhất lẩu ra tiếng gió đi, có lẽ sẽ khiến cho càng nhiều phiền phải tới, nếu không có là thật sự khẩn cấp, không thể dễ dàng vận dụng. Càng quan trọng là, này người tới mục đích là hướng nàng, lần này không thành, lần sau khẳng định còn sẽ lại đến, chi bằng lần này thuận thế đẩy thuyền đi xem đến tuột cùng, này sau lưng rốt cuộc là ai. Dù sao nàng có không gian nơi tay, thật sự không thành thời điểm trốn trong không gian đi. Trong lòng nghĩ, Lý Hương Lê ngược lại an phận, các ngươi muốn làm gì? Thành thật điểm nhi, ngươi liền sẽ không có việc gì nhi, nếu là không an phận, ta lập tức đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Hắc Y Ghi Nhân lạnh lùng nói. Lý Hương Lê chớp chớp mắt, hảo. Kia Hắc Y Ghi Nhân hiển nhiên không dự đoán được Lý Hương Lê lại là như vậy dễ nói chuyện, trong lúc nhất thời đều có chút ngây ngẩn cả người. Lão đại, nữ nhân này công phu lợi hại, tâm tư nói vậy cũng lung lay, chớ nên xem nhẹ nàng ngụy trang kia tiểu tử từ trên mặt đất bò dậy, lại còn che lại ngực, trong lòng kinh ngạc cảm thán chính là nữ nhân này sức lực thế nhưng như vậy lợi hại. Kia đầu nhi liền nói, cẩn thận khởi kiến, mê đi đi, không thể chậm trễ chủ tử đại sự nhi. Đúng vậy. Lý Hương Lê ánh mắt trầm xuống, chủ tử. Quả nhiên không đoán sai, bọn họ sau lưng tuyệt đối có người, người nọ. Lại là ai đâu? Kia vải thô tiểu tử từ trong lòng ngực lấy ra một khối khăn, nhất định là dính mê dược. Lý Hương Lê lập tức làm ra hoảng sợ thần sắc, các ngươi muốn làm cái gì? Nam nhân nói, làm ngươi an phận điểm nhi. Dứt lời, liền từ phía sau chế trụ nàng cổ, một tay đem khăn tay che ở nàng miệng mũi thượng. Lý Hương Lê rẽ rủa vài cái tử, liền không có động tĩnh, kia mấy cái hắc y hẻ nhân liền đem người hướng trên vai một khiêng. Mùi chân một chút liền vượt nóc băng tưởng biến mất vô tung. Kia mê rửa khăn che ở nàng miệng mũi thượng thời điểm, Lý Hương Lê vẫn luôn ở nín thở, ngay sau đó kịp thời làm ra hôn mê bộ dáng. Kỳ thật kia mê dược nàng chỉ hít vào đi một chút, ít như vậy phân lượng, hoàn toàn không đủ để khởi đến tác dụng. Nàng muốn thanh tỉnh, biết này sau lưng hết thảy. Mạnh thị ở trong phòng bếp bận việc trong chốc lát, nghĩ này đồ ăn kiểm kê xong rồi, cũng nên đưa vào tới. Như thế nào còn không có nhân ảnh đâu. Trong lòng nghi hoặc, liền hô một tiếng, Hương Lê, đồ ăn kiểm kê hảo liền chạy nhanh làm người dọn vào đi, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đều không đủ dùng. Lại không ai theo tiếng. Hương Lê. Mạnh thị trong lòng cảm thấy không thích hợp, liền vội vàng đi hậu viện nhi nhìn một cái đến tuột cùng. Ai ngờ kia trống trải hẻm nhỏ, sớm đã trống không dân cư, trừ bỏ một xe mới mẻ rau dưa, một người cũng không có. Quách Hàn đang ở trước đường tính sổ, liền thấy một cái tiểu đồng chạy tiến vào, thanh âm ngọt nhu nhu, thúc thúc, người khác cho ngươi tin. Quách Hàn nghi hoặc tiếp nhận tới, ai cho ngươi? Tiểu đồng cười nói, một cái xa lạ thúc thúc cho ta, nói chuyển tin liền cho ta đường. Dứt lời, liền vui mừng chạy ra. Quách Hàn nhíu lại mi mở ra phong thư, mặt trên lại chỉ có một hàng tự. Tâm mộng các. Quách Hàn chính nghi hoặc. Liền thấy Mạnh thị cuống quýt từ hậu viện nhi chạy tiến vào, Quách Hàn, không hảo, Hương Lê nàng không thấy. Quách Hàn ánh mắt hung hăng chầm xuống, cái gì? Mạnh thị chạy thở hổn hển, vội vàng nói, nguyên bản đưa đồ ăn tới, Hương Lê ở phía sau ngoài cửa kiểm kê, ai ngờ qua một hồi lâu ta cũng không gặp nàng tiến vào, lúc này mới đi bên ngoài xem, ai ngờ chỉ có một xe đồ ăn, người nào đều không có. Ta cũng không biết nàng sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Quách Hàn quanh thân hơi thở cấp tốc sổ hàng, nguyên bản bình thản thần sắc lúc này lại động lại giống như ngàn năm hàn băng, bàn tay to một xoa, trên tay thư tín tức khắc hồi phi yên diệt. 128 chương 128 nguyên lai nàng mới là lớn nhất chê cười. Tâm mộng các xem như thanh sơn chấn nhất xa hoa một cái trà bông tha, xuất nhập đều là chấn trên nhất có danh vọng người, tầm thường giàu có nhân gia đều đi không dậy nổi. Quách Hàn thần sắc lạnh lùng nhấc chân đi vào, vừa tiến vào trong đó, liền nhạy bén ngửi được một mạt mùi thơm lạ lùng. Quách Hàn nhăn nhăn mày, dưới chân bước chân lại không có chút nào chần chờ, xoài bước đi vào. Các nội, kia hoa y y nam tử vai ngồi ở ghế bành, một đôi lăng cốt rõ ràng tay nhẹ khấu chén trà ly duyên, tuấn giật trên mặt, khóe môi đã nhẹ nhàng gợi lên, còn chưa ngẩng đầu liền đã nhận ra Quách Hàn đã đến. Tới. Quách Hàn lạnh lùng nói, nàng người đâu? Hoa y y nam tử khẽ cười một tiếng, lâu nghe Trấn Quốc tướng quân uy danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Trước kia cũng nghe nói qua Tấn Vương uy danh, hôm nay một hồi, lại phát hiện bất quá như vậy. Nga. Kia Hoa Y Y nam tử không giận phản cười. Đối một cái tay trói gà không chặt nữ nhân xuống tay, bực này đê tiện việc, ngươi cũng có thể làm được. Cá lớn nuốt cá bé, muốn trở thành đế vương người, trong lòng chú định là không có như vậy nhiều dối trá từ bi, ngươi trong miệng đối ta mắng tử, kỳ thật cũng bất quá là mềm yếu lấy cớ thôi. Quách Hàn trong lòng một lần như vậy bực bội, đã có chút không kiên nhẫn, ngươi để cho ta tới, hẳn là vô lý việc nhà đi. Tấn Vương cười cười, buông xuống trong tay trung trà, hướng về phía thủ hạ vây vây tay, đem người dẫn tới. Liền có Tấn Vương thủ hạ khiêng Lý Hương Lê tiến vào, đặt ở một bên giường nệm thượng, nhìn hôn mê bất tỉnh nàng, Quách Hàn ngực đều là căng thẳng, trên mặt lại vẫn là bình tĩnh phong khinh vân đạm. Tấn Vương đây là có ý tứ gì? Lý Hương Lê một cái giật mình, là Quách Hàn thanh âm, hắn như thế nào sẽ đến? Lần này bắt cóc nàng người, cùng Quách Hàn có quan hệ. Tấn Vương lại là ai? Lý Hương Lê đầu góc loạn thực, lẳng lặng nhắm mắt lại nghe. Tấn Vương khẽ cười một tiếng, ta có ý tứ gì? Nói vậy không có ai sẽ so ngươi rõ ràng, ta muốn đồ vật lấy tới, người này, ta tự nhiên liền thả, nếu không. Câu nói kế tiếp không nói, đều đã hiểu rõ. Ngươi muốn cái gì? Điều động 50 vạn đại quân hổ phù. Tấn Vương từng câu từng chữ lạnh lùng xuất khẩu. Quách Hàn A cười lạnh một tiếng, ngươi khẩu khí cũng thật đại. Đúng không? Tấn Vương đứng dậy, đi tới Hương Lê bên người, nhìn nàng rảo hảo khuôn mặt, hừ nhẹ một tiếng. Quách tướng quân lập hạ hiển hách chiến công, là quốc to lớn công thần, lại chậm chạp không chịu nhập kinh tạ ơn lãnh phong thưởng. Bổn vương cũng cảm thấy kỳ quái, làm người dò xét một phen, mới biết được Quách tướng quân tại đây non xanh nước biết nơi quá nổi lên có tư có vị cuộc sống gia đình. Còn có này mỹ nhân làm bạn, quả nhiên là thích gì à, so với kinh đô kia xa hoa lãng phí nhật tử, đích xác. Muốn hảo ra không ít. Lý Hương Lê đầu góc một hoành, Quách tướng quân. Nàng từ trước hoài nghi hắn là thổ phỉ đầu lĩnh, là triều đình đạo phạm, lại chưa từng nghĩ tới hắn thế nhưng chính là kia trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lây Trấn Quốc tướng quân. Hắn tổng quân bất quá năm quan cảnh, thế nhưng có thể từ nhỏ binh bỏ đến như vậy cao vị trí, thậm chí bình ổn mấy trăm năm tới hai nước chiến loạn, bực này công tích vĩ đại, thế nhưng thật là nàng kia tiện nghi tướng công. Quách Hàn nơi nào nghe không ra Tấn Vương châm chọc niệm ai, thần sắc lại không có chút nào biến hóa, chỉ là đạm thanh nói, Tấn Vương đối ta quan tâm, thật đúng là đủ nhiều. Đó là tự nhiên, ta còn vẫn luôn tò mò, là cái dạng gì mỹ nhân, có thể lưu trụ máu lạnh vô tình ngươi, hôm nay vừa thấy, tấm tắc, quả nhiên cũng không tệ lắm, ít có mỹ nhân đâu. Quách Hàn trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, đời này hắn hận nhất người khác uy hiếp hắn, huống chi hiện giờ bị bắt chẹt người, lại vẫn là nàng. Trong tay háo tay đã nắm chặt thành quyền, gân xanh bạo khởi, muốn giết người. Như vậy mỹ nhân, đã chết thật là đáng tiếc, hiện tại, đến phiên ngươi tới lựa chọn, ngươi đem hổ phù giao ra đây, ta liền thả nàng, ngươi nếu là không vui. Một thanh lợi kiếm để ở Lý Hương Lê giữa cổ. Nàng thậm chí có thể cảm giác được kia thân kiếm truyền đến dày đặc hàn ý. Nàng Lý Hương Lê hôm nay một ngày bị người dùng kiếm chống cổ hai lần. Lý Hương Lê trong lòng táo bạo, lại háo đi xuống tự nhiên là không được, đang muốn sấn người chưa chuẩn bị đoạt kiếm giọng khách gát giọng chủ. Lại đột nhiên nghe Quách Hàn mở miệng, ngươi thật sự cảm thấy như vậy cái nữ nhân, đáng giá ta dùng hổ phù như vậy chân quý đồ vật tới đổi. Lý Hương Lê tâm hung hăng đau một chút, cả người đều cứng đờ giống nhau. Nốc tại nơi đó không được nhúc nhích. Quách Hàn ngước mắt nhìn Tấn Vương, trong mắt toàn là đạm nhiên, kẻ hèn nữ nhân mà thôi, lại bị Tấn Vương lấy đảm đương làm áp chế ta muốn hổ phù lợi thế. Tấn Vương là càng sống đầu óc càng đơn giản, vẫn là chó cùng dứt dậu không màng chiêu số. Đi theo Lý Hương Lê Tâm cùng nhau lạnh đi xuống, là Tấn Vương khỏe môi tươi cười. Người quả thực không để bụng. Quách Hàn cười lạnh một tiếng, một nữ nhân đương lợi thế, mất công ngươi lấy ra tay, giết này một cái. Thiên hạ ngàn ngàn vạn, ta Quách Hàn vẫn là thiếu nữ nhân người. Tấn Vương hừ lạnh một tiếng, quả thật là máu lạnh vô tình nam nhân, ngươi nếu không để bụng, hôm nay hà tất tới. Quách Hàn lạnh lùng nói, địch nhân đều khiêu khích đến ta trước mặt tới, không tới. Ta Quách Hàn không túng đến nước này. Tấn Vương sắc mặt âm trầm xuống dưới, hắn nguyên bản nghĩ, Quách Hàn người này máu lạnh vô tình, có thể bị hắn tiếp nhận nữ nhân, nói vậy ý nghĩa phi phàm, mới cố ý bắt cóc Lý Hương Lê. Muốn tiếp nàng áp chế Quách Hàn, lại chưa từng nghĩ đến, Quách Hàn máu lạnh vô tình, là thật sự lạnh đến tận xương tủy, cho dù là thân cận đến tận đây người, muốn vứt bỏ thời điểm, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Một khi đã như vậy, kia bổn vương lưu trữ nàng cũng không có gì dùng, giết đảo cũng sạch sẽ. Thần vương cho hả giận nói. Quách Hàn trong lòng trầm xuống, dư quang nhìn an tường nằm ở nơi đó nữ nhân, hắn tâm, liền một khắc chưa từng buông quá, hắn không thể mở miệng thỏa hiệp, không phải hổ phù cỡ nào quan trọng, nếu là có thể cứu nàng, chẳng sợ lấy mệnh đổi lại như thế nào. Nhưng mấu chốt là, thần vương người này, hắn không phải không hiểu biết, một khi đừng hắn tán thành nàng là hắn uy hiếp, nhất định phải chết bắt lấy không bỏ, bước đầu tiên muốn hổ phù, bước thứ hai chính là muốn hắn mệnh, chờ đến hắn muốn đổ vật đều được đến, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lý Hương Lê, nàng đã bị dán lên hắn nữ nhân nhãn, hắn sao có thể cho chính mình lưu lại hậu hoạn, nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Hắn lạnh nhạt, đối với nàng mà nói, mới là tốt nhất cái chán. Nhưng này hết thảy, Lý Hương Lê tự nhiên không hiểu, nàng nghe cái kia máu lạnh nam nhân từng câu từng chữ xẻo nàng tâm. Từng câu từng chữ nói cho nàng nàng rốt cuộc cỡ nào buồn cười, nàng đối với hắn mà nói, nguyên lai chính là cái ngàn ngàn vạn vạn nữ nhân đều có thể tùy ý thay thế nữ nhân. Nguyên lai nàng mới là cái kia lớn nhất chê cười. Quách Hàn lạnh lùng mở miệng, không nhọc tấn vương động thủ, vẫn là làm ta tự mình đến đây đi, bực này vô dụng uy hiếp, lưu trữ, cũng là phế vật. Tấn vương kinh ngạc nhìn Quách Hàn liền đã một cái lặn xuống nước nhằm phía Lý Hương Lê. Trong mắt toàn là tàn nhẫn chi sắc. 129 chương 129 nàng nam nhân mang theo thân mật chạy. Quách Hàn tự nhiên vô tâm thương nàng, chỉ là mượn này tiếp cận nàng, thuận thế đem Lý Hương Lê từ tấn vương trong tay đoạt lại chính mình bên người, trong tay kia một trưởng, căn bản không có ngưng tụ bất luận cái gì nội lực, tự nhiên không gây thương tổn nàng. Đã có thể ở Quách Hàn kia một trưởng vừa mới đẩy đến Lý Hương Lê trước mặt, Lý Hương Lê thanh lãnh con ngươi lại chợt mở. Nhấc chân một cái hoành phách quét khai hắn tay, ngay sau đó xoay người dựng lên. Quách Hàn không nghĩ tới Lý Hương Lê thế nhưng là thanh tỉnh trạng thái, càng không nghĩ tới, ổn định thân hình lại lần nữa đối thượng nàng ánh mắt thời điểm, nàng đáy mắt đã là thanh lánh một mảnh. Vô dụng uy hiếp. Quách Hàn, ta Lý Hương Lê còn không đến mức lưu lạc đến bực này nông nỗi. Lý Hương Lê lạnh lùng nhìn, từng câu từng chữ nói, nện ở Quách Hàn ngực thượng, sinh đau sinh đau. Hương Lê. Không phải như thế Quách Hàn một sốt ruột, khí huyết dâng lên, ngực chỗ đống nhiên liền ngàn trùng phệ cốt giống nhau đau đớn. Độc phát rồi. Hắn ở tiến vào cái này địa phương là lúc liền đã ngửi được nơi này giấu giếm mùi hương nhi, cái loại này hân hương thêm đông đông trùng hạ thảo, có thể kích thích hắn độc phát kia vị dự thảo. Nhưng cho dù biết rõ như thế, hắn vẫn là nghĩa vô phản cô tới, nàng ở chỗ này, hắn như thế nào có thể không tới. Tấn vương nguyên bản chính là làm hai tay chuẩn bị. Dẫn quân nhập vùng, tự nhiên không thể uổng phí sức lực, Lý Hương Lê mất đi giá trị lợi dụng, ít nhất này đông đông trùng hạ thảo khởi tới rồi tác dụng, nhìn lên Quách Hàn có khác thường, tức khác phân phó, người tới. Đống nhiên 10-20 cái tinh binh người hầu chen chúc mà nhập, đề đao liền hướng về phía Quách Hàn mà đi, Quách Hàn thân trung kịch độc, liền tính toàn dựa ý chí lực gáp xuống đau đớn, nhưng đối mặt nhiều như vậy cao thủ vẫn là trì hoãn vài trụ, rơi vào hạ phong. Lý Hương Lê ngực đều lẩu nhảy một phách, nàng hận hắn vô tình, nàng hận hắn hư tình giả ý, nhưng như thế nguy nan thời điểm nàng như thế nào có thể mặc kệ. Lý Hương Lê giống mang theo Quách Hàn trốn đến trong không gian đi, nhưng như vậy sát thủ hành ở bọn họ chi gian, Lý Hương Lê căn bản tới gần không được. Chính nôn nóng thời điểm, một đám hắc y hệ nhân từ mấy phiến cửa sổ xoay người mà nhập, cùng Tấn Vương người chiến đấu lên. Tấn Vương sắc mặt trầm xuống, thế nhưng làm Quách Hàn người xông vào. Hán thủ hạ huấn luyện sát thủ tuy rằng lợi hại, nhưng so sánh với dưới Quách Hàn ám vệ tự nhiên là không bằng, tự nhiên là chiếm không được tiện nghi. Hai bên giằng co, thắng bại dù chưa phân, lại cũng ước chừng xem nảy mầm đầu, Tấn Vương tự nhiên sẽ không lại nhiều ngốc, cắn chặt răng, phi thân mà đi. Quách Hàn vô tâm để ý đến hắn, một đôi thanh lãnh con ngươi ở trong đám người bay nhanh tìm tòi Lý Hương Lê thân ảnh. Hương Lê thấy hắn an toàn, lạnh lùng nhìn hắn một cái, tự rêu khẽ cười một tiếng. Lại một câu cũng không nói, kiên quyết xoay người rời đi. Hương Lê. Quách Hàn độc nguyên bản cũng đã tới rồi cuối cùng thời điểm, hôm nay còn bị đông đông trùng hạ thảo kích thích, mặc dù là lại cao ý chí lực, cũng đã cường chịu đựng không nổi này lung lay sắp đổ thân mình, ý thức cũng càng thêm mơ hồ, mỏng manh ánh mắt đuổi theo cái kia quật cường thân ảnh, dần dần mất đi. Lý Hương Lê ra tầm mộng các, nhịn không được xoay người lại, phía sau lại không có một bóng người, Hương Lê ác tự rêu một tiếng, ngươi còn cảm thấy hắn sẽ tìm đến ngươi giải thích sao? Ngươi đối hắn mà nói, tính cái gì? Bất quá là ngàn ngàn vạn vạn cái tầm thường nữ nhân đều có thể thay thế người thôi. Cái gì thế tử? Bất quá là hư danh, hắn bực này vô tình người, có thể chờ mong hắn có cái gì thiệt tình. Mấy ngày này hư tình giả ý, thật đúng là ủy khuất hắn. Hương Lê ngực chua xót thực, lại cắn răng không muốn lăn xuống nước mắt tới, dứt khoát kiên quyết rời đi. Quách Hàn ngã xuống làm tất cả mọi người hơi kém luôn cuống tay chân, Thiên An tức khắc hạ lệnh, tốc tốc đem tướng quân đưa lên xe ngựa, Dung Hoa Nguyệt Thi châm vì tướng quân áp chế độc tính, tức khắc đi trước Mao Sơn tìm Khương lão. Xe ngựa tuyệt trần mà đi, Quách Hàn tên này, lập tức liền ở Thanh Sơn trấn biến mất. Lý Hương Lê về tới Hương Giật tiệm cơm, chủ tử cùng Quách Quý bọn họ còn cấp muốn mệnh, vừa thấy nàng bình an đã trở lại, lúc này mới thoáng thư khẩu khí, Mạnh Thị vội vàng tiến lên lôi kéo tay nàng hỏi. Hương Lê, ngươi nhưng tính đã trở lại, thật đúng là cấp chết chúng ta, rốt cuộc người nào bắt đi ngươi? Ai? Quách Hàn đâu? Hắn không phải đi cứu. Mạnh Thị còn chưa có nói xong, Hương Lê liền nhàn nhạt rút ra tay, nhẹ giọng nói, ta mệt mỏi. Mạnh Thị sinh sôi sững sờ ở nơi đó, nàng là lần đầu thấy vậy lãnh đạm Hương Lê, giống cái không hề tức giận bút bê Tây Dương, sắc mặt đều bạch doa người. Mạnh Thị nhịn không được hỏi, Hương Lê, ngươi đây là sao? Hương Lê không nói nữa, lập tức đi hậu viện nhi nghỉ ngơi trong phòng, đóng cửa lại khoảnh khắc, đôi mắt vẫn là không biết cố gắng đỏ. Quách Hàn, ngươi nếu thiên tính lương bạc, cần gì phải tới trêu chọc ta? Ta Lý Hương Lê thiệt tình, liền như vậy hèn hạ sao? Lý Hương Lê nước mắt xoạch xoạch hạ xuống, tấm ức khăn, bị thương tâm. Chủ tử đám người thật là sờ không rõ đầu óc, nhưng là Lý Hương Lê không muốn nói, ai có thể đoán ra nguyên cơ tới. Nhưng là chuyện này đáp án, rốt cuộc vẫn là bị người đoán được. Quách Hàn đã mất tích 3 ngày, Lý Hương Lê cũng đem chính mình khóa ở trong phòng 3 ngày. Đại Sơn thôn tin đồn nhảm nhí bay đầy trời. Ai, ngươi có biết hay không a? Cái kia Quách Lao Tam a, mang theo hắn thân mật chạy. Thật sự a? Ta phía trước còn nghe nói hắn cùng Lý Thị Phu thê cảm tình còn rất hòa thuận nha, thế nhưng thật sự lược hạ chính mình tức phụ nhi chạy. Hừ, Lý Hương Lê cái kia đanh đá tính tình, cái nào nam nhân chịu được a? Ta nếu là Quách Lao Tam, sớm hưu nàng. Lúc trước Quách Lao Tam trở về thời điểm mang theo cái nữ nhân ta liền hoài nghi, sau lại kia nữ nhân chậm chạp không có danh phận, ta đoán a, chính là Lý Hương Lê không chuẩn nàng vào cửa, này hai vợ chồng một náo phiên, cái nào nam nhân không lựa chọn ôn nhu điểm nhi. Tự nhiên liền mang theo thân mật chạy bái. Nói lời này người, phần lớn là chút ái bản lộng thị phi bà ba hoa, mắt nhìn Lý Hương Lê lớn lên hảo, gả tướng công hảo, thậm chí kiếm tiền đều như vậy lợi hại. Trong lòng ghen ghét muốn mệnh, lúc này nhìn nàng bị nam nhân đạp, trong lòng không biết nhiều vui sướng khi người gặp hoa đâu. Đặc biệt là kêu Mã Thị, quả thực là hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Các ngươi không biết, nghe nói kia Lý Hương Lê đã đem chính mình quan trong phòng 3 ngày, khẳng định không biết nhiều thương tâm đâu. Nói đến cũng đúng vậy, chính mình nam nhân lược hạ chính mình mang theo thân mật chạy, này nhiều mất mặt ta, nếu là ta à, đã sớm 3 thước lụa trắng trên xà nhà một quải, đã chết sạch sẽ. Nói cái gì nói dối? Chủ tử thật đúng là nghe không đi xuống, trực tiếp hướng về phía Mã Thị chính là một hồi giống, suốt ngày nhọc lòng nhà người khác chuyện này, ta xem ngươi sống quá nhàn đi. Hương Lê hảo đâu, muốn ngươi ở chỗ này nguyền rủa nhân ra. Mã Thị bị bất thình lình một giọng nói cấp giống ngây ngẩn cả người, tức giận nói, ta nói cũng là lời nói thật, sao địa? Nàng chính mình làm chuyện này không mặt mũi, còn không được người ta nói. Ngươi nói ta nói dối. Vậy ngươi nhưng thật ra làm Quách Lão Tam ra tới a, làm hắn trở về hống chính mình bảo bối tức phụ nhi a. 130 chương 130 sẽ không tìm chết đi. Chủ tử bị lời này nghẹn cái chết khiếp, còn tưởng lại mắng, lại bị đồng thị vội vàng kéo lại, tính tính, cùng loại người này hả so đo cái gì kính nhi a. Mã Thị lập tức không vui, xoa eo mắng to, đồng thị ngươi ý gì a? Cái gì loại người này a, khi ta Mã Thị là dễ khi dễ không thành. Chủ tử hung hăng trừng mắt nhìn Mã Thị liếc mắt một cái, ngươi lại lải nhải tin hay không ta trực tiếp tấu ngươi một đốn, đừng tưởng rằng nữ nhân ta không dám đánh. Mã Thị lập tức cấp dọa, loại người này cũng chỉ có thể dựa vũ lực giải quyết, vội vàng im miệng, nhưng vừa đi còn một bên làm bộ làm tịch toái toái niệm chứ, người nào nột đều là, còn không cho người ta nói, có bản lĩnh làm nàng tướng công đừng lược hạ nàng A. Trụ tử buồn bực nói, người này miệng sao không lạn rớt đâu. Đồng thị lôi kéo trụ tử trở về đi, hảo hảo, hiện tại chỗ nào còn có công phu theo chân bọn họ so đo này đó. Hương Lê đều đem chính mình quan trong phòng 3 ngày, cũng không biết nàng cùng Quách Hàn rốt cuộc như thế nào nháo, như thế nào kêu đều không ứng, ta hiện tại bị Mã thị như vậy vừa nói, ngược lại lo lắng. Trụ tử sửng sốt, lo lắng gì a? Đồng thị lo lắng nói, bà thước lụa trắng. Trụ tử trong lòng lột bột một chút, không thể nào. Đồng thị nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi xem đi, vô luận như thế nào không thể làm Hương Lê làm việc ngốc ca. Hai vợ chồng trong lòng hoảng muốn mệnh, vội vàng hướng Lý Hương Lê trong phòng chạy đến. Nhạc Nhi ngồi xổm trong viện, khuôn mặt nhỏ nhăn rung gió, dầu cái miệng nhỏ nói, ca ca, cha thật sự ném xuống chúng ta mặc kệ sao. Tiểu Trúc nhăn nhăn mày, lời lẽ chính đáng nói, khẳng định sẽ không. Cha nói qua phải chờ ta lớn lên, còn muốn dạy ta võ công, cha khẳng định không phải người nói không giữ lời. Nhạc Nhi nháy nước mắt lưng tròng đôi mắt nói, thật vậy chăng? Tiểu Trúc nghiêm túc gật đầu, ta tin tưởng cha. Cò ca Nhi ngay sau đó lại nhăn lại khuôn mặt nhỏ, nhưng cha đã 3 ngày không thấy bóng người, mẫu thân còn ở trong phòng thương tâm người trong thôn đều nói chúng ta lại thành không cha hài tử. Tiểu Trúc nguyên bản sĩ khí lập tức đánh tan hơn phân nửa, cũng ương xuống dưới, cha đi đâu vậy đâu. Hai tử vốn dĩ liền tiểu, từ trước không có cha thời điểm, thường thường bị người trong thôn nhạo báng là không cha hài tử, Quách Hàn về nhà đối với bọn họ tới nói, là vui vẻ nhất chuyện này cũng không quá, bọn họ nho nhỏ tâm linh nghĩ, bất quá là cha mẹ cùng nhau bồi tại bên người thôi, nguyên bản cho rằng đã có hạnh phúc tư bản, nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, này phân hạnh phúc như vậy ngắn ngủi. Như vậy yếu ớt, bọn họ cho rằng, cha sẽ không cần bọn họ. Lại vào lúc này, Chu tử cùng đồng thị vội vã tới, vừa thấy Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền vội vàng hỏi, các ngươi mẫu thân đâu? Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ngốc lăng một lát, mới thương tâm nói, còn ở trong phòng, không ra tới. Mẫu thân không vui, bọn họ cũng không vui. Đồng thị sốt ruột rầm rầm chân, ai nha, này nhưng như thế nào hảo? Vạn nhất Hương Lê ở bên trong luẩn quẩn trong lòng. Chúng ta biết được đều không hiểu được. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi vừa nghe lời này, cũng lập tức luống cuống, mẫu thân sẽ xảy ra chuyện sao? Nhạc Nhi rốt cuộc nhịn không được, hoa một tiếng khóc lên, Nhạc Nhi không cần mẫu thân xảy ra chuyện, Nhạc Nhi không thể không có mẫu thân, ô ô ô. Tiểu Trúc cũng nóng nảy, vội vàng liền hướng trong phòng chạy, một bên còn kêu, mẫu thân, mẫu thân. Đây là trên thế giới này yêu nhất bọn họ thân nhân, nếu nàng không có, bọn họ thế giới liền suy sụp. Hai đứa nhỏ không hiểu quá nhiều, lại chỉ biết, mẫu thân là chính mình không thể dứt bỏ người. Trụ tử cùng đồng thị cũng vội vàng đuổi kịp, trụ tử trong lòng chủ ý đều quyết định, hôm nay nếu là kêu không mở cửa, liền tính là giữ cửa phá khai đều đến đi vào, bằng không thật xảy ra chuyện nhi nhưng xong rồi. Mà khi bọn họ vọt tới phòng cửa, cửa phòng lại bỗng nhiên kéo kẹt một tiếng, mở ra. Lý Hương Lê vẻ mặt bình tĩnh từ bên trong đi ra. Nhìn trụ tử cùng đồng thị cũng ở chỗ này, thoáng có chút kinh ngạc, các ngươi như thế nào ở chỗ này đâu. Trụ tử cùng đồng thị có chút quấn bách, chính mình còn miên man suy nghĩ Hương Lê muốn tự sát đâu, này rõ ràng sống tốt lành không nói, còn rất bình tĩnh sao. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lập tức chui vào Lý Hương Lê trong lòng ngực, nước nở khóc lên tiếng Nhi, mẫu thân đừng rời khỏi chúng ta được không. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi không thể không có mẫu thân. Lý Hương Lê nhìn trụ tử cùng đồng thị quẫn bách bộ dáng, lập tức minh bạch, hợp lại bọn họ cho rằng nàng muốn tìm cái chết đâu. Lý Hương Lê bất giác nhẹ giọng nở nụ cười, ngồi xổm xuống thân tới ôm hai đứa nhỏ hống, Tiểu Trúc Nhạc Nhi ngoan, mẫu thân vô luận như thế nào đều sẽ không ném xuống Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi, các ngươi là mẫu thân nhất thân ái bảo bảo, mẫu thân như thế nào bỏ được. Không khóc, ân. Nhạc Nhi chớp một đôi hai mắt đẫm lệ mông lung mắt to, câu lấy Lý Hương Lê cổ nghẹn ngào nói. Cha không cần mẫu thân, Nhạc Nhi muốn, Nhạc Nhi cảm thấy mẫu thân là tốt nhất mẫu thân. Tiểu Trúc cũng vội vàng nói, đối. Tiểu Trúc về sau lớn lên thành nam tử Hán, liền bảo hộ mẫu thân, làm mẫu thân quá ngày lành, mẫu thân không khổ sở. Lý Hương Lê Tâm đều mau bị hai đứa nhỏ cấp tấm hóa, bọn họ trong lòng rõ ràng cũng rất khổ sở, lại vẫn là đánh lên tinh thần tới an ủi nàng, bọn họ mãn thế giới chỉ có nàng, như vậy ấm lòng hài tử. Lập tức có hai cái đã là cực đại phúc khí, nàng còn có cái gì không biết đủ. Lý Hương Lê đôi mắt đều có chút đỏ, ôm bọn nhỏ nhẹ giọng nói, ân, mẫu thân có các ngươi là đủ rồi. tuy là trụ tử cùng đồng thị này hai cái người ngoài, nhìn cảnh tượng như vậy, cái mũi đều nhịn không được chua xót lên. Thu thập hảo cảm xúc, Lý Hương Lê mới lôi kéo bọn nhỏ đi trong phòng, đã nhiều ngày có hay không hảo hảo ăn cơm. Quách Hàn đi ngày ấy, nàng cơ hồ là hỏng mất, thình lình xảy ra đả kích thật sự là quá mức, nàng trong lúc nhất thời thừa nhận không được, chỉ nghĩ một người lẳng lặng ốc, bọn nhỏ đều giao cho Trần Thẩm Nhi ra hỗ trợ chiếu cố. Hiện tại nghĩ đến, chính mình thật là ích kỷ, Hương Lê trong lòng mắng chính mình vài câu. Trần mãi mãi thực hảo, đối Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng hảo, mẫu thân không lo lắng, mẫu thân đã lâu không có ăn cái gì, mẫu thân không cần đói bụng được không? Lý Hương Lê nhẹ nhàng gật gật đầu, hảo, nghe các ngươi. Đồng thị vội vàng nói, kia hôm nay liền ở nhà của chúng ta ăn đi, nhiều một đôi chiếc đũa chuyện này, ngươi tinh thần cũng không tốt, vẫn là không vội sống. Vừa nói, còn tự rêu nói, cũng là chúng ta này đó không đầu óc, còn tưởng rằng ngươi muốn chính mình ở trong phòng thắt cổ đâu. Hiện tại ngẫm lại, ngươi chỗ nào là những cái đó tầm thường nữ nhân, điểm này nhi chuyện này có thể luẩn quẩn trong lòng đâu. Lý Hương Lê kéo kéo khoe miệng, tươi cười có chút lương bạc, ta chỉ là nhất thời trong lòng đổ hoảng, thích đứng mấy ngày là được, hắn nếu không thiệt tình đãi ta, đi rồi lại như thế nào. Vì một người nam nhân đòi chết đòi sống, ta Lý Hương Lê còn không có ngốc đến nước này, có một số việc qua đã vượt qua, coi như ta trước kia mắt bị mù, hắn ở hoặc không ở, ta đều đến thống khoái tồn tại. 131 chương 131 người trở về chiếu chiếu gương trước. Đồng thị cùng trụ tử vừa nghe lời này, thế nhưng thật đúng là như thế. Trụ tử căm giận nói, Quách Hàn cũng thật không phải cái đồ vật. Thế nhưng thật có thể làm ra chuyện này tới, ta nguyên bản còn không tin, không nghĩ tới thật là ta nhìn nhầm. Lý Hương Lê không nói chuyện, đồng thị tức giận thọc một chút hắn, trụ tử lúc này mới hiểu được lời này hiện tại khó mà nói, đành phải ngậm miệng. Hảo, ngươi đi trong nhà cùng nương nói một tiếng đi. Hôm nay Hương Lê ở nhà của chúng ta ăn cơm, đồng thị hiển nhiên là tưởng chi khai trụ tử. Trụ tử chỗ nào có thể nghe không hiểu. Tự nhiên là một ngụm đồng ý, ai, ta đây liền đi, ngươi nhiều bồi bồi Hương Lê đi. Nói, còn lôi kéo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cùng nhau, đi, làm Trần mãi mãi cho các ngươi làm tốt ăn đi. Lúc này chỉ còn lại có hai người, đồng thị lúc này mới lôi kéo Lý Hương Lê tay nói, Hương Lê, ngươi cùng ta nói thật. Ngươi cùng Quách Hàn rốt cuộc sao? Quách Hàn đem ngươi yên tâm nhọn nhọn nhi thượng, điểm này chúng ta rõ như ban ngày, ta là không tin hắn sẽ làm ra loại chuyện này nhi. Nói nữa, kia Dung Hoa Nguyệt tính cái gì? Ta cảm thấy nàng liền ngươi một bàn tay đầu ngón tay đều so ra kém. Lý Hương Lê đành phải nói, hắn cùng Dung Hoa Nguyệt như thế nào, ta không rõ ràng lắm, ta cũng không phải thích vọng kết luận nữ nhân, tự nhiên sẽ không quản. Kia rốt cuộc là chuyện gì? Lý Hương Lê lắc lắc đầu, những việc này nhi nàng cùng đồng thị căn bản là khó mà nói, còn liên lụy tới Quách Hàn thân phận, chỉ là nói, có một số việc ngươi không biết, ta đối với hắn kỳ thật cũng bất quá là ngàn ngàn vạn nữ nhân đều có thể thay thế cái gọi là thê tử thôi. Trong giọng nói lại còn mang theo một mạt tự dễ ước. Đồng thị vội vàng nói, như thế nào sẽ? Ta xem Quách Hàn xem ngươi ánh mắt, rõ ràng chính là đặt ở đầu quả tim người trên. Lý Hương Lê cười khổ một tiếng. Ta nguyên cũng cho rằng như thế à, nhưng những lời này, đều là hắn chính miệng theo như lời, ta trong lúc vô tình nghe được. Đồng thị cả kinh nói, hắn chính miệng nói. Không thể nào. Bằng không còn có thể có ai bức hắn không thành. Đồng thị nghiêm mặt nói, kia cũng không nhất định à, ngươi vẫn là đến tốt lành nghe hắn giải thích, bằng không nếu là có cái gì hiểu lầm. Lý Hương Lê nhàn nhạt nói, ta nhưng thật ra muốn nghe hắn giải thích, hắn hướng ta giải thích sao? Đồng thị thân hình tức khắc sửng sốt. Lý Hương Lê khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười đều nhiệm thê lương, mấy ngày nay ta vẫn luôn đang đợi hắn, chờ hắn trở về cùng ta giải thích rõ ràng, nói cho ta hết thể đều là giả, hắn là để ý ta, ta lần lượt nghĩ, hắn sẽ đến hướng ta giải thích, chính là, người khác đâu. Hắn liền đối mặt ta dũng khí đều không có, hốt hoảng thất thố chạy rất xa, liền nhân ảnh tử ta đều nhìn không tới. Đồng thị buồn bực nói, hắn thật là người như vậy. Thôi không nói, những việc này nhi ta cũng lười đến suy nghĩ. Lý Hương Lê vẫy vây tay. Đồng thị thở dài nói, cũng chính là ngươi có thể như vậy xem đến khai, thay đổi nữ nhân khác, kia như thế nào cũng đến khóc nháo tốt nhất một thời gian đâu. Ngươi khen ngược, một người buồn ở trong phòng, ngươi người này à, thật là quật làm người đau lòng. Lý Hương Lê ngực tựa hồ bị đụng phải một chút. Hương Lê, ngươi có thể hay không đừng như vậy quật, ngẫu nhiên ỷ lại ta cũng không phải mất mặt sự. Đây là hắn từng nói qua nói. Lý Hương Lê khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu không hề tưởng. Đồng thị thư khẩu khí, nói, bất quá ngươi có thể nghĩ thông suốt cũng hảo, trong thôn những cái đó bà ba hoa à, mấy ngày nay hơi kém không nháo phiên thiên, liền chờ xem ngươi chê cười đâu, chúng ta càng không làm cho bọn họ đắc ý. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, ước gì ta không hảo quá người còn thiếu. Ta Lý Hương Lê không như vậy dễ đối phó. Ngay sau đó nhớ tới cái gì dường như, hỏi, đã nhiều ngày tiệm cơm nhi bên kia như thế nào? Yên tâm đi, Mạnh thị chống đâu, người khác cũng hỏi nói thái sắc như thế nào như là không thể so từ trước, giải thích một chút đảo cũng không gì. Lý Hương Lê lúc này mới yên tâm, lôi kéo đồng thị nói, đi nhà ngươi ăn cơm đi, đừng làm cho Trần Thẩm Nhi đợi lâu. Ai, hảo. Ai ngờ hai người vừa mới ra cửa nhi, liền không biết sao xui xẻo đụng phải Mã thị. Mã thị nhìn Lý Hương Lê thế nhưng ra cửa nhi, thật đúng là ngạc nhiên nhất nhất xem, tiêm giọng nói liền nói. Nha, thật là hiếm lạ nha, Hương Lê ngươi còn có tâm tình ra cửa à, ta còn tưởng rằng ngươi ở trong phòng khóc chết đi sống lại đâu. Muốn ta nói à, Quách Hàn thật sự là quá không phải cá nhân, thế nhưng thật sự ném xuống ngươi mặc kệ, ai, thật là đáng thương à. Mã thị này liên tiếp thổn thức dây thanh nhiều ít trào phúng, Lý Hương Lê không phải nghe không hiểu, lại đạm thanh nói, ngươi có công phu tới đáng thương ta, còn không bằng nghĩ như thế nào kiếm điểm nhi tiền cấp trong nhà trợ cấp, không thể bị đói hài tử, tốt xấu đương nương, chính mình hài tử chỉ có thể lưu lạc đến đoạt người khác hài tử trên tay thức ăn tới ăn, ngươi không đi theo đau lòng à. Mã thị sắc mặt lập tức liền đen, nhà nàng nơi nào có cái nào tiền nhàn rỗi cấp nhi tử lấy lòng ăn ăn vặt nhi. Nàng nhi tử nhìn đến tiểu trúc cùng nhạc nhi ăn được, liền thích đoạt, cố tình còn đoạt không đến, lúc này thế nhưng bị Lý Hương Lê lấy tới chế nhạo, thật thật không mặt mũi. Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Chính mình nam nhân đều quản không được, còn có mặt mũi. Xứng đáng ngươi nam nhân chịu không nổi ngươi này người đàn bà đánh đá bộ dáng, mang theo tiểu tam nhi chạy, ta nếu là ngươi à, ta liền tự sát đã chết sạch sẽ, tỉnh mất mặt xấu hổ. Mã thị chửi ầm lên. Lý Hương Lê nhúng mày, nữ nhân này thế nhưng mắng nàng người đàn bà đánh đá, nàng đều không chiếu gương sao. Không biết nàng chính mình hiện tại là cái gì đức hạnh sao. Vậy ngươi lại có cái gì tư cách? Ta quản không được nam nhân ta huy no ta hoa, không giống có một số người, quản không được tướng công cũng huy không no hài tử, ngươi đều có mặt tồn tại ta không biết xấu hổ đi tìm chết. Mã thị khí dậm chân, Lý Hương Lê ngươi cùng ta nói rõ ràng. Ai quản không được nam nhân A? Ngươi từ chỗ nào nhìn ra tới ta quản không được chính mình nam nhân? Lý Hương Lê từ trên xuống dưới nhìn lướt qua nàng mập mạp dáng người, vàng như nến làn da, còn có kia vẻ mặt dữ tợn khuôn mặt. Người đàn bà đánh đá chửi đồng khí thế, cười nhạo một tiếng, ngươi trở về chiếu chiếu gương liền biết ta làm sao thấy được. Ngươi, Mã thị khí cái ngã ngửa, Lý Hương Lê ngươi cái xú không biết xấu hổ hồ mị tử, trường một gương mặt đẹp không cũng giống nhau câu không được nam nhân. Xứng đáng bị nam nhân ném. Lý Hương Lê khỏe môi tươi cười hơi hơi cứng lại, nàng xứng đáng, nàng sắc xứng đáng. Trụ tử trực tiếp kén cái chổi ra tới. Cái nào không biết xấu hổ ở cửa nhà ta chửi đồng A. Ta trực tiếp đảo qua chổi chịu chết người nhà tin hay không. Mã thị lúc này mới căm giận nhiên đi rồi. Lý Hương Lê trong mắt khác thường cũng chỉ là chợt lóe mà qua, thực mau khôi phục bình tĩnh, lôi kéo đồng thị nói, vào nhà đi đi. Nguyên bản chờ xem Lý Hương Lê trò hay bà nương nhóm, lập tức đều rơi vào khoảng không, nàng không có đòi chết đòi sống, không có khóc thiên thường địa, bình tĩnh giống cái tiên nhân, chỉ cần điểm này. Liền cho mọi người một cái miệng. Đánh giắm. Nàng khẳng định là trang, ta mới không tin nàng có thể như vậy bình tĩnh, đây là chết càng mặt mũi khổ thân. Mã thị đi chỗ nào đều không quên bôi đen nàng. 132 chương 132 hắn niệm người. Chỗ nào có người có thể giả dạng làm như vậy a? Ngươi không thấy nàng như vậy a? Thật sự một chút không giống người vợ bị bỏ rơi. Một cái khác bà nương lại nói. Chính là. Ta cũng xem à, chuyện này không chuẩn có khác kỳ quặc, không chuẩn Quách Hàn cho nàng một tuyệt bút tiền. Lời này vừa ra, mọi người đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Ai ra, kia muốn thật là như vậy, ta cũng không khổ sở à, ta nam nhân nếu là đi rồi cho ta lưu một tuyệt bút tiền, ta cũng vui à. Kia quỷ nghèo ở trong phòng ta cũng chứng mắt. Lý Hương Lê kia cô gái hiện tại như vậy có tiền, thiếu cái nam nhân cũng không gì đại sự nhi. nhân ra không phản ứng cũng là bình thường, ta nếu có thể có nhiều như vậy tiền, ta ước gì đem ta kia sát ngàn đao nam nhân cấp đạp. Mọi người dăm ba câu, lời nói phong lập tức toàn thay đổi, thành hâm mộ Lý Hương Lê, đem ngựa thị cấp khí nha, chỉ vào các nàng cái mũi buồn bực mắng, có hay không tiền đồ a? Hâm mộ cái loại này không biết xấu hổ tiểu tiện nhân. Ai ngờ Mã Thị vừa dứt lời, Mã Thị nhi tử liền lôi kéo Mã Thị tay háo cầu xin nói, nương, tiểu trúc cái kia cái gì ý rồng man món đồ chơi ta rất thích, ta cũng muốn sao, ta cũng muốn. Mã Thị mặt bá một chút liền đen. Mọi người cười vang thanh một mảnh, Mã Thị ngươi nhi tử đều so người thật thành nột. Mã Thị khí nắm nhà mình tiểu tử lô thai liền mắng, ta ngày thường là thiếu ngươi ăn thiếu ngươi uống. Muốn kia vô dụng ngoạn ý nhi làm gì? Kia tiểu tử cũng hăng hái, đau ngao ngao kêu, trong lòng liền càng thêm không phục, ta mặc kệ. Ta chính là muốn. Tiểu trúc hắn nương liền cho hắn, ngươi bằng gì không cho ta? Ta không cần ngươi như vậy nương. Mã Thị khí chết khiếp, ninh lô thai hắn, ngươi cái nhại danh, không cần ta cái này nương, vậy ngươi đi tìm Lý Hương Lê đương nương đi. Nàng hai tử đều là không cha tiểu tạp chủng, ngươi cái không biết tốt xấu, thế nhưng còn không cần ta cái này nương. Kia tiểu tử vô lại náo loạn lên, ta nếu có thể có tiểu trúc trên tay y rồng man, ta cũng không cần cha. Hắn liền sẽ đánh ta. Mọi người lại là một trận cười vang, đến, Mã Thị, ngươi nhi tử đây là ba ba muốn đi đương Lý Hương Lê nhi tử, ha ha ha. Mã Thị quả thực là khí muốn mệnh a, chính mình như vậy liều mạng bôi đen Lý Hương Lê, nhà mình tiểu tử còn không có mắt hướng nhân ra trên mặt thiếp vàng, này không phải công nhiên đánh nàng mặt sao. Mã Thị cũng không để ý tới người khác chê cười, ninh chính mình nhi tử liền hướng trong nhà đi, ta xem ngươi là ra ngứa, lão nương hôm nay thế nào cũng phải làm ngươi ăn chút nhi đau khổ, không tiền đồ đồ vật. Ngao, đau, đau, đau a, nương ai. Một chiếc phong trần mệt mỏi xe ngựa bay nhanh ở trên quan đạo, đánh xe hai con tuấn mã mao quang tỏa sáng, cao lớn to lớn, người bình thường ra được với một con đều đến bảo bối hảo mã, lúc này lại bị dùng để kéo xe. Người khác thấy đều nhịn không được thổn thức, không biết này lại là vị nào đại nhân vật đâu. Thủ cửa thành tướng sĩ đang định chặn lại, đánh xe người chỉ là đưa ra một khối lệnh bài, cửa thành tướng sĩ sắc mặt đại biến, vội vàng mở cửa cho đi. Xe ngựa một đường bay nhanh, thẳng đến Mao Sơn. Tướng quân như thế nào? Thiên An sốt ruột nói, hay không chịu đựng được? Dung Hoa Nguyệt xoa xoa trên trán lăn xuống mồ hôi, không được tốt. Ta nguyên bản áp chế phương pháp cũng chỉ có thể tạm thời giảm bớt lửa xém lông mày, độc tố đã đọng lại lâu lắm, thêm chi lần này có đông đông trùng hạ thảo kích thích. Thiên An hung hăng nhăn nhăn mày, hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, còn có bao nhiêu lâu đến? Nhanh nhất đêm nay. Thiên An lo lắng nói, tướng quân nhất định phải căng đi xuống A. Dung Hoa Nguyệt trong lòng kỳ thật đã không có quá mức, liền tính chống được Mao Sơn, sư phụ cũng không nhất định nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Rốt cuộc sư phụ vẫn luôn không có gửi thư báo cho giải dược tới tay, nếu là đi cũng là công dạ chẳng, nên làm thế nào cho phải. Quách Hàn lúc này đã lâm vào chiều sâu hôn mê trạng thái, nhắm chặt con ngươi đôi lông mày đều nhăn lại, từ trước đối mặt thiên quân vạn mã đều chưa từng mềm yếu hắn, lúc này lại ngủ say giống cái hài tử, tái nhợt sắc mặt đều gần như trong suốt. Xe ngựa cuối cùng ở sắc trời sát hắc thời điểm chạy tới Mao Sơn. Sư phụ! Tướng quân hắn Dung Hoa Nguyệt còn chưa nói xong, Khương lão liền đã nhìn ra Quách Hàn độc đã tới rồi phi thường hung hiểm nông nỗi, lập tức thăm thượng hắn mạch đập. Thiên An nhịn không được hỏi, Khương lão, nhưng còn có cứu. Khương lão nhắm hai mắt trầm tư một lát, mới nói, hắn độc đã không thể lại kéo dài, qua đêm nay còn không thể đi độc, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thật là như thế nào? Khương lão ngươi nhưng tìm được rồi biện pháp giải độc. Lão phu mấy ngày này vẫn luôn khổ tâm nghiên cứu giải dược. Nói không có nửa điểm biện pháp là giả. Thiên An ánh mắt sáng ngời, thật sự. Chỉ là, này biện pháp có là có, nhưng là cực kỳ hung hiểm. Có thể nói này đây độc công độc, dùng càng thêm cường ngạnh độc dược tới phá được nó. Nếu là nhịn qua tới, thượng hảo, chịu không nổi tới, vậy nháy mắt mất mạng. Huống hồ, tướng quân hiện giờ thân thể thập phần hư thoát, lao phu sợ. Thiên An cắn chặt răng, thí. Nửa phần cơ hội cũng đến thí. Hảo. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta tới cấp hắn thi châm chế độc. Dung Hoa Nguyệt vội vàng nói, ta lưu lại hỗ trợ. Ngươi cũng đi ra ngoài. Dung Hoa Nguyệt tâm bất cam tình bất nguyện nói, đúng vậy. Nay một đêm thập phần gian nan, chờ đến sắc trời tờ mờ sáng, mới thấy Khương lão từ nội thất đi ra, Thiên An đám người vội vàng vây đi lên, như thế nào? Khương lão xoa xoa trên trán hãn, nhẹ giọng cười, xem như vượt qua lớn nhất một cái cửa ải khó khăn, nhưng là muốn thanh trừ độc tố, còn phải lại ngao 7 ngày. Khương lão chính mình đều không tin, như vậy cực đoan biện pháp đều có thể đủ nhịn qua tới người, hắn rốt cuộc là một loại cái dạng gì người, là cái dạng gì ý chí lực, có thể chịu được hai loại kịch độc đồng thời điên cuồng tra tấn, huống chi là như thế suy yếu thân thể, là cầu sinh ý thức quá mãnh liệt, vẫn là bản thân thực lực quá kinh người. Chỉ sợ hai người đều có đi. Dung Hoa Nguyệt đi theo Khương lão đi lấy dược, Khương lão đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hỏi, Hoa Nguyệt, người đi theo tướng quân bên người, có biết một cái kêu Hương Lê người? Dung Hoa Nguyệt sắc mặt chấp nhận, ai? Sư phụ làm sao mà biết được? Khương lão nhẹ giọng cười, là đêm qua, tướng quân ý thức không rõ, căng rất khó chịu thời điểm, vẫn luôn niệm người. Dung Hoa Nguyệt hung hăng cắn cắn môi, che lại lương tâm nói, không phải cái gì tường quan người, chắc là tướng quân hồ đồ loạn kêu đi, ngài cũng không phải không biết, tướng quân nhiều lãnh tâm người, nơi nào sẽ nhớ ai. Khương lão gật gật đầu, ngẫm lại cũng là, thôi, ngươi đi sắc thuốc đi. Dung Hoa Nguyệt trong mắt hiện lên một mặt điên cuồng ghen ghét, rũ xuống ánh mắt thấp giọng nói, đúng vậy. Hương Lê, ngươi sắc mặt sao kém như vậy? Có phải hay không hôm qua không nghỉ ngơi tốt? Đồng thị nhìn Hương Lê không có huyết sắc khuôn mặt nhỏ đau lòng nói. Hương Lê lắc lắc đầu, nàng cũng không biết, đêm qua vẫn luôn làm ác mộng, nàng tâm, tựa hồ bị người lôi kéo giống nhau, sinh đau, tới rồi buổi sáng, ngược lại hảo. 133 chương 133 lại lần nữa trêu chọc. Ta xem ngươi à, là mấy ngày này sốt ruột chuyện này quá nhiều, ban đêm không ngủ hảo đi, bằng không đi khai hai gián an thần trợ miên dược, không chuẩn có thể hảo chút. Đồng thị có chút lo lắng nói, chỗ nào như vậy nghiêm trọng, không có việc gì, là dược ba phần độc, việc nhỏ nhi đĩnh đĩnh liền đi qua. Lý Hương Lê không nói, nhưng thật ra ngươi, đừng quá mệt nhọc, trong bụng hài tử quan trọng, như vậy sáng sớm ngươi lên làm gì. Đồng thị rồi nói, trụ tử cái kia đức hạnh ngươi lại không phải không biết, ta này hoài lại không phải cái kim viên, hộ cùng cái gì dường như, ta chính là tưởng mệt nhọc cũng đến có công phu mệt nhọc a. Lý Hương lên nở nụ cười, sờ sờ đồng thị bụng, cái này nha, có thể so kia kim viên quý trọng nhiều, ngươi nhưng đến cẩn thận. Phùng An từ lần trước ở Hương Giật tiệm cơm nhi ăn mệt lúc sau, liền vẫn luôn canh cánh trong lòng, có thể tưởng tượng khởi nam nhân kia, lại thật sự là thấm người hoảng, liền tính đã qua đi một đoạn nhật tử, có thể tưởng tượng khởi hắn kia ưng giống nhau ánh mắt, Phùng An vẫn là nhịn không được một cái run run. Thật sự là quá dọa người. Nhưng chính mình mấy ngày nay thật sự là quá đau khổ a, hoa lâu đi không được, Phong Nguyệt trường hợp hoàn toàn không thể đụng vào, trong nhà cái kia bà nương đã biết khẳng định đến giết chết hắn, ra có hắn thê, thật là vạn sự không cát. Nguyên bản thật vất vả tìm được một cái hảo địa phương, có cái xinh đẹp nữ nhân, còn có mỹ vị món ngon, thật tốt a. Huống chi Lý Hương Lê loại này nữ nhân, thật sự là hảo lừa, hắn từ trước liền đắc thủ quá, tự nhiên có kinh nghiệm. Ai ngờ nửa đường sát ra cái Quách Hàn tới, có như vậy cái sát thần ở đằng kia, Phùng An là trăm triệu không dám lại đi. Trong lòng sầu khổ muốn mệnh, Phùng An thở ngắn than dài hung hăng rót một chén rượu lớn. Ai ngờ Mã Thị vừa lúc đến chân trên họp chợ, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở quán rượu uống rượu Phùng An, đôi mắt đều sáng, Phùng An xem như nàng nhận được nhất có tiền người, nhưng không được lập tức thấu đi lên. Nha, Phùng công tử à, sao ban ngày ban mặt ở chỗ này mua rượu à? Thật đúng là xảo a, ta đến lúc này trấn trên liền gặp phải ngươi. Mã Thị liệt khai khỏe miệng đều mau chạy đến bên hai, chiêu này hô đánh thân thiết đến không được, không biết thật đúng là cho rằng nàng cùng hắn nhiều thuộc đâu. Phùng An từ trước thường thường đi Đại Sơn Thôn, nhưng là quen thuộc cũng liền như vậy mấy cái, đối cái này Mã Thị thật đúng là nửa điểm nhi ấn tượng đều không có, không ấn tượng nhưng thật ra tiếp theo, mấu chốt là như vậy cái bộ dáng nữ nhân, còn không biết xấu hổ hướng hắn trước mặt đấu. Hắn còn không bằng trở về tìm nhà hắn kia cọp mẹ đâu. Phùng An chán ghét nói, ngươi ai a? Mã Thị một chút không cảm giác được Phùng An ghét bỏ giống nhau, lập tức ngồi xuống Phùng An kia trên bàn, cười nói, ta là Đại Sơn Thôn A, ai ra, ngươi không nhớ rõ ta lạp, lúc trước ở Quách Gia A, ta còn gặp qua ngươi nột. Phùng An sắc mặt lập tức không hảo. Mã Thị vội vàng che miệng lại, ai ra, nhìn ta này miệng, liền sẽ nói bừa, ai ra, muốn ta nói A. Kia Quách Gia nữ nhân à, đều không phải gì thứ tốt, liền không nói kia Quách Tiểu Mai nhiều hạ tiện a, Lý Hương Lê cũng không phải cái gì thứ tốt, xứng đáng bị báo ứng, loại này nữ nhân Phùng công tử không cần cũng thế, nhà ta nhưng thật ra có cái nữ nhi a, kia bộ dáng là chúng ta làng trên xóm dưới tốt nhất. Phùng công tử nếu là thích. Phùng An nguyên bản là lười đến nghe Mã thị quỷ xả, Đại Sơn thôn nữ nhân đều là cái gì mặt hàng hắn có thể không biết. Có thể ra Lý Hương Lê như vậy một cái cực phẩm đã là kỳ ba, nhưng là vừa nghe đến Mã thị nói Lý Hương Lê bị báo ứng, lập tức tới hứng thú. Ngươi nói cái gì báo ứng? A, ta nói nhà ta khuê nữ a. Ít nói nhảm, ta hỏi ngươi Lý Hương Lê có cái gì báo ứng? Mã thị bị nghẹn thực không thoải mái, nhưng là nhớ tới Lý Hương Lê phá sự nhi, đảo cũng hứng thú bừng bừng nói lên. Lý Hương Lê à, ngươi không biết à, hắn tướng công ném xuống nàng mang theo tiểu tam nhi chạy. Nói đến cũng đúng vậy, nàng kia đanh đá tính tình, cái nào nam có thể chịu được à, hiện tại hảo đi, thành người vợ bị bỏ rơi, ngươi nói báo ứng không báo ứng. Nhà ta kia khuê nữ liền không giống nhau, tính tình dịu ngoan lại ngoan ngoãn, nhưng chiêu nam nhân thích. Mã thị còn chưa có nói xong, Phùng An giống như là tiêm máu gà dường như, một cái lặn xuống nước nhảy lên. Ném xuống tiền thưởng liền lập tức chạy. Mã thị vội vàng đuổi theo kêu, Phùng công tử ta còn chưa nói xong đâu. Phùng An lại cũng không quay đầu lại, lập tức thượng quán rượu cửa xe ngựa, bóng người tử cũng chưa. Mã thị khí thẳng dậm chân, trong miệng mắng, Lý Hương Lê, Lý Hương Lê, Lý Hương Lê. Kia tiểu tiện nhân có cái gì tốt? Ngay sau đó căm giận xoay người đi rồi. Bởi vì mỗi ngày buổi sáng là trụ tử bọn họ trước tiên tới khai trường, Hương Lê tới chậm một chút. Cho nên nàng đến thời điểm tiệm cơm nhi đã khai trương. Ai, Hương Lê ngươi tới rồi. Trụ tử vừa thấy Lý Hương Lê tới liền cười đi lên tiếp đón. Ân, trong tiệm còn vội sao? Cũng liền như vậy bái, ngươi sao không nhiều lắm nghỉ ngơi à, nhưng đừng đem chính mình mệt mỏi chứ. Trụ tử kỳ thật thực đồng tình Lý Hương Lê, bị chính mình nam nhân như vậy bày một đạo, ai có thể chịu được đâu. Hương Lê liền tính trên mặt bình tĩnh. Chính là nhìn này sắc mặt liền rõ ràng không nghỉ ngơi tốt quá. Lý Hương Lê đang muốn nói chuyện, liền thấy Phùng An vọt tiến vào, mày đẹp lập tức nhăn lại, sắc mặt lạnh lùng, Phùng công tử thật đúng là nhã hương a, lần trước kẻ ra còn chạy, lần này thế nhưng còn dám tới. Xem ra là nhàn tao tội không đủ a. Phùng An cười mỉa thấu lại đây, Hương Lê, ngươi lời này liền khách khí a, chúng ta đây là cái gì quan hệ a, hà tất như vậy mới lạ đâu. Ta này không phải nghe nói nhà ngươi tướng công thế nhưng ném xuống ngươi đi rồi, ta này trong lòng à, cứ yên tâm không giới à, sợ ngươi trong lòng luẩn quẩn trong lòng, vội vàng lại đây nhìn xem ngươi. Lý Hương lên ngực đau xót, vì cái gì luôn có người thích hướng nàng miệng vết thương thượng giải một phen muối. Không nhìn đến nàng chê cười liền như vậy không bỏ qua sao. Trụ tử tức giận nói, quan ngươi đánh giám. Muốn ngươi tới giả mù sa mưa. Phùng An trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi tính cái thứ gì? Cũng dám hướng về phía ta hô to gọi nhỏ, cút cho ta biên nhi đi. Ngươi! Lý Hương Lê ngăn cản trụ tử, đi tiếp đón khách nhân đi, đừng chậm trễ sinh ý. Nhưng! Ta ngươi còn không biết. Trụ tử ngược lại yên tâm, hướng về phía Phùng An hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới đi rồi. Phùng An nhìn lên Lý Hương Lê thế nhưng vì hắn đem người đều cấp chi đi rồi, trong lòng nhạc cùng cái gì dường như, vui mừng nói. Hương Lê, ta liền biết, ngươi trong lòng là có ta, ngươi tướng công không cần ngươi, đó là hắn không ánh mắt, cũng may ta thương ngươi à, ta từ đầu đến cuối à, trong lòng đều là có ngươi. Vừa nói, liền muốn đi kéo Lý Hương Lê tay. Lý Hương Lê không giấu vết tránh đi, nhẹ giọng nở nụ cười, Phùng công tử đối ta như vậy tâm ý, Hương Lê thật sự là cảm động đến rơi nước mắt ta, có thể có Phùng công tử như vậy thanh niên tài tuấn thương tiếc, Hương Lê còn có cái gì hảo sầu khổ. Phùng An quả thực sợ ngây người, tức khắc tâm hoa nộ phóng, quả nhiên nữ nhân này bị thương một lần tâm liền không giống nhau a, lập tức biến dê nói chuyện như vậy. 134 chương 134 hà tất ố hế chính mình tay. Hương Lê, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy a, chúng ta hai cái gì quan hệ a, thiên đại chuyện này có ta ở đây đâu, để cho ta tới che chở ngươi là được. Phùng An vừa nói, liền hướng về phía Lý Hương Lê trường tới ôm ấp. Tựa hồ muốn đem nàng ôm vào trong lòng. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, này nam nhân là đầu óc không hảo xử vẫn là quá mức tự cho là đúng, có thể tự mình đa tình đến nước này cũng là không ai. Lý Hương Lê mi mắt cong cong vươn nhỏ dài tay ngọc, Phùng An vội vàng tâm hoa nộ phóng tiến lên muốn kéo lại, ai ngờ còn chưa tới chờ hắn dắt đến kia tay, Lý Hương Lê liền trở tay chế trụ cổ tay của hắn nhi, dùng sức một ninh. Phùng An Ngao một giọng nói gào lên tiếng nhi, không đợi hắn phản ứng lại đây, Lý Hương Lê nhấc chân hướng về phía hắn hạ bộ chính là một đá, Phùng An mồ hôi lạnh ngẫu nhiên đọc chảy ra, giết heo dường như kêu rên lên, ai ra ta nương a. Phùng An một bên bị ninh cánh tay không thể nhúc nhích, một bên dưới thân chứng chứng lại thật sự là đau muốn mệnh, nhảy chân nhưng mệnh gào, Lý Hương Lê, người thật to gan. Lý Hương Lê nhẹ nhàng vô vô tay, ngươi lần sau còn dám đến gây chuyện ta, ta làm ngươi nhìn xem ta lớn hơn nữa lá gan. Phùng công tử, ta hôm nay dùng lực đạo, bất quá 5 thành, lại có lần sau, đó chính là 10 thành, khi đó một rưỡi chân đi, ngươi về sau có làm hay không nam nhân, đã có thể nguy hiểm. Ngươi, Phùng An buồn bực muốn giận chỉ Lý Hương Lê, ai ngờ này cánh tay mới vừa nhấc lên, liền nghe được xương cốt sai vị thanh thúy thành. Đau Phùng An Ngao một giọng nói ứa ra đổ mồ hôi, hạ thân chứng đau càng là làm hắn dậu đổ bìm leo. Còn chưa cút. Lý Hương Lê nhúng mày. Phùng An cả người một cái run run, nơi nào còn dám ở lâu. Kẹp chân mặt nhảy mang nhảy chạy so con thỏ còn nhanh. Chủ tử nhìn tình cảnh này, thật đúng là nhà gã đến không được, vội vàng thỏ qua tới nói. Hương Lê, ta từ trước cũng không biết ngươi còn có chiêu thức ấy, đủ lợi hại nha. Lần này xem như đem Phùng An chỉnh quá sức. Xem kia tiểu tử còn dám làm bậy. Lý Hương Lê chỉ là cười cười không nhiều lời gì, trụ tử còn không có gặp qua nàng thật bản lĩnh đâu. Bất quá này đó vẫn là chậm rãi nhi làm cho bọn họ biết đi, lập tức quá hung mãnh ngược lại chịu không nổi này kích thích. Hương Lê nguyên bản cho rằng chuyện này dừng ở đây, rốt cuộc Phùng An cái kia liệu tính Lý Hương Lê vẫn là biết đến, bắt nạt kẻ yếu, ở nàng nơi này bị lớn như vậy mệt. Hắn có cái gì lá gan lại đến? Huống hồ nàng cũng nghe nói, nhà hắn còn có cái hung bà nương, quản cực nghiêm, hắn tưởng vận dụng Phùng gia lực lượng tới đối phó nàng, kia cũng đến trải qua nhà hắn kia bà nương đồng ý, nhưng hắn cũng đến dám để cho nàng biết ta. Kia Ngô thị nếu là đã biết hắn là vì cái nữ nhân mới muốn quát tháo đấu đá, đầu tiên đến lột hắn ra. Nhưng Phùng An không dám sang bậy, liền không đại biểu có người không dám sang bậy. Lý Hương Lê tiến thôn, liền người khác chỉ trỏ trỏ, nguyên bản tưởng đang nói nàng bị tướng công vứt bỏ chuyện này, cũng không như thế nào để bụng, nhưng sau lại đồng thị cấp giống giống tới nói cho nàng, nói là người trong thôn tất cả đều đang nói nàng cùng Phùng An tư tình. Bọn họ làm sao mà biết được? Lý Hương Lê kinh ngạc nói. Đồng thị cả kinh nói, Hương Lê, ngươi nhưng đừng như vậy luẩn quẩn trong lòng a, ngươi thật sự cùng kia Phùng An. Lý Hương Lê tức giận đánh gãy xem nàng. Ngươi đem ta khẩu vị xem cũng quá nặng đi, Phùng An hôm nay đích xác đi trêu chọc ta, nhưng chuyện này chỉ có trụ tử bọn họ biết, ai sẽ cố ý nói ra đi. Trong thôn thế nhưng toàn đã biết. Đồng thị vô đuổi. Là Mã thị cái kia bà Ba Hoa, nàng hôm nay đi một chuyến trấn trên họp chợ, trở về liền bắt đầu nơi nơi khua môi múa mép, nói là ở trấn trên nhìn đến ngươi cùng Phùng An tán tình đâu, còn nói cái gì Quách Hàn vừa đi ngươi liền lập tức tìm được đệ nhị xuân. Khó trách Quách Hàn đi rồi người cũng một chút không thương tâm, nguyên lai là sớm đã có tính toán, thậm chí còn đoán mò nói, Quách Hàn phải đi là bởi vì ngươi hồng hạnh xuất tường, trên mặt hắn không ánh sáng, thật sự là muốn nhiều thái quá. Có bao nhiêu thái quá? Đồng thị đều nói căm giận, có thể thấy được Mã thị những cái đó bôi đen nói có bao nhiêu khó nghe. Lý Hương Lê mặt lập tức liền đen, ta liền biết. Cái kia lão bà luôn là thích tìm ta phiền toái, ta cùng nàng không oán không thù. Nàng vì sao chết bắt lấy ta không bỏ? Loại này lời nói đều nói bậy. Đồng thị cả giận, nàng loại người này, xem không phải xem ai đỏ mắt liền ghen ghét ai. Ta xem, nàng chỉ sợ cũng là ghen ghét người có thể để cho Phùng An như vậy thích. Lý Hương Lê buồn cười nói, nàng ghen ghét cái này. Chẳng lẽ nàng cảm thấy nàng kia thân thể nhi có thể nhập Phùng An mắt? Cái gọi là ghen ghét, ít nhất đến là lực lượng ngang nhau nhân tài có thể có đi. Lấy Mã thị cùng nàng so, Lý Hương Lê đều cảm thấy bị xem thường. Đồng thị rồi nói, ngươi nói gì lời nói. Mã thị đều nhiều ít tuổi người, nàng còn nghĩ Phùng An như vậy tuổi trẻ công tử đâu. Là Mã thị nữ nhi. Nga. Ngươi cũng không biết nói, Mã thị có cái khuê nữ kêu Thải Vân, nàng vẫn luôn tưởng đem chính mình khuê nữ hướng Phùng An trong lòng ngực đầy đâu. Nhưng cố tình, kia nữ hài nhi đã không có mỹ mạo của ngươi, cũng không có Quách Tiểu Mai thủ đoạn. Phùng An căn bản xem cũng chưa xem qua liếc mắt một cái nàng, ngươi nói Mã thị đố không đố kỵ ngươi. Lý Hương Lê ánh mắt trầm xuống, cười lạnh một tiếng, thì ra là thế, nhưng ta Lý Hương Lê há là như vậy không duyên cớ vô cớ bị người khi dễ. Nàng lặp đi lặp lại nhiều lần hướng ta trên người bắt nước bẩn, đối ta bỏ đá xuống giếng, từ trước ta đều nhịn, nếu là ta không cho nàng điểm nhi ánh mắt nhìn một cái, nàng còn thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ người. Đồng thị cũng nói, đối. Nàng hiện giờ càng thêm kiêu ngạo, còn không phải là vẫn luôn không ở ngươi trên tay ăn qua mệt sao. Người thiện bị người khinh lập tức bị người kỵ, thật đúng là không thể lại buông tha nàng. Vừa nói, liền lôi kéo Hương Lê trực tiếp đứng lên, đi. Chúng ta đi Mã Thị ra đi, đem kêu bà nương kéo ra tới tấu một đốn. Lý Hương Lê vội vàng đem nàng cấp kéo trở về. Giờ khóc giờ cười nói, ngươi cho ta làm tốt lạc. Sắp đương nương người, còn lôi kéo ta đi đánh nhau, để ý ta nói cho trụ tử làm hắn giáo huấn ngươi. Đồng thị ngẩn người, kia làm trụ tử đi tấu. Lý Hương Lê giảo hoạt chớp chớp mắt, hà tất ấu huế chính mình tay. Đồng thị vừa thấy Lý Hương Lê dáng vẻ này, liền biết nàng có mưu ma trước quỷ, vội vàng thò lại gần, vậy ngươi có gì hảo biện pháp không có. Lý Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, tự nhiên là có, ta cũng muốn làm nàng biết, cái gì kêu dẫn lửa thiêu thân. Thuận tiện, phung an cái này không mặt mũi đồ vật, ta cũng đi theo một khối thu thập một chuyến. Lý Hương Lê ở đồng thị bên thai thì thầm vài câu, đồng thị cố nén cười thật cẩn thận nói, này không được tốt đi. Đối phó loại người này, còn quản cái gì được không? Ngươi không trị trị nàng, nàng suốt ngày nghĩ làm ngươi không tốt. Ngay kế chính ngọ, Lý Hương Lê liền chờ ở trong thôn dưới một cây hoè lớn, nhìn trên cây hoè hoa khai hảo, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không ngắt lấy một ít trở về cấp tiểu trúc cùng nhạc nhi làm hoè hoa bánh bao khi, liền thấy Mã Thị kia tiểu nhi tử xuyên tử xoạch xoạch chạy tới. 135 chương 135 ai hiếm nhi? Hương Lê thầm thầm. Ta đem đồ vật cho ngươi lấy tới, nha. Xuyên tử gần nhất liền vui mừng đem đồ vật nhét vào Lý Hương Lê trong lòng ngực. Lý Hương Lê cười cười, xuyên tử cũng thật cơ linh a, nhanh như vậy liền lấy tới. Xuyên tử hắc hắc nở nụ cười, đó là, cũng không nhìn xem ta là ai, loại này việc nhỏ nhi với ta mà nói quả thực không đáng giá nhắc tới. Ngay sau đó hy vọng nhìn Lý Hương Lê, Hương Lê thầm thầm, cái kia. Lý Hương Lê tự nhiên biết hắn muốn nói gì. Nhưng thật ra sảng khoái từ phía sau lấy ra một cái vừa mới kéo Quách Quý làm tốt ý rồng màn tới. Nhạ, ta tự nhiên giữ lời hứa, cái này cầm đi đi, bất quá lần này sự tình, là chúng ta bí mật, cũng không thể nói cho người khác ca. Yên tâm đi, đó là tự nhiên xuyên tử đứa nhỏ này từ nhỏ vô tâm không phổi quán, lúc này chính mình muốn đổ vật tới tay, đừng nói điểm này nhi chuyện này, chính là đem hắn cha mẹ bán hắn cũng làm ra tới. Lý Hương Lê cười cười, ân. Đi thôi. Xuyên tử bay nhanh chạy xa, Lý Hương Lê khơi mào xuyên tử lấy tới tiểu tay nải một kiện hồng diễm diễm yếm nhi, câu môi nở nụ cười, này Mã Thị phẩm vị thật đúng là khó nắm lấy a, đã lớn tuổi như vậy rồi người, còn thiên hảo cô nương mọi nhà nhóm nhan sắc, xem ra Mã Thị còn có viên thiếu nữ tâm đâu. Đồng thị nói Mã Thị có ít nhất tự mình hiểu lấy, Lý Hương Lê đảo cảm thấy, kia nữ nhân mặt đều không cần, chỗ nào có cái gì tự mình hiểu lấy. Quỷ biết nàng trong lòng có phải hay không cảm thấy nàng cùng Phùng An cũng rất xứng. Chỉ là ngẫm lại, Lý Hương Lê đều nhịn không được phụt một tiếng bật cười, đến, thành toàn nàng đi. Nghe được Phùng An thường thường đi cái kia quán rượu, Lý Hương Lê đi chấn trên thời điểm liền hướng chỗ đó đi một chuyến. Phùng An thật đúng là ở đằng kia, hắn lại là cái ăn không ngồi rồi chủ nhân, không thể đi hoa lâu, không nghĩ về nhà đối mặt của mẹ, tự nhiên chỉ có nơi này có thể ngốc. Lý Hương Lê đi vào. Liền cười cùng Phùng An chào hỏi, nha, Phùng công tử hảo nhã hương a, thế nhưng ở chỗ này uống rượu đâu, thật đúng là xảo. Phùng An nguyên bản một chén rượu muốn rót hết, chợt nghe được Lý Hương Lê thanh âm, dọa trực tiếp sặc ra tới, dương mắt nhìn lên thấy Lý Hương Lê kia xảo tiếu xinh đẹp mặt, chỉ cảm thấy vô cùng thấm người, cùng dày đặc chứng đau. Phùng An phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, bưng kín chính mình hạ bộ, cảnh giác nhìn Lý Hương Lê, ngươi muốn làm sao? Ai biết nữ nhân này có phải hay không còn tưởng tiếp theo tìm hắn tính sổ. Phùng công tử như thế nào này khẩn trương. Gặp được lão bằng hữu cao hứng sao, mấy ngày trước không phải còn một bộ thân thiết thực bộ dáng. Lý Hương Lê hừ lạnh một tiếng. Phùng An chân mềm hơi kém không quỳ trên mặt đất, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi sao còn tìm thượng ta tới. Thật khi ta là dễ khi dễ không thành. Lý Hương Lê chớp chớp mắt, nói như vậy, Phùng công tử là không dễ khi dễ. Kia chúng ta hôm nay lại tỉ thí, làm mọi người nhìn xem Phùng công tử vì phong. Lý Hương Lê vừa nói, liền lắc mình tới rồi Phùng An trước mặt, chảo một cái đã bắt được hắn vạt áo, lạc hắn cổ đều đau. Phùng An lần trước liền kiến thức tới rồi Lý Hương Lê thân thủ, chỗ nào còn dám trêu chọc nàng. Một cái run run liền quỳ trên mặt đất, cô nãi nãi, ta sai rồi còn không thành, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tạm tha ta đi. Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, bực này không còn dùng được nam nhân, cùng hắn qua tay mới thật là tổn hại nàng dáng người nhi. Trực tiếp buông lỏng tay ra, Phùng An hoảng sợ liền chạy. Lý Hương Lê nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nở nụ cười, trò hay liền phải mở màn. Liên ở mới vừa rồi lôi kéo chi hết sức, Lý Hương Lê sớm đã đem kia đỏ dự kiếm nhi cấp nhét vào Phùng An trong lòng ngực, cũng không biết Phùng An kia bà nương, nên thế nào đâu. Phùng An bị Lý Hương Lê đều phải hù chết. Lúc này tự nhiên không có gì tâm tư lại đi nơi khác lắc lư gì, dọa không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy trong nhà đi. Ai ngờ lần này đi, nô thị liền đã ở trong sân thủ, vừa thấy Phùng An liền chỉ vào mũi hắn mắng to, hảo ngươi cái không biết xấu hổ hỗn trướng đồ vật, suốt ngày liền biết ra bên ngoài chạy, khắp nơi lêu lổng không biết chăm sóc một chút trong nhà sinh ý, ta như thế nào gả cho ngươi như vậy cái kẻ bất lực. Phùng An bị mắng đều thói quen, trong lòng căm giận, nếu không phải kẻ bất lực, ta sớm hưu ngươi cái này có mẹ. Nhưng là trên mặt vẫn là thiển mặt cười, phu nhân hà tất lớn như vậy nổi giận. Ta bất quá là đi ra ngoài tùy tiện đi một chút, thật sự không đi lêu lổng, phu nhân đừng nóng giận, tới, ta cấp phu nhân ngươi xoa bóp vai. Hắn cũng không dám chọc nàng, nô gia so Phùng gia cao không ngừng một cái ngạch cửa nhi, nàng hiện giờ chính là Phùng gia thiên vương láo gia, Phùng An cha mẹ đều đến nhường nàng, huống chi hắn. Nô thị hư lạnh một tiếng, ngược lại chưa nói cái gì, Phùng An chiêu này đối nàng vẫn là rất dùng được. Ai ngờ liền ở Phùng An trường hư một hơi, cho rằng bình yên vô sự thời điểm, nô thị lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, một cái bàn tay phiến tới rồi hắn trên mặt. Hảo ngươi cái hôn trướng, cũng dám gạt ta. Phùng An bị phiến ốc, ta sao? Nô thị ninh lỗ thai hắn liền mắng, nói, có phải hay không đi ra ngoài tìm nữ nhân? Ta ngửi được nữ nhân son phấn mùi vị. Phùng An thật là hoan uổng a, gì son phấn mùi vị a? Chẳng lẽ là Lý Hương Lê? Không có khả năng a, nàng cũng chỉ là nắm một chút hắn vào áo, sao có thể dễ dàng như vậy liền nhiễm son phấn mùi vị? Huống hồ Lý Hương Lê trên người tựa hồ chưa từng có cái loại này son phấn mùi vị, đó là chỗ nào tới? Phùng An thẳng hô hoan uổng, phu nhân, ngươi thật sự trách oan ta a, ta thật không chạm qua cái gì nữ nhân. Khẳng định là ngươi nghĩ sai rồi. Không chuẩn, không chuẩn là trên người của ngươi đâu. Đánh giám. Ta trên người cái gì mùi vị ta không biết. Loại này thấp kém son phấn sặc mũi lại ghê tởm. Ta một cái tiểu thư khuê các sẽ dùng loại này thấp kém phẩm. Phùng An quả thực muốn khóc, ta thật không có a. Nô thị ninh lỗ thai hắn liền cấp tún trong viện đi, không có. Ta đảo muốn lục soát nhìn đến đế có hay không. Ai ngờ Ngô thị chỉ là một xả Phùng An quần áo, liền nhìn đến một cái đỏ tươi sự vật rơi xuống ra tới. Hồng diễm diễm yếm nhi. Ngô thị đôi mắt đều phải bốc hỏa, giơ tay lại một cái miệng tử chịu đến Phùng An trên mặt, nói. Đây là ai? Phùng An choáng váng, vội vàng xua tay, này không phải ta, này không phải ta. Ngô thị lại một cái miệng tử chịu đến trên mặt hắn, ta đương nhiên biết không phải ngươi. Ta hỏi là cái nào tiểu tiện nhân? Phu nhân A, ta thật sự không có tìm nữ nhân A. Nhưng Phùng An dương mắt nhìn Ngô thị kia muốn giết người ánh mắt, hiển nhiên là tuyệt đối không tin, hắn chỗ nào biết này hiếm nhi khi nào đến chính mình trên người. Chẳng lẽ là Lý Hương Lê? Phùng An vỗ đùi, khẳng định là nàng. Thiện nhân này, quả nhiên chính là muốn hại hắn. Hảo, nếu này nước bẩn ngươi hướng ta trên người bác, ta cần gì phải đối với ngươi khách khí? Phùng An sợ hãi rụt rè nói, Ta hôm nay liền đi một chuyến trấn trên Tân Khai cái kia hương giật tiệm cơm nhi. 136 chương 136 trò hay không xem lãng phí. Chỗ đó ai? Liền, chính là, cái kia lão bản nương, Lý Hương Lê. Nô thị hung hăng xẻo Phùng An liếc mắt một cái, lúc này mới hung hăng lược hạ hắn, nhéo kia đỏ dự kiếm nhi hướng hương giật tiệm cơm đi. Hiện tại đã là đại buổi chiều, không đến giờ cơm, tự nhiên không có gì sinh ý. Phòng bếp giao cho Mạnh Thị, Lý Hương Lê liền ngồi ở quầy bên kia nghỉ ngơi. Trụ tử nhìn thấy còn săn sóc nói, Hương Lê, nếu không ngươi đi hậu viện nhi trong phòng nằm nghỉ ngơi một lát, đến cơm chiều điểm còn có nửa canh giờ công phu đâu, không nóng nảy. Lý Hương Lê khép cười một tiếng, hôm nay chỉ sợ là không được, còn phải chờ trò hay đâu. Trụ tử không phản ứng lại đây, gì? Lời còn chưa dứt, liền thấy một cái ăn mặc hoa lệ nữ nhân hùng hổ vọt tiến vào. Lý Hương Lê nhướng mày, nhạ, trò hay tới. Trụ tử thật là nhị trượng hòa thượng sờ không rõ đầu óc, kia nữ nhân liền lập tức vọt lại đây, lạnh lùng nói, các ngươi nơi này lão bản nương là ai? Làm nàng lăn ra đây cho ta. Lý Hương Lê thoải mái hào phóng đứng dậy, khẽ cười một tiếng, ta. Nô thị sửng sốt, một là không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng sẽ như vậy sảng khoái đứng ra, thứ hai, cũng là trước mặt nữ nhân này giơ tay nhấc chân gian khí chất cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không hợp nhau, thanh sơn chấn khi nào ra như vậy một cái người ngọc. Bất quá này ngắn ngủi kinh diễm rốt cuộc là bị Nô thị thực mau chấn áp đi xuống, trừng mắt lạnh lùng nói, ngươi cái không biết xấu hổ hồ mị tử. Ta hôm nay một hai phải xé ngươi mặt. Trụ tử vội vàng chắn Lý Hương Lê trước mặt, ngươi nói cái gì? Nói càn nói bậy đừng loạn người khác trên người bắt nước bẩn, hoặc là lấy ra chứng cứ tới, còn tưởng nói xuông chứ không làm. Ta trực tiếp báo quan người tin hay không? Nô thị cắn răng hừ lạnh một tiếng, một tay đem kia trong tay hiếm nhi ngã ở trụ tử trên mặt, chứng cứ. Ta cho ngươi xem cái này chứng cứ. Trụ tử ban đầu không phản ứng lại đây là cái gì? Chỉ là cảm thấy này mặt trên son phấn mùi vị thật sự là sặc người muốn mệnh, quá chịu không nổi. Đột nhiên đem nó từ trên mặt lay xuống dưới, nhìn lên là cái yếm đỏ nhi, tuy là đã có tức phụ nhi đại nam nhân, nhìn thứ này đều một trận mặt đỏ, ngạnh cổ hỏi, này, đây là gì? Nô thị chỉ vào Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, ngươi hỏi một chút ngươi phía sau cái này tiểu tiện nhân A. Câu dẫn người khác tướng công, ta xem ngươi là chán sống đi. Này. Trụ tử hoàn toàn mông vòng. Lý Hương Lê từ trụ tử cầm trên tay qua cái kia yếm nhi, khẽ cười một tiếng, xin hỏi ngươi chính là Phùng An phu nhân. Đúng là. Nô thị kiêu căng ngạo mạn, bày ra chính thất khí chàng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi câu dẫn Phùng An là có thể tiến Phùng gia môn, ta nói cho ngươi, có ta ở đây một ngày, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ta hôm nay thế nào cũng phải tốt lành giáo huấn một chút ngươi loại này tiểu yêu tinh, nói cho ngươi nên làm như thế nào người. Lý Hương Lê cầm kia hiếm nhi nhìn, mới nói, Phùng phu nhân trước chờ một lát, giao hấn không mặt mũi tiểu yêu tinh loại sự tình này, ta trước nay đều thực tán đồng, loại này câu dẫn người khác tướng công nữ nhân, chẳng những muốn giao hấn, còn phải hung hăng giao hấn. Nô thị tức khắc trợn tròn mắt, nàng thật sự có chút theo không kịp trước mặt nữ nhân này tiết tấu à. Này ý gì? Lý Hương Lê chuyện vừa chuyển, nhưng này nên giao hấn người, Phùng phu nhân xác định tìm đúng rồi sao? Nô thị căm giận nói, ngươi ý gì a? Không phải ngươi là ai? Phùng An nhưng tất cả đều chiêu. Lý Hương Lê tấm tắc hai tiếng, đem kia hiếm nhi nằm xoài trên Nô thị trước mặt, liền này số đo, xác định mặc ở ta trên người không phải đường áo khoác sao. Huống chi, ta từ trước đến nay không thế nào thích tô son điểm phấn, như vậy dày đặc son phấn mùi vị, Phùng phu nhân ở ta trên người nghe thấy được. Nô thị sinh sôi sửng sốt, cầm kia hiếm nhi nhìn kỹ xem. Này số đo đích sắc rất đại, so nàng đều đại, càng miễn bản trước mặt cái này dáng người mạn rượu nữ tử, kia mùi vị cũng thật là không đúng, chẳng lẽ là Phùng An lừa nàng. Nô thị ánh mắt lập tức liền sắc bén vài phần. Lý Hương Lê không chút khách khí thêm mắm thêm muối, Phùng công tử cùng ta có chút thù riêng, từ trước đến nay cùng ta không đối bản, loại chuyện này hướng ta trên người bắt nước bẩn ta cũng xứng đáng chịu hạ, nhưng hắn cũng dám che giấu Phùng phu nhân. Thậm chí vì che chở nàng mà nói dối, xem ra nữ nhân này ở Phùng công tử trong lòng phân lượng không nhỏ a. Nô thị một cái tắt chụp ở trên bàn, hảo ngươi cái Phùng An. Cũng dám như vậy đối ta. Ta thế nào cũng phải lột ngươi ra không thể. Lý Hương Lê lại nói, ta cùng Phùng phu nhân giống nhau, ghét nhất nam nhân có mới nối cũ, ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Lần này sự tình, ta cùng Phùng phu nhân giống nhau phẫn nộ, cũng thực đồng tình. Ngươi nếu là trực tiếp đi hỏi Phùng An, hắn không nhất định nói thật, nhưng thật ra ta gần nhất phát hiện một ít dấu vết để lại, cũng không biết có thể tin không thể tin. Nô thị vừa nghe Lý Hương Lê này trò chuyện, lập tức đem nàng trở thành hoạn nạn hảo tỉ muội, cảm kích nói, quả nhiên vẫn là muội tử ngươi hiểu ta à, ngươi mau nói, ngươi phát hiện cái gì? Tuy rằng không biết có thể tin không thể tin à, nhưng là ta mấy ngày trước à, nhìn Phung An cùng chúng ta trong thôn một cái tức phụ nhi đi gần, chính là Đại Sơn thôn, nàng tướng công kêu Đại Thạch, người khác đều kêu nàng Mã Thị, bất quá loại sự tình này rốt cuộc không hảo vọng kết luận, ngươi không ngại đi Đại Sơn thôn tìm nữ nhân kia nhìn xem, cái này hiếm nhi đúng hay không thượng hảo. Nô thị vừa nghe lập tức liền tới kính, lôi kéo Lý Hương Lê tay nói, hảo muội tử, nếu là này manh mối thật sự, ngươi chính là giúp ta đại ân, về sau chúng ta chính là tỷ muội, chuyện gì trực tiếp tới tìm ta. Tỷ giúp đỡ ngươi. Lý Hương Lê khẽ cười một tiếng, hảo. Nhìn theo Ngô thị đã đi xa, Chu tử mới vội vàng vội hỏi Lý Hương Lê, Phùng An thật sự cùng Mã thị. Hắn như thế nào thân đi xuống A. Chu tử thật sự đều phải hoài nghi hắn thế giới quan. Lý Hương Lê tự nhiên biết Chu tử muốn nói gì, phụt một tiếng nở nụ cười, được được, ngươi vẫn là ở chỗ này nhìn cửa hàng đi, ta phải hồi thôn một chuyến, bực này cho hay không xem lãng phí, ngươi giúp ta cấp đại tẩu nói một tiếng. Chu tử lúc này mới minh bạch, Hương Lê phía trước liền nói cho hay, sẽ không đây đều là nàng cố ý thiết kế đi. Nhớ tới hôm qua chính mình tức phụ nhi cười như vậy quỷ dị, Chu tử xem như toàn minh bạch, phía sau lưng đều là một trận mồ hôi lạnh. Này Phùng An cùng Mã Thị là nhiều không biết tự lượng sức mình đi trêu chọc Lý Hương Lê à, cô nàng này mưu ma trước quỷ vừa ra tới thật sự muốn chỉnh người chết à. Nói thật ra, Chu tử đều muốn đi xem náo nhiệt, nhưng trong tiệm còn phải vội đâu, thôi thôi, vẫn là chờ ngày mai làm chính mình tức phụ nhi giảng cho chính mình nghe hảo. Lý Hương Lê trở lại Đại Sơn thôn thời điểm, liền thấy nơi đó đã sôi trào đi lên, trong lòng thầm than, này Ngô thị bước chân cũng quá nhanh đi. Quả nhiên bị chọc giận cọp mẹ càng dọa người a. Vừa lúc Lưu Thẩm Nhi gặp được Lý Hương Lê, vội vàng lôi kéo nàng nói, Hương Lê, ngươi đã về rồi. Ngươi cũng không biết nói, kia đại thạch gia nháo xảy ra chuyện nhi, chúng ta chạy nhanh đi nhìn một cái đi. 137 chương 137 là ta, lại như thế nào? Đại thạch gia thật đúng là nháo phiên thiên, Lý Hương Lê còn chưa tới, liền rất xa nghe được tiếng ồn ào, Lưu Thẩm Nhi cùng tiêm máu gà dường như. Hưng phấn đến không được, liên tiếp bẻ đám người hướng trong tễ, bởi vì nàng cũng đã sớm xem Mã Thị thực không vừa mắt, lần này nghe nói Mã Thị tao hương, nàng trong lòng nhưng thống khoái. Người cái không biết xấu hổ xú, đều đã vì người tức phụ nhi, thế nhưng còn có mặt mũi câu dẫn người khác tướng công. Ta hôm nay thế nào cũng phải tức chết người không thể. Nô thị túm Mã Thị đầu tóc liền ra bên ngoài xả. Mã Thị thật láng đốc, cái này quý phu nhân gần nhất. Chỉ là hỏi một câu ai là Mã Thị, liền nháy mắt trong cơn giận dữ tới xả nàng tóc, còn nói gì? Nàng câu dẫn nhà người khác tướng công. Này đều cái gì lung tung rối loạn? Ai câu dẫn ngươi tướng công? Ngươi tướng công ai a? Lao nương cũng không phải là tốt như vậy khi dễ chủ nhân. Mã Thị khổ người đại, này một phản ứng lại đây, lập tức liền từ Ngô Thị trong tay tránh thoát ra tới. Ngô Thị cười lạnh một tiếng, đem kia hiếm nhi hung hăng ngã ở Mã Thị trước mặt. Nhìn xem đây là ai đồ vật. Mã Thị sửng sốt, ai, này không phải ta sao? Như thế nào sẽ ở ngươi chỗ đó? Hảo A, ngươi thật đúng là dám thừa nhận. Thứ này, chính là ta từ ta tướng công trong lòng ngực lục soát ra tới. Nô Thị lời này vừa ra, trong đám người lập tức nổ tung chảo. Mã Thị thế nhưng còn hồng hạnh xuất tưởng. Mã Thị loại này mặt hàng thế nhưng còn có thể câu dẫn đến người khác tướng công. Đại Thạch nguyên bản còn tưởng che chở chính mình tức phụ nhi, lúc này vừa thấy tình huống này, trực tiếp một tát thai hô ở nàng trên mặt, hảo ngươi cái không biết xấu hổ đồ đĩ. Dám hướng ta trên đầu đội nón xanh. Nói, ngươi chừng nào thì cùng nam nhân kia làm đến cùng đi. Mã Thị quả thực là hết đường chối cãi, phát điên nói, ta như thế nào biết. Ta hiếm nhi gì thời điểm vứt ta cũng không biết. Ngươi còn đánh ta liều mạng với ngươi. Mã Thị ngao một giọng nói hướng về phía Đại Thạch liền nhào lên đi, một bộ nếu không chết không thôi tư thế, Nô Thị lập tức giúp đỡ Đại Thạch giáo huấn Mã Thị, ba người đánh thành một đoàn, Mã Thị tự nhiên là hạ xuống hạ phong. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa rất xa xử tới, trong đám người phát ra kinh hô, này không phải Phùng An xe ngựa sao? Bởi vì phía trước Phùng An tới Đại Sơn thôn số lần cũng không ít, người trong thôn nhận thức hắn tự nhiên cũng nhiều. Lại thấy Phùng An hoảng sợ nhảy xuống xe tới. Vội vác đều, phu nhân, ngươi tới nơi này làm gì? Phùng An nguyên bản cho rằng Ngô Thị đi tìm Lý Hương Lê phiền thoái, ai ngờ trong nhà người hầu lại nói, Ngô Thị xoay người liền đi Đại Sơn thôn tìm cái gì Mã Thị đi, hắn là lộng không rõ a, lúc này mới vội vàng chạy tới nhìn một cái. Mọi người hít hà một hơi, má ơi, này gian phu thế nhưng là Phùng An. Ta cái nước ai, này Phùng công tử khẩu vị là một lần so một lần trọng, đầu tiên là Lý Hương Lê, nhưng Lý Hương Lê xinh đẹp cũng tỉnh sở hẳn là, còn nữa Quách Tiểu Mai cũng coi như cái thanh xuân thiếu nữ, nhưng này Mã Thị tính chuyện gì vậy Nga? Ta hôm nay thật là thấy việc đời. Nô Thị vừa thấy Phùng An tới, liền căng khí, nắm Phùng An lô thai liền bắt đầu đánh chửi. Hảo ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, ngươi thế nhưng còn cố ý vì nữ nhân này chạy đến, ngươi liền như vậy che chở nàng. Nô Thị dựng ngón tay chỉ hướng về phía chính như mãng phu giống nhau cùng đại thạch tư đánh Mã Thị, kia to mọng vòng eo xoắn, kia giữ tợn khuôn mặt nhìn đều thấm người. Phụt Lý Hương Lê nhịn không được thấp thấp nở nụ cười, hình ảnh này thật sự quá mỹ. Lưu Thẩm Nhi cũng là sửng sốt, thiên nột, này Phùng công tử hiện giờ khẩu vị lại là như vậy trọng. Nô Thị khóc nháo tư đánh Phùng An, ngươi cái không lương tâm đồ vật, ngươi thế nhưng coi trọng như vậy cái nữ nhân đều không yêu ta, bên ngoài nữ nhân liền tốt như vậy. Nam nhân chính là không một cái thứ tốt, liền nghĩ bên ngoài nữ nhân, ngươi nhưng thật ra nhìn xem mặt hàng A. Phùng An bị Nô Thị đánh thở không nổi nhi tới, liên thanh nói, phu nhân, thật không phải nàng A, thật không phải nàng, ta cùng nàng thật sự không gì A. Nô Thị càng tức giận, ngươi còn che chở nàng. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực đều, ngươi thế nhưng còn che chở nàng. Trong đám người tức khắc buộc phát ra một trận cười vang, mọi người cơ hồ đều ở vì Phùng An ánh mắt tâm ưu a. Phùng An nói như thế nào đều không phải, thật sự muốn khóc ca, nhưng là lại tiếp tục như vậy nháo đi xuống tự nhiên không phải biện pháp, quả thực chính là thiên đại chê cười a. Phu nhân, có việc nhi chúng ta về nhà nói, về nhà có chịu không? Nô Thị không thuận theo không buông tha, không thành. Ngươi cần thiết đem các ngươi hai chuyện này nhất đao lưỡng đoạn, nếu không ta lập tức về nhà mẹ đẻ đi. Phùng An trong lòng khổ a, hắn mới không nghĩ cùng nữ nhân kia có cái gì liên quan hảo sao. Liên tục gật đầu, phu nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không theo nàng lại có liên quan. Ta Phùng An hôm nay tại đây thể, nếu là ta cùng kia Mã Thị có cái gì, ta thiên lôi đánh xuống. Nô Thị lúc này mới tiêu điểm nhi khí nhi, hung hăng trừng mắt nhìn Mã Thị liếc mắt một cái. Sú không biết xấu hổ kỹ nữ, ngươi nghe rõ đi, về sau còn dám tới gần nhà của chúng ta một bước, ta trực tiếp làm người đem ngươi ném trong sông đi. Ngươi cũng không hỏi thăm ta Ngô gia ở Thanh Sơn Trấn là cái gì thanh danh. Ta cùng hắn có cái gì Mã Thị còn chưa có nói xong, đã bị đại thạch một giọng nói cấp giống ở, ngươi còn không mau câm miệng. Ngô gia ở Thanh Sơn Trấn là có tiếng nhà giàu, đại thạch nơi nào sẽ không biết. Nhân ra một cái không hài lòng. Chỉnh chết ngươi cả nhà, đại thạch nhưng không nghĩ không duyên cớ vô cớ bởi vì cái này ngu xuẩn tức phụ nhi mà đã chịu tai họa. Nô Thị nắm Phùng An lỗ thai đi rồi, đám người lúc này mới tan. Bởi vì đại thạch cũng là không hy vọng việc xấu trong nhà ngoại dương người, không thể hiểu được đỉnh lớn như vậy một cái non xanh, bị người ta nhạo báng, hắn chỗ nào còn chịu được. Trực tiếp gân cổ lên ồn ào, còn đứng ở cửa nhà ta làm gì? Đều nhàn không có việc gì sao? Mọi người cười vài câu, nhìn xem náo nhiệt tự nhiên cũng lười đến lại trì hoãn, Lý Hương Lê nhẹ nhàng cong cong môi, liền nhìn thấy Mã Thị bỗng nhiên trợn to mắt nhìn nàng, tức giận chỉ vào Lý Hương Lê cái mũi, là ngươi. Mã Thị từ đầu tới đuôi đều là ngốc, nàng vẫn luôn không rõ, rốt cuộc là địa phương nào ra sai lầm, thế nhưng sẽ xuất hiện bực này chuyện này, thẳng đến mới vừa rồi, nàng nhìn đến Lý Hương Lê quỷ dị tươi cười, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Lý Hương Lê chớp chớp mắt, ngươi nói cái gì? Là ta. Ta làm sao vậy? Là ngươi hãm Mã Thị còn chưa có nói xong, Lý Hương Lê liền đến gần nàng, nhẹ giọng ở nàng bên thai cười nói, là ta, thì tính sao? Ta liều mạng với ngươi. Mã Thị buồn bực đến cực điểm, liền phải hướng về phía Lý Hương Lê phát lại đây. Lý Hương Lê dùng chân một vướng, Mã Thị liền thỉnh thịch một tiếng trên mặt đất quăng ngã cái chó ăn cước. Hương Lê trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt đã lạnh vài phân. Hừ nhẹ một tiếng, ở ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đối ta bỏ đá xuống giếng bất nhân bất nghĩa thời điểm, nên nghĩ đến, ta Lý Hương Lê không phải hảo đắn đo mềm quả hồng, hôm nay xem như nho nhỏ báo ứng, ngươi nếu là còn không biết tốt xấu, về sau kích thích chuyện này đã có thể không phải một cọc hai kiện. 138 chương 138 căng ra đầu đi. Mã Thị bị này sắc bén khí thế cấp dọa một run run, lắp bắp nói, ngươi nói ý gì? Lý Hương Lê cười lạnh một tiếng, ta có ý tứ gì chính ngươi trong lòng rõ ràng, không cần ta lặp lại nhiều lời, ở ta sau lưng làm những cái đó động tác nhỏ ta không phải không biết, Mã Thị, ngươi cho rằng ngươi tính cái gì. Ngay sau đó để sát vào Mã Thị, câu môi châm chọc nở nụ cười, bất quá nói đến, hôm nay trò hay cũng thật đủ kích thích, lần sau muốn hay không tới điểm càng thú vị đâu. Mã Thị sắc mặt bá một chút liền trắng, Lý Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, xoay người liền đi, hoàn toàn không nghĩ nhiều phản ứng nàng. Có chút người không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, nàng vĩnh viễn không biết chính mình là cái thứ gì, bởi vì nàng ra mặt so thiên hậu. Đồng thị hôm nay chính là sớm liền đi đại thạch gia phụ cận nhân gia xuyến môn nhi, bởi vì hôm qua buổi tối sẽ biết hôm nay sẽ phát sinh chuyện này, trước tiên đi chờ trò hay trình diễn đâu, buổi tối cùng trụ tử giảng mặt mày hớn hở, hơi kém không nhạc hỏng rồi. Hảo A, chuyện này ngươi đều không nói cho ta, ta hôm nay còn dọa nhảy dựng đâu. Trụ tử giận dữ nói, kia chỗ nào có thể dễ dàng nói cho người khác A, Hương Lê lớn như vậy một mâm cục. Không thể làm người cấp tiết lộ đi ra ngoài đồng thị còn có bài bản hẳn hoi. Nói nữa, hôm nay không phải cho ngươi cái kinh hỉ sao? Chu tử tức giận cười nói, ta lúc này đảo thành người ngoài. Tức phụ nhi ngươi thật đúng là quá bất công. Ta nhi tử đều đến vì ta bất bình, ta sờ sờ xem. Đồng thị hờn dỗi chụp bay hắn tay, thiếu tới, ta nhi tử tự nhiên là đau con mẹ nó. Sắc trời đã sắc đen, Lý Hương Lê cấp hai đứa nhỏ tắm rửa. Tẩy xong liền phải ngủ. Xoa Nhạc Nhi chân, Nhạc Nhi đột nhiên toát ra một câu, mẫu thân, cha thật sự không cần chúng ta sao? Lý Hương Lê động tác lập tức dừng lại, Tiểu Trúc lập tức trừng mắt Nhạc Nhi nói, Nhạc Nhi. Hương Lê sờ sờ Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ, không có cha, Nhạc Nhi sẽ không khoái hoạt sao? Mấy ngày nay tới giờ, Hương Lê vẫn luôn không nghĩ theo chân bọn họ đàm luận cái này, nhưng là nàng cũng biết, chuyện này vòng bất quá đi, bọn nhỏ dù sao cũng phải biết sự thật. Sự thật tuy rằng tàn nhẫn, nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt, có chút ủy khuất, một chút. Hai tử sẽ không nói dối, nàng chỉ biết biểu đạt chính mình sâu trong nội tâm tình cảm. Cái nào hai tử không hy vọng cha mẹ làm bạn lớn lên, nhưng Hương Lê như thế nào đều nói không nên lời một câu cha sẽ không đã trở lại. Hương Lê đem Nhạc Nhi ôm ở trong lòng ngực, nhưng mẫu thân hy vọng Nhạc Nhi có thể vui sướng lớn lên, mẫu thân bồi Nhạc Nhi không hảo sao. Tiểu Trúc đột nhiên nói, hảo, ân. Hương Lê nhúng mày. Tiểu Trúc nghiêm túc nói, Tiểu Trúc từ sinh ra cha liền không còn nữa, mẫu thân bị mãi mãi đánh hấp hối kia một khắc, Tiểu Trúc liền hứa nguyện, mẫu thân nếu là có thể sống lại, chính là Tiểu Trúc đời này lớn nhất hạnh phúc, hiện giờ mẫu thân hảo hảo canh giữ ở chúng ta bên người, mang cho chúng ta an nhàn sinh hoạt, Tiểu Trúc chỉ nghĩ làm mẫu thân cao hứng, mẫu thân không thương tâm, Tiểu Trúc liền không thương tâm. Nhạc Nhi cũng đi theo nói, Nhạc Nhi cũng muốn mẫu thân mới sẽ không cần Nhạc Nhi. Hương Lê hốc mắt đều đỏ, hai tử đối nàng thiệt tình yêu quý, nguyện vọng như thế nhỏ bé, hiểu chuyện làm người đau lòng hài tử. Đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực, mẫu thân sẽ hảo hảo bảo hộ của các ngươi. Bóng đêm đã thâm, nhìn bọn nhỏ đã thơm ngọt đi vào giấc mộng mặt, Lý Hương Lê lại chằn trọc ngủ không được, trong lòng luôn là hoàng thực, còn thỉnh thoảng hiện lên Quách Hàn bóng dáng. Nàng vì sao sẽ có như vậy cảm giác? Bất quá là cái hư tình giả ý nam nhân, hà tất còn nhớ mãi không quên. Lý Hương Lê ngực buồn thực, bực bội kéo qua chăn bưng kín đầu. Mà lúc này, Quách Hàn giải độc quá trình đã tiến hành tới rồi thứ 7 bước, cuối cùng một bước, Khương Lao trắng đêm không miên thủ, chút nào không dám chậm trễ. Quách Hàn trên trán gân xanh bạo khởi, hai loại kịch độc ở trên người luân nhảy cảm giác chính là núi đao biển lửa, mơ hồ không rõ trong ý thức lại có siêu nhân ý chí lực. Hắn muốn tồn tại. Vì cái gì? Bởi vì nàng. Hương Lê Quách Hàn môi mỏng nhẹ động, lẩm bẩm há miệng thở dốc, mỏng manh thanh âm lại bao phủ ở trong bóng đêm. Ngay kế sáng sớm, Lý Hương Lê sắc mặt càng kém, khỏe mắt còn có dày đặc quần thâm mắt, đồng thị thật đúng là nhìn không được, lôi kéo nàng liền phải đi y y quán, ngươi nhưng đừng lại cùng ta ngoan cố, nhất định đến đi xem đại phu, ngươi đều nhiều ít thiên không ngủ hảo, đừng nói là việc nhỏ nhi, ngày này thiên ngao đi xuống. Thân mình sớm hay muộn đến ngao hỏng rồi, đến lúc đó chẳng lẽ làm hai đứa nhỏ chiếu cố ngươi không thành. Bao lớn người sao như vậy không hiểu chuyện nhi. Này dọc theo đường đi đồng thị chính là không ngừng toái toái niệm chứ, Lý Hương Lê dở khóc dở cười nói, hảo hảo, ta đã biết, ngươi hiện tại lớn nhất được rồi đi, chúng ta đi y quán là được. Hừ, sớm nên đi. Thôi thôi, ngươi này miệng à, thật đúng là càng thêm lô hỏa thuần thanh. Từ trước sao không phát hiện ngươi như vậy biết ăn nói đâu. Ban đầu cùng Đồng Thị tiếp xúc thời điểm, nàng chính là một bộ nhị thập tứ hiếu hảo tức phụ nhi hình tượng, thật sự muốn nhiều hiền huệ có bao nhiêu hiền huệ, muốn nhiều dịu ngoan có bao nhiêu dịu ngoan. Hiện tại, Đồng Thị giận Hương Lê liếc mắt một cái, ta chỗ nào dám ở ngươi trước mặt múa dịu qua mắt thợ, ngươi này mồm mép một phát công a, chỉ sợ đều có thể nói chết cá nhân, quỷ linh tinh quái nha đầu. Lý Hương Lê phụt một tiếng nở nụ cười, là, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi, ngươi hiện tại là thai phụ ngươi lớn nhất. Đồng Thị sơ sơ bụng, cười vẻ mặt ngọt ngào. Hương Lê cũng thật là muốn đi y quán nhìn xem đại phu, chính mình này thân mình ngao hỏng rồi ai chiếu cố hải tử a? Từng ngày kéo đi xuống thật không phải chuyện này, cho nên cũng liền dứt khoát đi theo Đồng Thị đi một chuyến tể nhân đường. Lần này đi, ngồi công đường lại vẫn như cũ là Trang tiên sinh đại đệ tử Dư Tư. Lý nương tử, mau mời tiến. Dư Tư vội vàng đem Lý Hương Lê đón đi vào, lần này tới là cho vị này xem thai giống như thế nào sao. Đồng Thị lại vội vàng lôi kéo Lý Hương Lê tiến lên, không phải ta, là nàng, nàng mấy ngày nay à, luôn là ngủ không tốt, ngươi nhìn nàng này sắc mặt, đều ngao thành gì dạng. Dư Tư thế nhìn, phát hiện thật đúng là, liền cấp Lý Hương Lê xem xét mạch, thân thể nhưng thật ra không có gì trở ngại, chỉ sợ là tâm bệnh gây ra. Như vậy đi, ta cho ngươi khai một ít an thần trợ miên dược, có lẽ đến lúc đó sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Lý Hương Lê tự nhiên nghe được minh bạch hắn trong miệng tâm bệnh là gì, vì phòng ngừa nói về việc này, Lý Hương Lê trực tiếp nói sang chuyện khác, Trang tiên sinh là đến khám bệnh tại nhà vẫn là ở xử lý gia sự. Như thế nào vẫn là Dư đại phu ngồi công đường? Dư Tư lại thở dài lắc lắc đầu, còn không phải tiên sinh nhi tử. Làm sao vậy? Lý Hương Lê trực giác có việc nhi. Trước đây Định An Hầu phủ từng vài lần tiến đến thỉnh tiên sinh đến khám bệnh tại nhà, vì Định An Hầu thế tử chữa bệnh, tiên sinh con cái đều hy vọng tiên sinh có thể bắt lấy cái này nổi danh cơ hội, nhưng tiên sinh chính là không đồng ý. Sau lại, tiên sinh nhi tử liền tự tiện thế thân tiên sinh đi rồi một chuyến Định An Hầu phủ đến khám bệnh tại nhà, nhưng hắn kia bao cỏ, y lý thuật còn không thể so ta. Chẳng những chưa cho Định An Hầu thế tử xem trọng bệnh, ngược lại làm hắn bệnh tình chuyển biến xấu, Định An Hầu giận dữ, đem kêu bao cỏ nhốt đánh vào địa lao, rốt cuộc là tiên sinh thân nhi tử, tiên sinh như thế nào có thể mặc kệ. Đành phải căng ra đầu đi. 139 chương 139 tự tiện xông vào cấm địa. Lý Hương Lê cả kinh, tiên sinh đi Định An Hầu phủ. Trang tiên sinh ra kia mấy cái con cái thật đúng là không ngừng nghỉ. Trước đây Trang Tư Tú chạy đến Hương Giật tiệm cơm nhi tới làm ầm ĩ buộc Trang tiên sinh đi đến khám bệnh tại nhà, Trang tiên sinh giao hấn nàng một đốn, con của hắn khét ngược, thế nhưng còn dám giả tá Trang tiên sinh thanh danh tới cửa cho người ta xem bệnh. Đúng vậy, cũng không biết rốt cuộc sẽ như thế nào, ta đã sớm nghe nói Định An Hầu thế tử bệnh thập phần khó làm, nhiều ít danh y đều bó tay không biện pháp, kia Trang Tư thành tự cao ngất, kỳ thật chính là bao cỏ một cái. Lại còn không biết tự lượng sức mình tới cửa cho nhân ra chữa bệnh, bọn họ liền thật sự đem này hư vinh xem như vậy quan trọng sao. Dư Tư bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đáng tiếc hại thảm tiên sinh, này bệnh như vậy khó giải quyết, vạn nhất trị không hết, chỉ sợ cũng đi theo tàu hương, rốt cuộc Trang Tư Thành đã chọc giận Định An Hầu. Hương Lê vừa nghe lời này cũng là đi theo lo lắng, Trang tiên sinh ra mấy cái hài tử sao như vậy không bất lo à, chính mình tìm đường chết còn phải liên lụy Trang tiên sinh. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Dư Tư an ủi Hương Lê nói, bất quá sự tình kết quả còn không có ra tới, cũng không cần quá lo lắng, tiên sinh y lý thuật lợi hại, có lẽ không có việc gì đâu. Dư Tư lời này nói ngữ khí đều rất hư, gần nhất là kia bệnh thật sự là quá khó trị, gần nhất cũng là Định An Hầu phủ thật sự không dễ trọng. Lý Hương Lê gật gật đầu, kia hảo, ta đi trước, ngày khác tiên sinh bên kia có cái gì tin tức? Giọng nói còn chưa lạc, liền thấy một cái gã sai vật bay nhanh chạy tiến vào, nhìn kỹ dưới lại là A Phúc, Sư Minh. Sư Minh không hảo. Làm sao vậy? Dư Tư vội vàng hỏi. Tiên sinh đi Định An Hầu phủ nhìn bệnh, phát hiện Định An Hầu thế tử bệnh đã bị kéo phi thường nghiêm trọng, hoàn toàn chính là hấp hối trạng thái, liền tính là biển thước trên đời đều vô lực xoay chuyển trời đất, hiện tại hoàn toàn là ở ngao nhật tử. Dư Tư sắc mặt lập tức liền thay đổi, kia tiên sinh. Định An Hầu vừa nghe lời này giận tím mặt, hạ lệnh muốn giết tiên sinh đầu, cũng muốn giết thiếu gia đầu, bởi vì Định An Hầu thế tử biến thành như vậy, hơn phân nửa nguyên nhân cũng là thiếu gia hắn sằng bậy. A Phúc nói tới đây, cả người đều căm giận lên, tiên sinh đã sớm nói qua, hầu môn quý tộc không thể trêu chọc, hắn càng không tin, hiện giờ khen ngược, chính mình đi tìm chết, còn liên lụy tiên sinh cùng nhau. Lý Hương Lê sắc mặt trắng bạch, ngay sau đó cường tự chấn định nói, nhưng còn có cái gì khác biện pháp? A Phúc bị Lý Hương Lê chấn định cấp là người, ngay sau đó nói, nếu muốn hỏi biện pháp, kia liền chỉ có hồi mệnh đan có thể cứu. Dư Tư thở dài, này cùng không có biện pháp có cái gì khác nhau. Lý Hương Lê vội vàng hỏi, lời này có ý tứ gì? Lý Nương Tử có điều không biết, hồi mệnh đan yêu cầu một mặt cực kỳ khó được dự thảo. Tiên sinh đào tạo đã nhiều năm đều hoàn toàn không có biện pháp đào tạo ra tới, bên ngoài càng là ngay cả hạt giống đều khó cầu, thật sự là. Lý Hương Lê lập tức nói, đó là nói, hạt giống các ngươi có. Dư Tư gật gật đầu, có là có, kia cũng là tổ tiên truyền đến hạ, chúng ta trang ra tổ tiên là trong cung làm ngựa y đi, có một năm ngoại phiên tới tiến cống, đưa tới một ít quý hiếm hạt giống, hoàng thượng liền đem những cái đó dược liệu hạt giống ban thưởng cho trang ra. Trong đó liền có 3 viên hồi mệnh thảo hạt giống, nhưng là vô luận như thế nào đều tồn tại không được, bây giờ còn có 1 viên hạt giống. Lý Hương Lê nghiêm mặt nói, A Phúc, ngươi nếu là nguyện ý tin ta, liền đem hạt giống giao cho ta, ta tới thử xem hảo. A Phúc ngẩn người, Lý Nương Tử có biện pháp. Lý Hương Lê kỳ thật cũng không phải thực khẳng định, chỉ là nàng tưởng, nếu nàng không gian có thể làm rau quả lớn lên tốt như vậy, linh khí cũng thực sung túc. Như vậy dược thảo có lẽ cũng có thể lớn lên thực hảo đâu. Lý Hương Lê liền nói, cái này ta không thể cam đoan, nhưng là có lẽ có cơ hội, chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không tin ta. A Phúc vội vàng nói, Lý Nương Tử là người một nhà, nơi nào có cái gì không tin được. Lý Nương Tử đã có chủ ý, ta là ngàn vạn cái đồng ý, hiện giờ tiên sinh mệnh cùng kia định an hầu thế tử mệnh đều xuyên ở bên nhau, chỉ cần có một đường sinh cơ có thể cứu kia thế tử. Ta tự nhiên là sẽ không tiếc. Ân, kia trước đem cái loại này tử cho ta đi, ta tải bồi mấy ngày nhìn xem. A Phúc cũng là bất cứ giá nào, thành. Lý Nương Tử mời theo ta tới. A Phúc lãnh Lý Hương Lê đi trang ra, như vậy chân quý đồ vật, tự nhiên sẽ không tha ở người đến người đi dược đường. Đồng thị lo lắng nói, Hương Lê, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Hương Lê nói, bất luận như thế nào đều đến thử xem. Trang tiên sinh đối ta ân trọng như núi, lúc này hắn lâm vào khốn cảnh, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, ta đi trang ra đi hạt giống, ngươi trước mang theo ta phải về nhà đi, ta hơi muộn liền trở về. Đồng thị cũng biết chính mình một giới thôn phụ không thể giúp gấp cái gì, liền cũng chỉ hảo gật gật đầu. Lý Hương Lê theo A Phúc đi tới trang ra, thủ vệ gã sai vật vừa thấy là A Phúc, tự nhiên sẽ không ngăn trở, hắn dù sao cũng là trang tiên sinh bên người đi theo tùy tùng. Ở trang gia vẫn là có chút địa vị. Hương Lê nhìn tòa nhà này, thật đúng là rất độc đáo điển nhã, tuy rằng không tính là xa hoa, lại cũng 10 phần trương hiển thân phận, trang tiên sinh phóng như vậy rất tốt tòa nhà không được, lại cố tình đến kia muốn đơn sơ dược đường ở, có thể thấy được hắn những cái đó nhi nữ là làm hắn cỡ nào lao tâm hao tâm tốn sức, bằng không sẽ không nghĩ nhắm mắt làm ngơ. Lý Nương Tử bên này thỉnh A Phúc dẫn Hương Lê đi tới một cái gác mái trước cửa, liền đối với thủ vệ gã sai vật nói, mở cửa. Gã sai vật hai mặt nhìn nhau, nơi này không thể loạn tiến, A Phúc ngươi cũng là trong phủ lão nhân, như thế nào điểm này nhi quy củ cũng không hiểu. A Phúc lạnh lùng nói, hiện giờ lao ra bị định an hầu phủ giam, yêu cầu hồi mệnh thảo cấp định an hầu thế tử chữa bệnh, chậm trễ công phu, các ngươi phụ trách. Kia gã sai vật hoảng sợ, tư tiền tường hầu, vội vàng cấp mở cửa. Nhìn Lý Hương Lê cùng A Phúc đi vào, lại trộm chạy tới báo tin nhi. Nay lầu các nội tất cả đều là hiếm lạ dược thảo hạt giống, cùng các loại quý hiếm dược thảo đang ăn dược. Hương Lê trong lúc nhất thời xem hoa mắt, A Phúc hiển nhiên là thường tới, ngựa quen đường cũ đi đến một loạt đại dược quầy trước mặt, mở ra trong đó một cái tiểu ngăn kéo, mặt trên chính viết hồi mệnh thảo 3 chữ. Ai ngờ ngăn kéo một khai, thế nhưng là trống không. A Phúc kêu sợ hãi một tiếng. Lý Hương Lê vội vàng hỏi, làm sao vậy? Hạt giống này đâu? Đống nhiên liền nghe thấy lầu các có người tới, tiêm tế thanh âm lọt vào thai phá lệ cào tâm, thật to gan. Ngươi này cầu nô tài, thế nhưng tự tiện xông vào này tàng chân các, ngươi chính là muốn bị gia pháp xử trí. Lý Hương Lê ánh mắt lạnh lùng, là trang tư tú. A Phúc lớn tiếng nói, hồi mệnh thảo hạt giống đâu? Bị trộm không thành. Trang tư tú hừ lạnh một tiếng, bị trộm. Ta phỏng chính là ngươi như vậy ăn trộm nhi. ngươi quả thật là cái không an phận nô tài, am hiểu nơi đây, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. A Phúc vội vàng nói, tiên sinh hiện giờ bị Định An Hầu phủ giam, chỉ có hồi mệnh thảo có thể cứu kia thế tử mệnh, nếu là cứu không trở lại, tiên sinh cũng sẽ xảy ra chuyện. 140 chương 140 dựa thế. Nguyên tưởng rằng đều nói ra lời này, Trang Tư Tú lại như thế nào cũng nên thức thời giao ra đồ vật tới, ai ngờ Trang Tư Tú dơ dơ lên đầu, hừ lạnh một tiếng, hắn xảy ra chuyện. Hắn xảy ra chuyện nhi đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Chính mình bất lực cứu trở về người bệnh, nên đã chịu trừng phạt còn có thể hoán ta. A Phúc buồn bực mắng, ngươi nói gì vậy? Trang Tư Tú trừng mắt nói, ngươi cái cẩu nô tài, đối ta cái gì thái độ? Ta muốn như thế nào còn luân được đến ngươi tới khoa tay múa chân? A Phúc khí thật muốn đánh người, lại bị Lý Hương Lê giữ chặt. Trang Tư Tú vừa thấy Lý Hương Lê liền cười lạnh một tiếng, lại là ngươi. Một cái nho nhỏ thôn cô, thế nhưng thật đúng là đem chính mình đương hồi sự nhi, như thế nào? Cho rằng đây là nhà ngươi đâu? Muốn tới thì tới. Hương Lê căn bản là lười cùng nàng vô nghĩa, chỉ là lạnh lùng nói, hồi mệnh thảo hạt giống ở đâu? Ngươi có cái gì tư cách tìm ta muốn? A Phúc vội vàng nói, đại tiểu thư vẫn là đừng náo loạn, tiên sinh cùng thiếu gia hiện giờ tánh mạng toàn buộc ở Định An Hầu thế tử trên người, chỉ có bồi dưỡng ra hồi mệnh thảo, Định An Hầu thế tử mới có thể có một đường sinh cơ, tiên sinh mới có thể được cứu trợ. Trang Tư Tú hừ một tiếng, đào tạo ra hồi mệnh thảo. Ngươi cho tăng ốc. Đời đời cũng chưa người làm nó phát cái mầm, hiện tại một lát liền có thể trồng ra. Lý Nương Tử nói có biện pháp. Ha ha ha ha. Trang Tư Tú không màng hình tượng phá lên cười, nàng có biện pháp. Một giới thôn cô, còn có biện pháp đào tạo dự thảo, nàng nên nhận được đó là cái thứ gì sao? Nay chuyện ma quỷ cũng chỉ có người tin, cút cho ta đi ra ngoài. A Phúc nóng nảy, Lý Nương Tử không phải loại người như vậy, bất luận như thế nào, thử một lần lại có cái gì không tốt. Hiện tại quan trọng nhất chính là cứu tiên sinh không phải sao. Mau chút đem hạt giống lấy ra tới đi. Trang Tư Tú ánh mắt nhấp nháy một chút, ngay sau đó mệnh lệnh, người tới à, đem này hai cái không biết trời cao đất dày đồ vật cho ta đuổi ra đi. Ta Trang gia không như vậy ăn cây táo, rào cây sung nô tài, cũng không quen biết như vậy cái đê tiện thôn cô. Tiếng nói vừa dứt, liền có một đám gia đình vọt vào. A Phúc cấp muốn mệnh, ngươi như thế nào có thể như vậy? Lý Hương Lê lại nói, không cần ngươi tới, chính chúng ta đi. A Phúc kinh ngạc nhìn nàng, Lý Nương Tử. Đi thôi, Lý Hương Lê đạm thanh nói, ngay sau đó liền nhấc chân đi ra ngoài. A Phúc đành phải đuổi kịp. Trang Tư Tú cười nhạo một tiếng, còn tưởng rằng là cái thứ gì, không tiền đồ ngoạn ý như thôi. Đợi cho Hương Lê cùng A Phúc đi rồi, một người nam nhân mới đuổi lại đây, bọn hạ nhân sôi nổi hành lễ, cô ra. Ai, ta nghe nói A Phúc trở về thu hồi mệnh thảo hạt giống, ngươi cho hắn. Phương Dược vội va nói. Trang Tư Tú mắt trợn trắng, ta khở A, đuổi đi. Cái gì ngoạn ý nhi, còn tưởng từ trong tay ta đoạt bảo bối. Phương Dược đại đại thư khẩu khí, còn hảo, may mắn chúng ta trước tiên đem cái loại này tử ẩn nấp rồi, bằng không bị A Phúc tìm được rồi đã có thể xong rồi, hạt giống này lấy ra đi còn có thể bán cái giá tốt đâu. Hắn liền tính tìm được rồi lại như thế nào? Bất quá là cái nô tài, ta ra lệnh một tiếng, hắn liền cái này đại môn đều ra không được. Cũng không nhìn xem hiện giờ Trang gia là ai đương gia làm chủ. Phương Dược vội vàng cấp Trang Tư Tú nhéo nhéo vai, đó là, kia lão Đông Tây bị giam, ngươi ca cũng bị nhốt đánh vào đại lao. Này Trang gia hiện giờ chính là chúng ta, bọn họ hai tốt nhất chết ở Định An Hầu Phủ, chúng ta đem này tảng chân các thứ tốt đều bán, đời này xem như áo cơm vô ưu. Trang Tư Tú nhẹ giọng nở nụ cười, nói đến, cũng là ta vận khí thật sự quá hảo. Nguyên bản nghị cha có thể cho Định An Hầu Thế Tử chưa khỏi bệnh trong nhà nổi danh, chúng ta đi theo thơm lây, nhưng cha không vui, nguyện vọng còn không có tới kịp thất bại, ta kia không nên thân ca ca lại tới hạt đúc kết một chân. Cái này hảo, tuy rằng không có thể làm Trang gia nổi danh, nhưng là lập tức xử lý rất hai cái chướng ngại vật, chúng ta nhật tử cũng thoải mái. Trang Tư Tú tuy rằng đã thành thân, nhưng là cũng không có gả đi ra ngoài, bởi vì tướng công vô năng. Cho nên Phương Dược dứt khoát ở rể vào được, có thể sau Trang gia gia sản như thế nào cũng lạc không đến bọn họ trên tay. Trang lão gia trên đời, đó là Trang lão gia đương gia, Trang lão gia qua đời, kia cũng là thiếu gia đương gia, có Trang Tư Tú chuyện gì à? Hiện giờ này hai cái một khối biến mất đảo sạch sẽ, Trang Tư Tú choáng váng mới có thể đem lần đó mệnh thảo hạt giống đưa cho A Phúc, vạn nhất thật sự mèo mù đụng phải chết chuột, cứu trở về Định An Hầu Thế Tử, nàng này bản tính không phải thất bại. A Phúc cùng Hương Lê ra Trang ra, A Phúc mới vội vàng hỏi lên, Lý Nương Tử, chúng ta như vậy trực tiếp từ bỏ, tiên sinh đã có thể không cứu, vẫn là làm ta trở về lại cầu xin đại tiểu thư đi. Hương Lê nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng cầu nàng có thể hữu dụng? A, nàng trước tiên đem hồi mệnh thảo giấu đi, chính là muốn phòng ngươi, có thể thấy được nàng căn bản không nghĩ làm tiên sinh tồn tại trở về, lúc này mệnh thảo hạt giống là quý hiếm chi vật, nàng qua tay bán cái giá tốt, có thể so cho ngươi hữu dụng nhiều. A Phúc trợn mắt há hốc mồm, hắn thật đúng là không nghĩ tới điểm này, sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Ngươi cảm thấy nhà các ngươi đại tiểu thư là cái gì thiện cha nhi? Lý Hương Lê liếc mắt một cái liền xem thấu Trang Tư Tú tâm tư, mới không lại tiếp tục cùng nàng lãng phí thời gian. Kia hiện tại nên làm thế nào cho phải? A Phúc thật đúng là nóng nảy. Hắn là Trang gia trung phó, cả đời đều đi theo Trang tiên sinh bên người. Nếu là Trang tiên sinh thật sự xảy ra chuyện nhi, hắn vô luận như thế nào đều không tiếp thu được. Hương Lê trầm giọng nói, tìm chiếc xe ngựa tới, chúng ta trực tiếp đi Phủ Thành. Phủ Thành. Lý Nương Tử ngươi muốn đi Định An Hầu Phủ. Đúng vậy, dựa thế. A Phúc không biết vì sao, vừa thấy đến Hương Lê kia chấn định thong dong định liệu trước bộ dáng, chính mình tâm cũng đi theo yên ổn xuống dưới, một chút không cảm thấy luống cuống, cũng không hỏi gì nhiều, thật mạnh gật gật đầu. Định An Hầu Phủ liền ở Bồ Châu Phủ Thành, Cẩm La Thành, khoảng cách Thanh Sơn Trấn cũng không tính quá xa, ước chừng hai cái canh giờ xe trình, nếu là có thể cưỡi ngựa liền càng nhanh. Hương Lê ở trong xe ngựa mơ màng sắp ngủ, đuổi tới Cẩm La Thành thời điểm, sắc trời đều có chút tối tăm. A Phúc nhảy xuống xe ngựa, đẩy ra mảnh, Lý Nương Tử, Định An Hầu Phủ tới rồi. Ân Hương Lê xoa xoa đôi mắt, xuống xe ngựa. Dương mắt đó là một tòa nguy nga phủ đệ. Trước cửa hai tòa đại thạch sư dương nanh múa vớt, sơn son đại môn trầm trọng xa hoa, liền dưới chân thềm đá, đều là đá cẩm thạch. Hương Lê lần đầu ở cổ đại nhìn thấy loại này bộ tịch bề mặt, trong lúc nhất thời thật là có chút sững sờ, lại cũng thực mau phục hồi tinh thần lại. Thủ vệ thị vệ lạnh lùng nói, người nào? Lý Hương Lê dơ lên đầu, chút nào không bị người nọ trấn trụ, ngạo khí nói, tới cấp nhà các ngươi thế tử cứu mạng người. Lời này vừa ra, đừng nói thị vệ sửng sốt, chính là A Phúc cũng đi theo ngây ngẩn cả người. Thị vệ nhíu mày nói, một nữ nhân gia cũng hiểu y y thuật. Ta hiểu hay không ngươi không cần đoán, chỉ lo tiến đến bẩm báo, nếu là bỏ lỡ ta, chỉ sợ các ngươi thế tử cũng chỉ có mệnh tăng cửu tuyên mệnh. 141 chương 141 hắn tự tìm. Kia thị vệ lạnh lùng nói, thật lớn khẩu khí. Lý Hương Lê nhướng mày, không đi. Cơ hội bỏ lỡ cũng thật liền không có. Nguyên bản kia mấy cái thị vệ tưởng chỗ nào tới cuồng đồ, nhưng này tiểu nữ tử thế nhưng như vậy định liệu trước bộ dáng. Hơn nữa này toàn thân khí chất cũng phá lệ bất đồng, bọn họ đáy lòng có chút lấy không chuẩn. Ngươi nói nếu là có nửa phần giả dối, Định An Hầu Phủ cũng không phải ngươi chờ tùy ý nói đến là đến nói đi là đi. Nếu là chị không hết thế tử ra bệnh, đó chính là rơi đầu chuyện này. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Hương Lê dơ lên đầu, rất rõ ràng. Kia thị vệ lúc này mới xoay người vội vàng đi báo tin nhi. Hương Lê thực mau bị đón đi vào, A Phúc đi theo bên người nàng ảo nào nói, Lý Nương Tử, này không phải đem ngươi cũng cấp cuốn vào được sao? Vạn nhất sự tình không thành, này không phải ta hại ngươi a? Hương Lê thấp giọng nói, A Phúc, Trang tiên sinh chuyện này ta không thể mặc kệ, chuyện này lòng ta hiểu rõ, ngươi yên tâm. Chúng ta hiện giờ là không thể không đi này một bước. Hương Lê nguyên bản cũng không nghĩ tùy tiện tới, ít nhất đến đem hồi mệnh thảo trồng ra trước, nhưng là hiện giờ hạt giống rơi vào Trang Tư Tú trong tay, nàng không cho, nàng cũng không biện pháp, rốt cuộc nàng liền giấu ở địa phương nào cũng không biết, duy nhất có thể bức Trang Tư Tú giao ra đồ vật tới, đó là Định An Hầu Phủ. Bảy cong tám quải, bốn phía tráng lệ huy hoàng cảnh sát Hương Lê là liếc mắt một cái cũng chưa tâm tư nhìn. Bị thị vệ dẫn tới một phiến hai khai trước đại môn, đó là một cái bà tử tiếp theo dẫn đường, lại đi hồi lâu, lại là một cánh cửa, một cái tinh xảo đặc sắc nha đầu sớm chờ ở nơi này. Hương Lê đại khái biết, này cổ đại phủ đệ, đặc biệt là hầu môn thế gia, đó là bố cục phi thường nghiêm ngặt, thị vệ không được nhập trong vườn, vườn lại hết sức viện cùng nội viện, nội viện là chính thức chủ tử trụ chỗ ngồi, thô sử bà tử loại này hạ đẳng nô tài thân phận đê tiện, liền nội viện cũng là tiến không được. Bị mang vào một cái phòng khách nội, Hương Lê nguyên tưởng rằng tới còn phải đợi thượng một lát, rốt cuộc quý nhân đều thích làm bộ làm tịch, ai ngờ đi vào liền thấy một cái hoa y y nam tử đã nôn nóng chờ ở bên trong, tuổi ước chừng 40 tuổi bộ dáng, dung mạo có chút già nua, vẻ mặt khuôn mặt u sầu, có thể thấy được hắn đối đứa con trai này nhiều để bụng. Bái kiến định ngăn hầu. Hương Lê làm cái ấp, lại không kiêu ngạo không xiểm định, thần sắc đạm nhiên. Định An Hầu nhưng thật ra nho nhỏ kinh ngạc một chút, nghe nói người đến là một giới thôn cô, hắn cũng chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý tưởng mới muốn nhìn một chút có phải hay không có cái gì ở nông thôn phương thuốc cổ truyền triệu kiến nàng, lại không nghĩ rằng, người này như vậy ngoài dự đoán. Định An Hầu vội vàng nói ngươi có biện pháp chữa khỏi tiểu nhi bệnh. Hương Lên lại chắp tay nói, ta không biện pháp, mà là Trang tiên sinh biện pháp. Định An Hầu nhăn mày, có ý tứ gì? Lão gia hỏa kia cũng nói không biện pháp. Ngươi là muốn cố ý chơi ta không thành. Hương Lê đạm thanh nói, không biết hầu gia hay không biết hồi mệnh thảo. Tự nhiên biết, Trang đại phu cũng nhắc tới quá, nhưng hắn lại nói chỉ có hạt giống, căn bản loại không ra, ta cũng mọi nơi hỏi qua, căn bản không có hồi mệnh thảo có thể bị trồng ra. Hương Lê lại nói, hầu gia, dân phụ bất tài, có lẽ có biện pháp trồng ra. Định An Hầu kinh hãi, thật sự. Chỉ là ta hưởng có biện pháp, lại không có hạt giống. Định An Hầu vội vàng nói, Trang đại phu nói hắn chỗ đó có. Hầu gia chỉ sợ không biết, Trang tiên sinh bị trong phủ giam lúc sau, hắn nữ nhi tự mình độc chiếm Trang gia, cũng đem hạt giống ẩn nấp rồi, dân phụ vô năng từ nàng trong tay được đến, cho nên tới thỉnh hầu gia hỗ trợ. Định An Hầu trầm tư một lát, mới nói, ngươi thực sự có bổn sự này loại ra hồi mệnh thảo tới. Hầu gia nếu là liền thử một lần đều không muốn làm ta thí, vậy một chút hy vọng cũng chưa. Hương Lê không thích nói mạnh miệng. Nếu là người khác dám ở Định An Hầu trước mặt nói như vậy ba phải cái nào cũng được nói, hắn đã sớm một đao chém, nhưng trước mắt nữ tử này bình tĩnh phong dong, mặt mày trung toàn là thản nhiên, không có nửa phần giả dối, hắn đều không biết vì sao, không thể hiểu được liền muốn tin. Người tới. Đúng vậy. Tiến đến Thanh Sơn Trấn, truyền mệnh lệnh của ta. Niêm phong Trang gia, mọi người giam lưu thẩm, sở hữu vật niêm phong, cần phải mang về hồi mệnh thảo hạt giống. Là, một chén trà nhỏ công phu, Định An Hầu phủ thị vệ động tác nhất trí xoay người lên ngựa, mênh mông quần quận một đội nhân mã bay nhanh mà đi. Trang Tư Tú cùng Phương Dược đuổi đi Hương Lê cùng A Phúc, liền bắt đầu tính toán khởi Trang gia gia sản. Hừ, này lao đông tây, ngày thường đối chúng ta liền hà khắc thực. Trong phủ từ trên xuống dưới đều vớt không đến nhiều ít nước luộc, ta còn tưởng rằng hắn thật không có tiền đâu, này tàng chân các thứ tốt, cái nào không phải quý muốn mệnh. Toàn bán, chúng ta đều có thể đương Thanh Sơn Trấn nhà giàu số 1. Trang Tư Tu thực dầm gì nói. Chính là, cha từ trước chính là quá sẽ không hưởng thụ, hắn người này à, cả đời chính là nghèo kết hủ lậu mệnh, chỗ nào so được với chúng ta tiêu giao sung sướng à. Hiện giờ hắn rơi vào tình trạng này. Cũng coi như là hắn tự tìm nha, trách không được ta, huống hồ, hắn đối ta luôn luôn khắc nghiệt, lần trước ta bất quá đi kia Hương Giật tiệm cơm nhi náo loạn một hồi, hắn thế nhưng còn phạt ta nhốt lại, ta đều bao lớn người. Hắn như vậy không cho ta mặt mũi, liền vì Lý Hương Lê cái kia thôn cô. Hắn thật là phân không rõ rốt cuộc ai là hắn khuê nữ có phải hay không. Hắn vô tình ta vô nghĩa, hiện giờ này phiên cục diện, cũng là xứng đáng. Trang Tư Tú căm giận nói. Vừa dứt lời, liền thấy gã sai vặt vội vã vọt vào tới, không hảo không hảo, có quan binh tới. Cái gì quan binh? Thanh Sơn Trấn kia huyện Thái Gia cũng đến xem chúng ta Trang gia vài phần mặt mũi, cái nào không muốn sống đuổi mang theo người hướng nhà của chúng ta sớm. Trang Tư Tu hử lạnh một tiếng. Ngay sau đó liền thấy một đám đeo đao thị vệ trực tiếp đá phá Trang gia đại môn, vọt tiến vào. Trang Tư Tu giọng the thế nói, các ngươi thật to gan. Có biết đây là địa phương nào? Cũng tùy vào các ngươi sẵn bậy. Đi đầu thị vệ lạnh giọng, địa phương nào? Tại đây Bùa Châu thật đúng là không ai dám chỉ vào chúng ta Định An Hầu phủ cái mũi hỏi chuyện. Trang Tư Tú sắc mặt một bạch, này các ngươi tới chỗ này làm gì? Chẳng lẽ là cha ta chạy? Hắn không trở về nơi này, hắn nếu là đã trở lại ta khẳng định lập tức phái người đem hắn đưa đi. Kia thị vệ sắc mặt lạnh lùng. Thật đúng là chưa thấy qua bực này bất hiếu nữ, cũng lười đến cùng nàng vô nghĩa, lạnh giọng hạ lệnh, còn thất thần làm gì? Niêm phong. Là. Thị vệ lập tức nhằm phía tòa nhà các nơi, khắp nơi niêm phong lên, Trang gia trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ. Trang Tư Tú vội vàng nói, vị này quan gia, có chuyện tốt lành nói, có chuyện tốt lành nói. Kia thị vệ lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, tốt lành nói. Hảo. Lần đó mệnh thảo hạt giống ở đâu? Trang Tư Tú sinh sôi sững sờ ở nơi đó, ánh mắt nhấp nháy một chút, không, không biết. Không biết. Người tới, đêm này phụ nhân cho ta trói lại, ngay tại chỗ giải quyết. Định An Hầu nói, hồi mệnh thảo chính là thế tử ra mệnh, hồi mệnh thảo không thể mang về, khiến cho Trang gia từ trên xuống dưới trốn cùng. 142 chương 142 ngươi thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trang Tư Tú tức khắc trợn tròn mắt, thẳng đến thị vệ đao đã giơ lên nàng trên cổ. Trang Tư Tú mới ý thức được chính mình tình cảnh là cỡ nào nguy hiểm, sợ tới mức vội vàng, kêu lớn lên, ta sai rồi. Ta sai rồi quan gia. Hồi mệnh thảo hạt giống ta giao ra đây chính là. Chỗ nào? Trang Tư Tú vội vàng hướng về phía hạ nhân vẫy vây tay, không một lát sau, một cái tinh xảo hộp nhỏ cấp bị mang theo lại đây. Kia thị vệ đầu lĩnh xem xét một phen, Trang Tư Tú vội vàng xin tha nói, quan gia, ta đã làm theo, ngài liền dơ cao đánh khẽ buông tha ta đi. Người nọ lại hừ lạnh một tiếng, toàn bộ cho ta trói lại. Hầu gia có lệnh, phàm là có tâm đến chế thế tử ra bệnh tình giả, giống nhau mang về vấn tội. Ngươi mới vừa rồi ở trước mặt ta nói dối, đã là to gan lớn mật, có thể sống một cái mệnh liền không tồi. Trang Tư Tú bắp chân mềm nhũn, nằm liệt trên mặt đất, một hơi đều hơi kém không nhắc tới tới, quả nhiên này hầu môn quý tộc không dễ cho ca. Trang Tư Thành cái kia vô dụng phế vật tuy rằng bị quan vào đại lao, nhưng là Trang Đại Phu lại chỉ là bị giam, hắn rốt cuộc y thuật cao siêu, tuy rằng không biện pháp chữa khỏi thế tử, lại có thể tận lực vì hắn duy trì ngắn ngủi thọ mệnh. Hương Lê thừa dịp Định An Hầu đi bắt người không đương nhi, liền cố ý đi gặp một mặt Trang tiên sinh. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào ngu như vậy? Vũng nước đục này ngươi thằng không dậy nổi. Còn không mau nhân lúc còn sớm đi rồi đi. Trang tiên sinh nghe xong phát sinh chuyện này, cũng là sốt ruột muốn mệnh. A Phúc, ngươi cũng quá không hiểu chuyện, như thế nào còn đem nàng cấp liên lụy tiến vào. Hương Lê vội vàng nói, tiên sinh, đây là hạ hạ chi sách, cũng là ta kiên trì. Ngài đừng trách A Phúc, ta lần này tới, cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, ta từ trước biết một ít gieo trồng dược thảo biện pháp, muốn thử xem. Trang tiên sinh thở dài nói, ta hiểu sao lại so ngươi thiếu. Nhưng nhiều năm như vậy ta cũng chưa làm nó phát một lần mầm, ngươi lại có thể như thế nào. Vẫn là nhân lúc còn sớm chạy nhanh đi thôi, chớ chọc họa thượng thân A. Hiện giờ đã không có đường lui, hầu phủ sao có thể dễ dàng thả ta đi. Thiên sinh vẫn là làm ta lưu lại thử xem đi. Hương Lê cố chấp nói. Trang thiên sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai, ngươi cô nàng này, chính là quá quật. Không quá thời gian rất lâu, hạt giống liền như nguyện đưa đến Lý Hương Lê trong tay. Định An Hầu đem kia cháp giao cho nàng, trầm giọng nói. Ngươi có biết ngươi tiếp được đồ vật là cái gì phân lượng? Ngươi nếu là loại không ra, ta cần phải ngươi đẹp. Hương Lê vội vàng tiếp được, hầu gia yên tâm, dân phụ lực không dung tử. Bất quá. Muốn để điều kiện. Ngươi nếu là trị hết thế tử bệnh, thiên kim vạn bạc đều cho ngươi. Dân phụ không cần thiên kim vạn bạc, chỉ nghĩ cầu hầu gia buông tha Trang gia. Tùy ngươi. Định An Hầu nơi nào còn để ý này mấy cái mạng người. Còn có, dân phụ yêu cầu một cái đơn độc sân, hầu gia nhưng phái người ở viện ngoại thủ, dân phụ tay nghề không dung ngoại chuyện, còn thỉnh hầu gia tôn trọng. Định An Hầu trầm giọng nói, chỉ cần ngươi loại ra tới. Người tới, đem Tây Uyển thu thập ra tới. Hương Lê tự nhiên không gì tay nghề nhưng nói, vào ở kia trong viện, hai lời chưa nói khóa cửa lại, lắc mình liền vào không gian, bên trong rau dưa trưởng thành vừa lúc, Hương Lê nhìn liền càng có tin tưởng. Hẳn là có thể thành. Đem hạt giống thật cẩn thận mai phục, tưới tới nước tùng tùng thổ, Hương Lê trong lòng khẩn trương, liền dứt khoát ngồi xổm chỗ đó nhìn. Hiện tại kỳ thật đã là đêm khuya. Rốt cuộc tới Định An Hầu phủ thời điểm cũng đã không còn sớm, Hương Lê cả người mơ màng sắp ngủ, dứt khoát liền ở không gian nhà gỗ tử ngủ mở giấc. Ngay kế sáng sớm, vẫn là bị Trang tiên sinh gõ cửa thanh cấp đánh thức, Hương Lê vội vàng ra không gian, cấp mở cửa, tiên sinh, ngài sao tới sớm như vậy? Ta đối phương diện này lược hiểu một ít, liền nghĩ đến xem ngươi loại như thế nào, nếu là có không lo chỗ, chúng ta cũng hảo kịp thời sửa đúng. Hương Lê biết, Trang tiên sinh khẳng định vẫn là không thế nào tín nhiệm nàng, rốt cuộc một cái làm ruộng, chỗ nào sẽ loại dược thảo A. Nhưng là chuyện này khẳng định không thể làm Trang tiên sinh đúng tay, nàng chính là một khai quải, có thể tuyên dương. Không cần, tiên sinh yên tâm, ta loại hảo, ngài liền tin tưởng ta đi. Trang tiên sinh hồ nghi nhìn nàng một cái, mới lời nói thấm thía nói, Hương Lê, ngươi nha đầu này trước nay đều cơ linh, ta còn là hy vọng ngươi không cần làm hồ đồ chuyện này, lúc này mệnh thảo muốn trồng ra thật không dễ dàng, ngươi nếu là thật sự bất lực, không bằng để cho ta tới giúp ngươi chạy đi. Hương Lê ngẩn người, nguyên lai Trang tiên sinh ý đổ đến là cái này. Trong lòng không cấm có chút ấm áp, Trang tiên sinh chính mình đều chưa bao giờ nghĩ tới trốn. Giờ này khắc này lại một lòng nhớ nàng an nguy, loại này giống phụ thân giống nhau ấm áp, nàng tựa hồ lâu lắm không có thể nghiệm. Ngài yên tâm, nếu là ta thật sự không có biện pháp trồng ra, ta cũng có biện pháp toàn thân mà lui, tiên sinh ngài cứ yên tâm, ta nơi nào sẽ không cho chính mình để đường rút lui. Lời này nhưng thật ra thật sự, không gian nơi tay, muốn chạy tự nhiên dễ dàng. Trang tiên sinh lúc này mới yên tâm, vậy là tốt rồi, nếu là thật sự loại không ra. Ngươi liền nhân lúc còn sớm đi, ta này đem láo xương cốt, sống lâu như vậy cũng là đáng giá, không có gì tiếc nuối. Hương Lê nghe này tràn ngập bất đắc dĩ lại bi thương nói, cái mũi đều có chút toan, lại vẫn là cố nén nói, ân. Tiện đi Trang tiên sinh, Hương Lê bay nhanh chạy đến trong không gian đi xem, có lẽ nàng xác thật quá nóng nội, chính là nhìn như vậy Trang tiên sinh, nàng như thế nào có thể an tâm. Khả kinh hỉ chính là, ngắn ngủn một đêm công phu. Này nho nhỏ hạt giống thế nhưng liền mạo mầm nhi. Hương Lê quả thực tâm hoa nộ phóng, thật không nghĩ tới này không gian linh khí lại là như vậy hảo. Hồi mệnh thảo hạt giống nảy mầm đã là vận hạnh, nhưng nó lại là như vậy mau. Hương Lê vội vàng lại cấp này tiểu nộn tiểu mầm nhi rót tới nước, dứt khoát thủ tại chỗ này nhìn nó. Một cái buổi sáng công phu, kia mầm nhi liền dần dần lớn lên, một gốc cây cường tráng dược thảo thực mau liền thành hình. Theo lý thuyết, hôm nay buổi tối phía trước liền hoàn toàn có thể ngắt lấy, nhưng là tốc độ này không khỏi có chút quá nhanh không thể tưởng tượng, người khác sẽ hoài nghi, Hương Lê quyết định vẫn là đem này tin tức gáp mấy ngày. Trang tiên sinh y y thuật, đem kia bệnh thế tử kéo mấy ngày công phu vẫn phải có, nhưng Hương Lê rốt cuộc không yên tâm, này thế tử vạn nhất kéo không đến khi đó, lúc này mệnh thảo không người ra trắng sao. Xem ra đến khác tưởng cái biện pháp mới được. Kia đoạn mệnh quỷ thế tử nhưng ngàn vạn đừng chết ở trên tay nàng A. Nàng tuy rằng bị cấm túc ở Định An Hầu Phủ, nhưng là bên trong phủ nàng lại vẫn là thực tự do có thể đi lại, hái được một chút hồi mệnh thảo lá cây, cấp nghiền nát, làm thành chất lỏng, trang ở bình nhỏ, liền đi kia bệnh thế tử chỗ đó, nương cấp trang tiên sinh hỗ trợ ngụy trang, thừa dịp không ai liền đem kia chất lỏng cấp ngã vào trong miệng của hắn. Hồi mệnh đan yêu cầu dược thảo không đơn giản có hồi mệnh thảo, nhưng nó là chính yếu, khẳng định có nhất định tác dụng, kéo dài nhật tử hẳn là cũng là có thể. Hương Lê vô vô kia đoạn mệnh thế tử mặt, tức giận nói, ngươi nếu là dám liền như vậy đã chết, ngươi thành quỷ ta đều không buông tha ngươi. 143 chương 143 kêu ngươi loạn ném đồ vật. Hương Lê vừa mới trở lại trong viện, liền nhận thấy được không thích hợp, nàng cảm giác luôn luôn nhạy bén, viện này có người đã tới dấu vết, nàng nói qua, nàng sân không thể làm người tiến vào. Là Định An Hầu phái người tới tra xét nàng dược thảo loại như thế nào. Hương Lê Hồ Nghi đi tới nhà ở sau nhà kho nhỏ, nàng đối này sớm có phòng bị, rốt cuộc chính mình dược thảo loại ở trong không gian, sẽ không lấy ra tới, nhưng Định An Hầu tùy thời phái người xem xét, nàng lại không hóa, làm không hảo sẽ trực tiếp đem nàng vấn tội, cho nên Hương Lê tùy tiện cầm một gốc cây dược thảo loại ở phía sau trong viện, tỉ mỉ giữ gìn, dù sao người bình thường cũng không nhận ra được, để người vạn nhất sao. Nhưng ai biết, lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh hỗn độn, kia nho nhỏ dược thảo càng là bị đạp hư chết thẳng càng đều. Hương Lê trợn to mắt nhìn tình cảnh này, trong đầu bay nhanh xoay lên, đây là ai làm? Định An Hầu. Sao có thể, hắn một lòng nghĩ chính mình nhi tử có thể bệnh hảo, lại như thế nào sẽ đem này cứu mạng dược thảo cố ý hủy diệt? Nhằm vào nàng người. Định An Hầu phủ nàng đều lần đầu tới, duy nhất nhận thức chính là Trang tiên sinh. Nào có người sẽ cố tình hại nàng. Duy nhất khả năng, chính là có người hy vọng Định An Hầu thế tử chết. Hương Lê ngực căng thẳng, nhịn không được mọi nơi nhìn xung quanh một phen, từ trước liền biết vừa vào hầu môn sâu như biển, nơi trốn tên bắn lén khó phòng bị, không nghĩ tới chính mình chỉ là nhợt nhạt tiếp xúc, liền lây dính thượng loại sự tình này, may mắn chân chính hồi mệnh thảo loại ở trong không gian, nếu không, kia nàng thật đúng là chết oan uổng. Này rốt cuộc là người phương nào việc làm nàng cũng không biết, địch trong tối ta ngoài sáng, thật sự có chút khó đối phó a. Hương Lê ánh mắt trầm xuống, một khi đã như vậy, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền. Người tới a, mau tới người a. Hương Lê lớn tiếng hô lên, hồi mệnh thảo bị hủy rớt. Không nhiều lắm một lát công phu, Định An Hầu liền vội vội vàng tới rồi, nhìn nơi này một mảnh hỗn độn, lập tức liền lánh hạ mặt, rốt cuộc sao lại thế này. Hầu ra, này dược thảo, bị hủy rớt a. Dân phụ này đi ra ngoài một chuyến trở về, liền thành như vậy. Hương Lê làm ra một bộ cấp muốn mệnh bộ dáng. Tại sao lại như vậy? Là cái nào hôn trướng đổ vật làm chuyện tốt nhi? Định An Hầu bạo nộ nói. Vừa dứt lời, liền nghe một cái sâu kín giọng nữ truyền đến, viện này đều từ hầu ra tự mình phái người thủ, có thể có ai tiến tới. Theo ta thấy, nháo không hảo chính là có người làm tặc kêu chào tặc. Hương Lê trừng mắt nói, ngươi có ý tứ gì? Kia nữ nhân bên người nô thì lạnh giọng quát, lớn mật. Dám như vậy cùng hầu phu nhân nói chuyện. Hầu phu nhân hừ lạnh một tiếng, thôi, vô lễ thôn phụ, ta cũng lười đến cùng loại người này so đo, chỉ là còn thỉnh hầu ra đánh bóng đôi mắt nhìn xem rõ ràng, một cái nho nhỏ thôn cô, nơi nào biết cái gì y y thuật. Càng miễn bàn loại ra hồi mệnh thảo loại đồ vật này, nàng chắc là chính mình thể hiện không được, liền dứt khoát làm ra một bộ bị người hãm hại sắc mặt, loại người này, ta thấy nhiều. Định An Hầu sắc bén nhìn Lý Hương Lê, làm càn. Người thật to gan. Hương Lê vội vàng kêu oan uổng, hầu ra, ta thật sự vô tội a. Hầu phu nhân dứt khoát thêm mắm thêm muối, hầu ra, chuyện này nhưng ngàn vạn không thể khinh tha đi, nàng nói là người ngoài tiến vào hủy diệt rồi nàng hồi mệnh thảo, đó chính là nghi ngờ chúng ta hầu phủ thị vệ đều là bài trí, hợp lại người khác tưởng tiến liền tiến nghĩ ra liền ra. Ta xem nàng chính là cái đầy miệng nói bậy, hiện giờ hồi mệnh thảo cũng không trồng ra, còn không bằng trực tiếp xử tử đi, bằng không. Người khác đều có thể cho chúng ta hầu phủ là hảo lựa gạt. Định An Hầu sắc bén nhìn về phía Lý Hương Lê, đang muốn vấn tội, liền thấy Trang Đại Phu vội vã chạy tới, hầu ra tha mạng, hầu ra tha mạng, đây là Lao Phu tiểu nữ, nàng luôn luôn không hiểu chuyện nhi, lần này nhất định cũng là lo lắng ta an nguy, mới tùy tiện tiếp được cái này, nguyên bản nàng liền không thể hoàn thành nhiệm vụ, là Lao Phu tội lỗi, còn thỉnh hầu ra trách phạt Lao Phu đi. Lời này vừa ra, hiển nhiên chính là đem Lý Hương Lê khi quân vong thượng tội danh cấp khấu thật, Lý Hương Lê cái gì cũng đều không hiểu, bất quá là phùng má giả làm người mập tới nơi này hồ nháo. Định An Hầu khí xanh cả mặt, trách phạt. Các ngươi lấy con ta mệnh coi như trò đùa không thành. Hiện giờ con ta không cứu, ta muốn các ngươi toàn bộ chôn cùng. Hầu phu nhân khỏe môi hơi hơi gợi lên một mặt cười khẽ, hiển nhiên đây là nàng nhất vui nhìn đến. Hương Lê bất động thanh sắc ngó nàng liếc mắt một cái. Trong lòng đã có một chút định luận. Nhưng Trang tiên sinh lại nghiêm mặt nói, thế tử ra sẽ không có việc gì. Cái gì? Định An Hầu hơi kém không sạc tử. Liền tại đây mấy ngày, Lão Phu đã tìm được rồi thế tử ra chứng bệnh nơi, hơn nữa cũng tìm được rồi trị liệu phương pháp, thế tử ra hiện tại thậm chí đã thanh tỉnh, hầu ra nếu là không tin, đại nhưng tự mình đi xem. Trang tiên sinh lời này vừa ra, hầu phu nhân sắc mặt nháy mắt tối sầm, tuy rằng dây lát lướt qua, lại làm Lý Hương Lê chảo chính. Định An Hầu vừa nghe lời này, chỗ nào còn có tâm tư so đo Lý Hương Lê lừa gạt hắn tiểu tội lỗi. Lập tức ra bên ngoài hướng. Hầu phu nhân tự nhiên cũng không thể rơi xuống, vội vàng theo sau nhìn. Trang tiên sinh hướng về phía Hương Lê gật gật đầu, lúc này mới xoay người theo sau. Trong viện người cuối cùng tan đi, Hương Lê mới thật mạnh thư khẩu khí, bởi vì nàng trước tiên khiến cho A Phúc đi cấp Trang tiên sinh mật báo. Thuận tiện mang theo đã trồng ra hồi mệnh thảo, thế tử hiện tại đột nhiên tốt nhanh như vậy, kỳ thật đều không phải là Trang tiên sinh chữa khỏi, chỉ là Trang tiên sinh chế hồi mệnh đan. Đã có người ý định muốn ở trên người nàng khấu thượng một cái khi quân vong thượng tội danh, nàng gánh hạ chính là, ngược lại nếu là người khác đã biết nàng nho nhỏ thôn phụ có thể loại ra hồi mệnh thảo vật như vậy, mới dễ dàng đưa tới lớn hơn nữa mối họa, cây to đón gió, đặc biệt là nàng căn cơ không xong hiện tại. Bị người bóp chết đều quá dễ dàng, điệu thấp một chút ngược lại là chuyện tốt. Đem công lao này đẩy đến Trang tiên sinh trên người, đối chính mình cũng là một loại bảo hộ, nàng chính là cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu, liền tính lừa gạt hầu gia, nhưng là chỉ cần thế tử gia bệnh một hảo, này đó lại tính cái gì? Quả nhiên, hầu gia bị kia thế tử thanh tỉnh tin tức cấp kinh hỉ không được, hoàn toàn quên mất nàng cái này tiểu nhân vật nháo ra nho nhỏ sự cố. Hiện giờ này Định An hầu thế tử bệnh tình cũng coi như là bị hồi mệnh đan khống chế được, sự tình phía sau liền toàn dựa Trang tiên sinh, Hương Lê ngược lại cái gì có thể hỗ trợ, liền nghĩ làm Trang tiên sinh đi cầu hầu gia khai ân, phóng nàng về nhà trước. Dù sao Trang tiên sinh hiện giờ là hầu phủ đại hồng nhân, phóng chính mình làm khuê nữ về nhà loại này việc nhỏ nhi tính cái gì. Lúc này, Trang tiên sinh hẳn là còn canh giữ ở kia đoàn mệnh quỷ chỗ đó đi. Hương Lê nhẹ nhàng nhảy tiểu toái bộ liền hướng Mặc Cẩm Hiên đi, nàng đã ra tới 2 ngày công phu, thật sợ bọn nhỏ lo lắng. Ai ngờ vừa mới đi vào sân, còn chưa tới cửa phòng khẩu đâu, liền nghe thấy một tiếng hét to, đều cút cho ta. Ngay sau đó một con tinh xảo tiểu chén sứ trực tiếp từ trong phòng bay ra tới, hướng về phía Hương Lê mặt tạp tới, này nếu là tạp tới rồi, nàng còn không được hủy dung a. Cũng mất công Hương Lê phản ứng mau, vội vàng nghiêng người dùng tay chặn đứng, khí chết khiếp đem chén hướng trong phòng theo nó bay ra tới phương hướng tạp trở về, ai như vậy không đạo đức công cộng tâm loạn ném đồ vật. A. 144 chương 144 chỉ số thông minh đều bị vũ nhục. Bên trong thực mau truyền đến một tiếng thê thảm chu lên, Hương Lê tâm can nhi đều đi theo run rẩy, như vậy chuẩn tùy tiện một ném đều tạp tới rồi. Thế tử gia, thế tử gia. Ngài con hào đi. Người tới a. Mau tới người a. Thế tử lại ngất đi rồi. Hương Lê trong lòng cả kinh, không thể nào. Bệnh ngưỡng ngưỡng đoạn mệnh quỷ nhanh như vậy liền tung tăng nhảy nhót đến có thể quăng ngã chén. Nàng thật đúng là đi rồi vận. Trang tiên sinh thực mau chạy đến, cho hắn băng bó miệng vết thương. Hương Lê này một tạp, trực tiếp ở hắn đầu thượng tạp cái lỗ thủng. Thế tử ra yên tâm, miệng vết thương không thâm, chỉ cần băng bó một chút liền hảo, không có gì đáng ngại. Đường Ly khí chết khiếp, chỉ vào chính mình đầu thượng một vòng băng gạc, này cũng kêu không đáng ngại. Đại phu ngươi đôi mắt còn hảo đi. Hương Lê vô tội chớp chớp mắt, ta chỉ là giơ tay chắn một chút, cũng không biết bên trong có người, thế tử gia bị sợ hãi. Đường Ly trừng mắt Lý Hương Lê, hắn như thế nào liền cảm thấy nữ nhân này xin lỗi như vậy dối trá đâu. Trang đại phu xin lỗi nói, thật sự là xin lỗi, thế tử gia thân mình quan trọng, không uống dược là không được, vẫn là chạy nhanh uống dược đi. Vừa nói, kia tiểu nha hoàn liền lại một lần bưng dược tiến vào, lúc này tay đều ở run, mới vừa rồi đoan tiến vào. Thế tử gia liền đã phát thật lớn tính tình, nàng trong lòng đều sợ đã chết. Thế tử gia, uống dược đi. Tiểu nha hoàn vâng vâng dạ dạ nói. Đường Ly không kiên nhẫn nói, không uống. Lấy đi. Kia nha hoàn thật là khó xử, nhìn nhìn Trang đại phu, lại nhìn nhìn thế tử, tiến thoái lưỡng nan. Trang đại phu hảo ngôn khuyên nhủ, thế tử, này dược không uống, chỉ sợ bệnh khó hảo a. Không uống. Hương Lê vô ngữ mắt trợn trắng nhi, hợp lại này thế tử chính là cái thích vô cớ gây rối tiểu bằng hữu, nàng mới vừa rồi thật đúng là không tạm sai người. Thế tử gia, nếu không ta tại đây dược cấp thêm chút nhi mức áo. Hương Lê cố ý nói, thế tử gia sợ khổ, không dám uống dược, vậy ăn nhiều một chút nhi ngọt hảo. Lời này thật đúng là chọc trúng Đường Ly tử huyệt, hắn đánh tiểu liền không yêu uống dược, nhưng là nào có người dám trực tiếp như vậy khiêu khích nói hắn sợ uống dược. Đường Ly sắc mặt đều lập tức trướng thành màu gan heo, nhưng là lại rất mau khôi phục bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng, muốn dùng phép khích tướng. Ta mới không mắc lửa. Hương Lê nhướng mày, còn có chút chỉ số thông minh. Hương Lê nhẹ giọng cười nói, thế tử gia quả nhiên tài trí vô song, chính là này dược, vẫn là cần thiết muốn uống. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng là lại có không dung ngỗ nghịch khí thế. Này thế tử gia mệnh chính là nàng cùng Trang đại phu mệnh. Liền dược đều không muốn tốt lành ăn, bệnh như thế nào hảo. Đến lúc đó ngược lại liên lụy nàng. Đường Ly am một tiếng nói, ta không uống, ngươi còn có thể lấy ta như thế nào. Những người khác nghe đều hít hà một hơi, nữ nhân này là to gan lớn mật đi, dám nói như vậy. Đây là tìm chết đâu sao. Hương Lê lại dơ lên đầu nói, nhưng ta có biện pháp làm ngươi uống đi xuống. Vậy ngươi chỉ lo thử xem. Nếu là tầm thường, hắn đã sớm trực tiếp phân phó người đem cái này vô lễ đồ đệ kéo xuống chém, nhưng hôm nay, khó được nhìn đến như vậy có can đảm nữ nhân, hắn ngược lại có điểm nhi hứng thú, xoa nàng nhuệ khí hứng thú. ai có thể đủ chịu được người khác xem thường chính mình đâu. Đường Ly tự nhiên không ngoại lệ. Đúng không? Nếu thế tử gia phân phó làm ta thử một lần, ta liền thử một lần hảo. Nhưng nếu là lần này ta thành công làm ngươi uống đi xuống, về sau uống dược thế tử nhớ rõ ngoan ngoãn, Hương Lê nói. Hảo. Hương Lê miệng cười con mắt sáng tiếp nhận tiểu nha hoàn trong tay chén thuốc, gót sen nhẹ nhàng, ôn ôn nhã nhã hướng Đường Ly mép giường đi đến. Đường Ly nhíu lại mi nhìn nàng, tựa hồ là muốn nhìn xem nàng rốt cuộc muốn chơi cái gì đa dạng. Nhưng ai biết, chờ Hương Lê đi tới hắn trước mặt, liền trực tiếp một tay bóp lấy hắn cằm, đồng thời nháy mắt đem trong tay dược, rót tới rồi trong miệng của hắn. Nô Đường Ly như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cái này nhìn qua nhu nhu nhược nhược nữ nhân, thế nhưng nói phương pháp chính là cường ngạnh rót hết. Ai cho nàng tò gan như vậy tử? Càng không nghĩ tới chính là, nữ nhân này sức lực như thế nào lớn như vậy? Đường Ly muốn tránh thoát thời điểm, Hương Lê tốc độ càng mau, trước một giây còn ở rót thuốc, sau một giây liền hướng hắn trước ngực một phách, miệng đầy nước thuốc còn không có tới kịp phun liền tất cả chảy vào dạ dày. Khu khu khu, khu khu khu khu. Đường Ly hơi kém không sặc chết qua đi, mặt đều đỏ lên. Mãn nhà ở người cơ hồ đều là sợ ngây người ánh mắt nhìn trước mắt một màn, liền khí nhi đều đã quên ra. Ngươi, ngươi, ngươi thật to gan. Đường Ly xuyên qua khí nhi, giơ tay liền phải hướng về phía Hương Lê tạm chén thuốc. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này đại thiếu gia tính tình lại tới nữa. Một cái vỗ tay liền đem trong tay hắn chén cấp phép bay, trở tay một ninh liền khống chế được hắn một cái cánh tay. Đường Ly kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Hương Lê, nữ nhân này còn biết công phu. Hương Lê nhướng mày, thế tử gia lúc trước làm ra hứa hẹn, hiện tại muốn trở thành phế thải không để ý tới. Nam tử hán đại trượng phu, ta nhưng thật ra lần đầu nhìn thấy thế tử gia như vậy không tuân thủ lời hứa. Đường Ly khí chết khiếp, ta nơi nào không tuân thủ lời hứa. Ta về sau sẽ tốt lành uống dược, nhưng là ta hiện tại cũng muốn chụp chết ngươi. Dứt lời, liền một cái xoay người từ Hương Lê trong tay tránh thoát trói buộc. Hắn mới vừa rồi là nghiêm trọng khinh địch, nàng đối hắn cười thời điểm, hắn cho rằng nàng là cái ôn nhu nữ hài tử, nàng không đối hắn động thủ thời điểm, hắn cho rằng nàng là cái nhược nữ tử, hiện tại, hắn thật là bị chính mình đều xuẩn tới rồi. Đường Ly thu hồi coi khinh chi ý, nghiêm túc đối Lý Hương Lê ra tay, ai ngờ chính mình một trưởng còn không có tới kịp đánh ra đi, Hương Lê liền hoa một tiếng bụ mặt ngồi xổm trên mặt đất nhu nhược đáng thương khóc lên. Thế tử gia, ta sai rồi. Ta không nên cầu ngài uống dược, không nên làm ngài phát lớn như vậy tính tình, nhưng là này thân mình tốt xấu là chính mình, không uống dược, bệnh như thế nào hảo a? Đường Ly nhất thời trợn tròn mắt, này lại là nào ra? Nhưng dương mắt, liền nhìn đến Định An Hầu đã vội vã vào phòng, nhìn trước mắt hết thảy, hung hăng nhăn nhăn mày, Ly Nhi. Ngươi không cần quá tùy hứng, vì điểm này việc nhỏ còn khó xử người khác, ngươi này tính nết khi nào có thể thu thu hảo. Nguyên lai Hương Lê trước kia liền nghe được bên ngoài bước chân, chắc là Định An Hầu tới, lập tức trình diễn một hồi khổ tình diễn. Đường Ly cảm giác chính mình ngực đều đau một chút, cứng đờ cúi đầu nhìn thoáng qua hai mắt đỏ bừng tiểu đáng thương, nàng khỏe môi tựa hồ còn treo một mặt cực kỳ bé nhỏ nhẹ trào. Đường Ly cảm thấy hôm nay chính mình không đơn giản nhân cách bị nàng vũ nhục, liền chỉ số thông minh đều bị vũ nhục. Hắn thậm chí đại khái đoán đến, nếu là hắn lúc này tiếp theo nổi giận đùng đùng. Một phòng hạ nhân khẳng định đến dọa toàn quỳ cùng nhau xin tha, hắn cha càng muốn cảm thấy hắn vô cớ gây rối, sau đó quan hắn cấm đoán, không, nữ nhân này khẳng định sẽ có càng đáng sợ tính toán. Đường Ly nhìn Hương Lê nghiến răng, mới nói, Hải Nhi biết sai rồi. 145 chương 145 thật là hoàn gia. Một phòng hạ nhân quả thực trong mắt đều hơi kém kinh rơi xuống, từ trước đến nay ương ngạnh thế tử ra, thế nhưng như thế dễ như trở bàn tay liền nhận sai. Hương Lê vội vàng hướng về phía Trang Tiên Sinh xử cái ánh mắt, ý tứ này tự nhiên là rõ ràng, Trang Tiên Sinh hiểu ý gật gật đầu, liền không người đối với Định An Hầu nói, tiểu nữ trong nhà còn có chuyện quan trọng, không biết Hầu gia có không khai cái ân, làm nàng đi về trước, cũng hảo phương tiện giúp ta chăm sóc trong nhà công việc. Hiện giờ Đường Ly bệnh tình đã cơ bản ổn định, đều có thể như vậy tinh khí thần nhi phát giận, thân mình có thể kém đến chỗ nào đi. Định An Hầu tâm tình rất tốt, tự nhiên sẽ không lại có rất nhiều khó xử. Một khi đã như vậy, vậy, ta bên người vừa lúc thiếu cái chiếu cấu người, ta xem Trang Tiên Sinh này nữ nhi rất không tồi, tâm linh thủ xảo, ngày thường cho ta đoan đoan rực gì, khẳng định so người khác hảo. Định An Hầu lời nói còn chưa nói chuyện, đã bị Đường Ly cấp chen vào nói đánh gãy. Nghe tâm linh thủ xảo bốn chữ từ Đường Ly trong miệng nói ra, toàn bộ nhà ở người đều mỗ minh kỳ diệu một trận hàn ý. Hương lên nơi nào nghe không ra Đường Ly khiêu khích. Nhưng là nàng nhưng vô tâm tư cùng hắn làm ầm ĩ, bọn nhỏ còn chờ đâu. Chỉ sợ dân phụ vô năng, trong nhà còn có hai đứa nhỏ gào khóc đòi ăn, dân phụ rời nhà mấy ngày công phu, trong lòng thật sự nhớ mong trong nhà hài nhi, hầu ra làm cha, nói vậy trong lòng cũng biết hài tử đối chính mình tới nói nhiều quan trọng, hy vọng Định An Hầu có thể khai ân, phóng dân phụ về nhà. Hương Lê nói thập phần thành khẩn, mặt mày thậm chí nhiễm vài phần sầu khổ chi sắc. Đường Ly hai tròng mắt híp lại, nữ nhân này hỉ nộ ai nhạc hắn hiện tại đều có chút không thể tin được. Ôn nhu hảo hảo nhi đột nhiên là có thể hung lên, hung hảo hảo nhi đột nhiên là có thể ủy khuất lên. Đường Ly tức giận nói, ngươi thế nhưng còn gả đi ra ngoài. Cái nào nam nhân như vậy xui xẻo? Ly Nhi. Định An Hầu trừng mắt nhìn Đường Ly liếc mắt một cái, lúc này mới đối với Lý Hương Lê nói, một khi đã như vậy, ta cũng không hảo cường lưu, ngươi sớm chút trở về đi, hài tử quan trọng. Hương Lê vội vàng nói lời cảm tạ hầu ra. Đường Ly hừ một tiếng, cà lơ phất phơ xoay người nằm ngã xuống trên giường, tiểu chân bắt chéo nói, đột nhiên nhớ tới nhà chúng ta có phải hay không ở Thanh Sơn Trấn cũng có cái thôn trang. Ta này bệnh trang đại phu nói muốn tính dưỡng, ta coi chỗ đó liền không tồi, ngày mai ta liền dọn qua đi tính dưỡng. Định An Hầu khí dâu đều nết lên tới, ngươi hồ nháo cái gì? Ở trong phủ ở tốt lành, như thế nào đột nhiên liền phải dọn đến như vậy xa xôi địa phương đi? Đường Ly khép cười một tiếng, trụ hảo hảo nhi. Ta đều bệnh hơi kém đã chết. Ngươi! Trang đại phu vội vàng nói, hầu ra, thế tử gia hiện giờ bệnh nặng còn chưa khỏi hẳn, thật sự là không động đậy đến nóng tính. Thanh Sơn Trấn tuy rằng xa xôi, nhưng là rốt cuộc thanh tĩnh, cũng sẽ không ủy khuất thế tử gia, huống hồ lao phu cũng ở đằng kia, sẽ không có việc gì nhi, nếu thế tử gia kiên trì muốn đi, kia liền cho phép đi. Hương Lê kinh ngạc nhìn Trang đại phu, thế nhưng giúp đỡ kia đoàn mệnh quỷ nói chuyện. Trang đại phu chẳng lẽ nhìn không ra tới kia hóa là muốn đi cố ý chỉnh nàng. Hầu ra thật mạnh hừ một tiếng, lại rốt cuộc vẫn là đau lòng nhi tử, lúc này mới nhượng bộ, cũng thế, làm ngươi cái này nghịch tử đi ra ngoài ăn mấy ngày đau khổ đi. Ngay sau đó buồn bực phất tay háo bỏ đi, Hương Lê cảm thấy, nếu không phải nhìn Đường Ly hiện tại vừa mới đã chết một hồi, đứa nhỏ này cha đến treo lên đánh hắn một đốn không thể. Đường Ly lại vẻ mặt nhẹ nhàng, hướng về phía Lý Hương Lê âm trầm trầm nở nụ cười, vừa vặn, chúng ta tiện đường một đạo đi thôi. Hương Lê cả người nổi da gà đều đi lên, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cùng Trang đại phu ra tới, Hương Lê mới nhịn không được hỏi lên, tiên sinh sao thật đúng là làm kia thế tử ra đi Thanh Sơn Trấn A. Kia tiểu tử nói rõ muốn cùng ta không qua được đâu. Trang đại phu thần sắc ngưng trọng nói, Hương Lê, ngươi có biết ngươi loại ở trong sân giả hồi mệnh thảo là bị người nào hủy diệt? Hương Lê sửng sốt, không nghĩ tới Trang tiên sinh sẽ đột nhiên hỏi cái này, nàng trong lòng đã có manh mối, lại không dám nói đáp án, đành phải lắc đầu, tự nhiên không biết. Ngươi lại hay không biết, thế tử bệnh, kỳ thật là một loại cực kỳ che giấu mạn tính độc dược gây ra, đúng là bởi vì loại này độc thập phần ẩn nấp hiếm thấy, cho nên khác đại phu vô pháp nhìn ra là trúng độc, càng vô pháp xác định nguyên nhân bệnh. Nhưng ta lại biết, đây là độc. Hương Lê ánh mắt hơi trầm xuống, ngài ý tứ là, này hầu phủ có người yếu hại hắn. Đúng vậy, lòng ta biết này đó, nhưng là ta không thể nói, hầu môn sâu như biển, loại chuyện này nên lạn ở trong bụng, nếu không chính là gây họa thượng thân, nhưng là ta không nói, không đại biểu thế tử không rõ, hắn trong lòng minh bạch thực, chỉ là suy minh bạch giả bộ hồ đồ thôi, bằng không. Ngươi cho rằng hắn gần chỉ là muốn cùng ngươi cáo kỉnh mới đưa ra muốn đi Thanh Sơn Trấn dưỡng bệnh. Ở chỗ này, mới là nhất không an toàn địa phương. Hương Lê nghĩ đến Đường Ly mới vừa rồi đối Định An Hầu lời nói, đích xác thập phần ý vị thâm trường, lúc này mới gật gật đầu, tiên sinh giúp thế tử nói chuyện, nói vậy cũng là không nghĩ làm hắn lâm vào nguy hiểm. Tiên sinh từ bi chi tâm, Hương Lê thụ giáo. Trang tiên sinh nhẹ giọng cười cười, ngươi đứa nhỏ này, trong lòng so với ai khác đều từ bi. Hương Lê hồi Thanh Sơn Trấn, không thể tránh cho cùng Đường Ly tiện đường. Ai, đổ nước. Ai ra, đói bụng. Này gạch cua tô cũng quá nị đi. Trà quá đạm. Dựa vào không thoải mái, cấp thêm cái gối mềm. Hương Lê không thể nhịn được nữa, một cái gối đầu trực tiếp hướng về phía Đường Ly đầu cấp tạp qua đi, ngươi còn có thể hay không ngừng nghỉ điểm nhi. Từ lên xe ngựa, đi rồi này nửa canh giờ công phu, này hấu chí quỷ liền bắt đầu đối với nàng các loại sai xử, thật đúng là đem nàng đương láo mụ tử. Đường Ly ủy khuất đối Trang Đại Phu nói, ta này trên đầu thương như vậy trọng, nàng lại tạp ta, nhưng đau chết mất, ai ra, ta tinh thần đều không được tốt. Nhà A. Này nam nhân học cũng quá nhanh đi. Này đáng thương Trang, mặt đâu? Trang Đại Phu bất đắc dĩ nói, Hương Lê, hắn rốt cuộc là người bệnh. Hương Lê thở phì phì chỉ vào Đường Ly cái mũi nói, vậy sai xử nha hoàn tới hầu hạ A. Mặt sau mang theo một đám nha hoàn đâu, bằng gì chính là ta ở chỗ này cho ngươi làm trâu làm ngựa. Đường Ly vô tội chớp chớp mắt, những người đó ta không yên tâm à, vạn nhất là ta kia mẹ kế phái tới gian thế, thần không biết quỷ không hay đem ta cấp giết chết nhưng làm sao bây giờ. Hương Lê A, ta chính là liền tín nhiệm ngươi A. Lý Hương Lê khí chết khiếp, này nam nhân còn đặng cái mũi lên mặt. Trang tiên sinh đỡ chán, thật thật bất đắc dĩ, này hai hoan già sao liền cố tình đụng phải. Hương Lê, thôi. Hương Lê lúc này mới sinh sôi nuốt xuống khẩu khí này. Đường Ly đắc ý nở nụ cười, ha ha, cùng hắn đấu. Vô vô chính mình chân, chân toan. Hương Lê xem như xem minh bạch, này hấu chí quỷ chính là cố ý phải vì lúc trước chuyện này báo thù tới, cười lạnh một tiếng, hảo à, ta đây liền tới cấp ngươi xoa bóp chân. Ngay sau đó trên tay dùng sức một ninh, xương cốt sai vị răng rắc thành một vang, trong xe ngựa lập tức chuyển ra tê tâm liệt phế gào thanh, à, vang vọng phía chân trời. 146 chương 146 ta muốn nàng chết. Đường Ly tới rồi Thanh Sơn trấn biệt trang thượng liền đi nghỉ ngơi, đừng nhìn hắn hiện tại tinh khí thần nhi có đủ, nhưng rốt cuộc là cái người bệnh, này một đường cùng Lý Hương Lê nháo xuống dưới, đã có chút chịu đựng không nổi, một chúng người hầu vây quanh hắn tiến biệt trang. Đường Ly đi tới lộ còn khập khiễng, trước khi đi còn không quên căm giận chừng Lý Hương Lê liếc mắt một cái. Hương Lê vô tội chớp chớp mắt, khẽ cười nói, một đường đi hảo a. Cuối cùng đêm này tổ tông cấp ném ra, Hương Lê vội vã liền hướng Đại Sơn thôn đuổi, về đến nhà, liền nhìn đến hai hải tử ngồi ở ngạch cửa nhi thượng ba ba ngóng trông nàng trở về đâu. Mẫu thân, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi kinh hỉ hướng về phía Hương Lê nhào tới. Hương Lê ôm hai đứa nhỏ, ôn nhu nói, vẫn luôn chờ ta sao. Mẫu thân lại không phải sẽ không trở về, Trần mãi mãi không phải đều nói cho các ngươi sao. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lại ôm sát Hương Lê. Chúng ta không sợ mẫu thân không trở lại, mẫu thân mới sẽ không ném xuống chúng ta. Kia như thế nào còn ở chỗ này thủ? Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc ủy khuất nói, chúng ta chỉ là tưởng mẫu thân. Hương Lê sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, mẫu thân cũng tưởng các ngươi. Đồng thị có lẽ là nghe thấy Hương Lê thanh âm, vội vàng từ trong viện ra tới. Hương Lê! Ngươi nhưng tính đã trở lại, ta thật là muốn lo lắng gần chết. Hương Lê cười cười, có thể có gì nhưng lo lắng. Ta này không tốt lành sao? Trang tiên sinh đâu? Trang tiên sinh cũng hảo, một lời nửa ngữ nói không rõ, dù sao cũng không chuyện gì. Đồng thị thư khẩu khí, vậy là tốt rồi, mau chút vào nhà đi đi. Trần Thẩm Nhi đã làm tốt cơm, Hương Lê đơn giản liền ở nhà bọn họ cọ một đốn, thuận đường cũng tùy ý nói lập tức ở Định An Hầu phủ chuyện này. Quá nguy hiểm, này nếu là vạn nhất không có thể đem kia thế tử ra cấp cứu trở về tới. Ngươi cùng Trang Đại Phu không được một khối tao ương a. Đồng thị nói, Hương Lê, ngươi về sau cũng không thể làm như vậy nguy hiểm chuyện này. Hương Lê cười nói, là, có ngươi này bà quản gia nương quản, ta tự nhiên là không dám. Đồng thị rồi nói, ngươi còn cùng ta cập nhà, ngươi không biết ta nhiều lo lắng, thôi, đơn giản chuyện này cũng coi như là đi qua, an ổn chút sinh hoạt hảo. Hương Lê lại nhớ tới Đường Ly cái kia đoàn mệnh quỷ, vô ngữ nói, ai biết được. Hương Lê này dự cảm thật đúng là linh nghiệm, Đường Ly ngày kế sáng sớm liền nên ngang đi Hương Giật tiệm cơm nhi, phe phẩy cây quạt còn vẻ mặt thiếu đánh ghét bỏ, chật chật chật, nơi này cũng quá khó coi đi. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không yêu ăn liền chạy nhanh lăn. Ai, cái gì thái độ? Tiểu gia tới các ngươi nơi này, ngươi đến cảm giác được đồng tất sinh huy, phải biết rằng tiểu gia từ trước liền loại địa phương này là liếc đều không liếc liếc mắt một cái. Đường Ly vừa nói, còn chết không biết xấu hổ dứt khoát chính mình dọn cái ghế dựa ngồi, hướng về phía Hương Lê vẫy vây tay, châm trả a. Hương Lê nghiến răng, chính mình không trường tay a. Ai ra, ta đau đầu, ngực buồn, còn choáng váng, không phải là muốn bệnh đã phát đi. Hương Lê thật đúng là phục hắn, đông một tiếng đem ấm trà cấp gắt trước mặt hắn. Đường Ly cợt nhả, hắc hắc. Hương Lê vừa đến sau bếp, trụ tử liền tới hỏi, Hương Lê, kia ai a? Liền một đăng đồ tử. Hương Lê tức giận nói, ta coi không giống à, toàn thân đều là quý khí, nói nữa, ta cũng không gặp hắn đối với ngươi sao mà trụ tử rốt cuộc hàm hậu, thật đúng là có gì nói gì. Hương Lê vô ngữ nói, không cần phải xen vào hắn, ta cho hắn làm vài đạo đồ ăn ngươi mang sang đi uy no rồi khiến cho hắn chạy lấy người. Đường Ly nguyên bản chính là cố ý tới tìm Lý Hương Lê giang thượng, chính hắn cũng không biết, sao chính là một hai phải cùng nàng như vậy không qua được. Cho nên cũng không tính toán thật sự ở chỗ này ăn cơm, hắn này đại thiếu gia khẩu vị, bên ngoài đại tiểu lâu đầu bếp đều không thể thỏa mãn hắn, huống chi này tiểu phá địa phương, nhưng ai biết, đương kia một mâm bàn mới mẻ thái sắc đi lên thời điểm, Đường Ly thật đúng là tới hứng thú. Động mấy chiếc đua nếm thử, khẩu vị cũng là phá lệ hảo, ai, đây đều là các ngươi lão bản nương làm. Đó là tự nhiên. Chu tử lại nói tiếp cũng là thập phần tự hào. Mỗi ngày đều sẽ có một ít khách nhân kinh hỉ hỏi cái này dạng nói. Đường Ly ha một tiếng nở nụ cười, hành a, lại cho ta tới điểm nhi khác chiêu bài đồ ăn. Nhìn Đường Ly ăn ăn ngấu nghiến bộ dáng, chủ tử lặng lẽ đối Hương Lê nói, ta vừa mới nói quý khí hình như là ta nhìn lầm rồi. Hương Lê phụt một tiếng bật cười. Đường Ly dương mắt liền nhìn đến nàng, vội vàng hướng về phía nàng vẫy tay, ai Hương Lê, ngươi này tay nghề thật không sai a. Ngày khác dứt khoát đi chúng ta trong phủ đương đầu bếp đi. Hương Lê mắt trợn trắng nhi, ta không này tiện mệnh cho người ta đương hạ nhân. Đường Ly kỳ thật cũng liệu đến nàng sẽ nói như vậy, mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới, hắn đối nàng vẫn là có chút hiểu biết. Liên cợt nhà nói, không có việc gì, ta đây mỗi ngày tới liền hảo. Hương Lê hừ một tiếng, nhớ rõ trả tiền. Dung Hoa Nguyệt bưng chậu nước hướng trong phòng đi, nhìn trên giường hai tròng mắt nhắm chặt nam nhân, cương nghị mặt nghiêng. Đỉnh bật mũi, cho dù là như vậy suy yếu nằm ở chỗ này, lại vẫn là giấu không được toàn thân anh khí, ai lại biết, cặp kia sắc bén mắt ứng cỡ nào nhiếp nhân tâm hồn. Dung Hoa Nguyệt xem si mê, nhịn không được duỗi tay muốn đi đụng vào, thật cẩn thận giơ tay, lại ở chạm vào trước một giây, bị một cái nghiêm khắc thanh âm tính toán. Hoa Nguyệt! A. Dung Hoa Nguyệt hấp tấp quay đầu, lại thấy Khương lão khuôn mặt nghiêm túc đứng ở cửa, nơi này không cần ngươi. Ngươi đi ra ngoài đi. Dung Hoa Nguyệt vội vàng nói, sư phó, khiến cho ta chiếu cố tướng quân đi, ta đi theo tướng quân mấy năm, cũng quen thuộc hắn. Khương lão lạnh lùng nói, ngươi nếu là thật sự quen thuộc hắn, nên biết bổn phận hai chữ viết như thế nào. Dung Hoa Nguyệt xấu hổ buồn bực túi đầu. Tướng quân là người nào? Không phải ngươi có thể dễ dàng leo lên, thu hồi ngươi về điểm này tiểu tâm tư, nếu là thật sự chọc giận tướng quân, liền tính là ta đều giữ không nổi ngươi. Dung Hoa Nguyệt buồn bực nói, ta không thể leo lên, kia thôn phụ liền có thể sao? Ngươi nói cái gì? Dung Hoa Nguyệt vội vàng câm miệng, không có gì. Khương Lão thất vọng nói, ta từ trước vẫn luôn cho rằng ngươi là cái hiểu chuyện, cho nên mới yên tâm đem ngươi an bài ở tướng quân bên người đi theo, nhưng ngươi hiện giờ hành động thật sự làm ta thất vọng, về sau ngươi không cần lại đi theo tướng quân bên người, liền thành thật ngốc tại sư môn đi. Dung Hoa Nguyệt cắn chặt răng. Lại chỉ có ẩn nhẫn nói, đúng vậy. Khương Lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc này mới xoay người đi rồi. Dung Hoa Nguyệt ánh mắt lại nháy mắt biến hung ác nham hiểm, nàng không đủ tư cách leo lên, kia Lý Hương Lê dựa vào cái gì? Nàng so nàng đê tiện gấp 10 lần. Cái kia tiện nhân dựa vào cái gì? Nguyệt Nhi, thôi đi, mấy năm nay tướng quân đối với ngươi chưa từng tư tình, ngươi không phải nhìn không tới, nếu là lại hồ nháo đi xuống. Khó tránh khỏi sẽ làm Khương lão đối với ngươi cũng thất vọng. Thiên An khuyên giải an ủi nói. Dung Hoa Nguyệt giữ tận nói, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Lý Hương Lê cái kia thôn cô dựa vào cái gì? Nàng không xứng. Ta muốn nàng chết, muốn nàng đi tìm chết. 147 chương 147 người mặt sao như vậy hồng. Thiên An vội vàng bưng kín nàng miệng, Nguyệt Nhi. Không cần nói bậy. Kia chính là tướng quân phu nhân. Dung Hoa Nguyệt khí đỏ đôi mắt, cái gì tướng quân phu nhân? Nàng như thế nào xứng? Thiên An, ngươi muốn giúp ta, ngươi giúp ta được không? Thiên An kinh hoàng nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn giết nàng. Ngươi đừng sang bậy. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tướng quân tỉnh lại sau sẽ như thế nào sao? Hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng nếu là nàng bất tử, tướng quân tỉnh lại, ta liền không thể không tiếp tục đối nàng khom lưng ốn gối, dựa vào cái gì? Dung Hoa Nguyệt khuôn mặt đều giữ tợn lên, Thiên An, ngươi giúp ta giết nàng được không? Thiên An tuy rằng cùng nàng quan hệ luôn luôn hảo, lại khó có thể tiếp thu như vậy yêu cầu. Hoa Nguyệt, ngươi như vậy sẽ hại chết chính mình, ngươi thật sự giết nàng, bị tướng quân điều tra ra, ngươi liền xong rồi. Dung Hoa Nguyệt điên rồi giống nhau đẩy ra Thiên An, ngươi không muốn giúp ta. Hảo, ta cũng không trông cậy vào ngươi giúp ta, tưởng ta vẫn luôn cho rằng chúng ta giao tình thật tốt, nguyên lai ngươi cũng chính là cái người nhu nhược, ngươi Lan. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Nguyệt Nhi. Lan. Thiên An bất đắc dĩ đi rồi, Dung Hoa Nguyệt nắm chặt nắm tay, hừ lạnh một tiếng. Thừa dịp bóng đêm, Dung Hoa Nguyệt trộm lưu đi ra ngoài, hạ Mao Sơn, ngựa quen đường cũ đi tới một cái nhà cửa, mở cửa chính là cái mang theo đao xẻo nam nhân. Chuyện gì? Dung Hoa Nguyệt mím môi, giết người sự. Ngày này Hương Lê vừa mới tới tiệm cơm nhi, liền nhìn thấy Trang tiên sinh đã chờ ở bên trong. Hương Lê vội vàng đón nhận đi, tiên sinh sao như vậy sáng sớm tinh mơ tới. Trang tiên sinh cười cười, có chút chuyện quan trọng tìm ngươi, cho nên sớm tới. Chuyện gì nhi a? Hương Lê ngẩn người. Này! Trang tiên sinh này do dự bộ dáng, hiển nhiên ở bên ngoài có chút khó mà nói. Hương Lê vội vàng nói, hậu viện nhi có nghỉ ngơi nhà ở, chúng ta đi bên trong nói đi. Hảo! Hương Lê dẫn Trang tiên sinh tới rồi hậu viện nhi trong phòng, cấp đổ ly trà, mới hỏi, tiên sinh có việc nhi nói thẳng chính là. Hương Lê, lần đó mệnh thảo, ngươi thật là chính mình trồng ra. Hương Lê ngực nhảy dựng, nàng liền biết, chuyện này sớm hay muộn đến nói rõ ràng. Nàng giấu giếm được người khác, làm tất cả mọi người cho rằng nàng trước đây thả ra xỉu từ chỉ là ba hoa trích tròe, nhưng Trang tiên sinh lại không có gạt, rốt cuộc nàng đem hồi mệnh thảo sát sát thật thật giao cho trong tay của hắn. Lúc ấy sự cấp toàn quyền, Trang tiên sinh vô tâm tư đi nghĩ lại, nhưng hôm nay, hắn tự nhiên sẽ không dậy nổi lòng nghi ngờ, một cái thôn phụ, như thế nào sẽ thật sự loại ra hồi mệnh thảo loại đồ vật này. Hương Lê trầm tư một lát, mới nói, thật là ta loại, đến nỗi phương pháp, ta lại không thể đúng sự thật bẩm báo. Trang tiên sinh lại hiểu rõ cười cười, loại này tay nghề ta cũng sẽ không muốn đi đạo văn, ngươi là cái có bản lĩnh hài tử, ta lúc trước ánh mắt đầu tiên liền đã nhìn ra, lại chưa từng nghĩ đến ngươi như vậy bản lĩnh, có một số việc ngươi nếu không nghĩ nói, ta tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Trang tiên sinh như thế thông tình đạt lý, Hương Lê cũng có chút cảm kích, nàng thật sự sợ hắn dò hỏi tới cùng, cảm ơn ngài. Là ta nên tạ ngươi, nếu không có là ngươi, ta này mạng già chỉ sợ đến đi theo thế tử một khối đi. Trang tiên sinh nói, Hương Lê, ta hôm nay tới tìm ngươi, kỳ thật có khác chuyện quan trọng nhi. Ngài nói, lúc này mệnh thảo ngươi đều có thể loại ra tới, nói vậy mặt khác một ít quý hiếm dược thảo ngươi cũng có thể loại, không bằng ngươi tới nhất nhất nếm thử một chút, nếu là có thể thành, ta giá cao mua đó là, không đơn giản ta, còn lại dược đường chỉ sợ cũng là tranh phá đầu mớn. Hương Lê ánh mắt sáng lên, đích xác à, nàng như vậy tốt không gian, liền chỉ cần loại một ít giá rẻ rau dưa thật sự là quá lãng phí, nếu là có thể dùng để loại những cái đó khó có thể bồi dưỡng dược thảo, chỉ sợ thật sự sẽ kiếm quá độ. Tiên sinh cái này kiến nghị thật tốt quá, ta có thể loại, mặt khác đều có thể loại. Hương Lê vui mừng nói. Trang tiên sinh nở nụ cười, ta hôm nay liền cho ngươi mang theo hạt giống tới, liền biết ngươi có thể cảm thấy hứng thú. Như vậy một môn hảo thủ nghệ, về sau chỉ sợ ngươi ra môn hạm nhi đều đến bị dấm nát đi, bao nhiêu người cầu mà không được này đó quý hiếm dược thảo. Hương Lê lại nói lên chuyện này, Hương Lê có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi cứ nói đừng ngại. Nay sinh ý ta nguyện ý làm, nhưng đối ngoại, ta lại không nghĩ quá rêu rao, cho nên, vẫn là tưởng thỉnh Trang tiên sinh trước mặt người khác thay ta bán này đó. Nhưng thanh danh này ngươi liền bạch bạch từ bỏ. Hương Lê nhướng mày. Ta bực này thân phận người, muốn như vậy nhiều thanh danh làm gì? Ngược lại dễ dàng đưa tới mối họa, còn không bằng bạc đáng giá đâu. Trang tiên sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi đứa nhỏ này, cũng thế, ngươi nếu phó thác với ta, ta liền giúp ngươi ra mặt là được. Cảm ơn tiên sinh. Hương Lê vào lúc ban đêm liền vào không gian, khiêng cái quốc đem vô dụng đến đất trống đều phiên một lần, này không gian không lớn, cũng liền một mẫu đất lớn nhỏ. Nhưng là tại đây linh khí 10 phần hảo địa phương, liền tính là nho nhỏ một mẫu đất, đều so đến quá bên ngoài ruộng tốt ngàn khoảnh. Phiên hảo mà, Hương Lê lau đem hắn liền đem hạt giống cấp giải đi vào, ở trong không gian bận việc một hồi lâu, lúc này mới xong việc nhi, trên người mệt thực, trong lòng lại cao hứng đến không được, có như vậy hạng nhất đại sinh ý, này bạc còn không được quần của tới. Đường Ly đặc biệt thích Hương Lê đồ ăn, cảm thấy này Thanh Sơn trấn thật đúng là không đến không, cho nên mỗi ngày mừng rỡ hướng nơi này chạy. Ai, kia đông pha thịt lại cho ta tới một phần nhi bái, còn có gà ăn mày. Kia hương vị thật sự là thật tốt quá. Hương Lê lại đạm thanh nói, không thành, cái loại này đồ ăn quá dầu mỡ. Trang tiên sinh nói, ngươi hiện tại thân mình cũng chưa hảo, không thể quá dầu mỡ, đặc biệt là cơm chiều. Vậy muốn trứng gà bìm, cũng không thể ăn quá ngọt. Kia ăn bàn đồ chua tổng có thể đi. Đường Ly tức giận nói, cũng không thể quá cay. Lý Hương Lê. Hương Lê đem trong tay khay đặt ở hắn trên bàn, canh xuông quả thủy gạo cây cháo, mặt trên phiêu tam phiến rau xanh lá cây. Nhạ, ăn cái này đi, dưỡng dạ dày lại thanh đạm. Đường Ly mặt đều đen. Hương Lê hơi kém không nhịn cười, xoay người hướng phòng bếp đi, không cho hắn điểm nhi nhan sắc, hắn từng ngày chạy nơi này đảm đương đại gia. Phòng bếp chính bận rộn đâu, Hương Lê đôi mắt thoáng nhìn liền nhìn đến một bàn tay chính sờ hướng về phía bên kia bếp lò thượng chính nướng con thỏ. Hương Lê không cần xem liền biết là cái nào, trực tiếp giơ lên dao phay liền hướng kia trên tay băm. Đường Ly bay nhanh rút về tay, la lên một tiếng, người nữ nhân này sao như vậy lòng dạ hiểm độc a? Hương Lê chớp chớp mắt, ngươi ở chỗ này a? Ta mới vừa tính toán thiết thịt thỏ. Đường Ly nghẹn một hơi, thừa dịp Hương Lê chưa chuẩn bị, dứt khoát trực tiếp lắc mình đi đoạt lấy. Hương Lê động tác càng mau, lập tức liền chặn đứng hắn tay, Đường Ly trở tay vừa chuyển liền tránh thoát ra tới. Dưới chân xuất kỳ bất ý đảo qua, Hương Lê nhấc chân chợt lóe, ai ngờ này phòng bếp rơi xuống một mảnh bí đỏ, Hương Lê một chân liền giẫm lên đi, dưới chân vừa chợt trực tiếp sau này đảo đi. A, Đường Ly phản xạ có điều kiện liền đi tiếp nàng, một tay ôm nàng eo, Đường Ly lần đầu tiên như vậy gần gũi xem nàng, chóp mũi chi gian chỉ cách một lóng tay khoảng cách, hắn nhìn nàng một đôi con mắt sáng giống như sao trời, tinh xảo lại không hiện nhu nhược khuôn mặt nhỏ. Thế nhưng mạc danh cảm thấy là thế gian này đẹp nhất mỹ nhân. Hương Lê nhẹ nhàng câu môi, trong mắt sóng mắt lưu chuyển, há mồm lại là, còn không cho ta cút đi. Đường Ly hoảng sợ, vội vàng buông tay, thiên nột, hắn thế nhưng cảm thấy nữ nhân này xinh đẹp. Ngươi hảo không nói lý, muốn, nếu không phải ta, ngươi đã sớm Đường Ly chính mình cũng không biết, hắn khẩn trương, cái giám a. Hương Lê cổ quái nhìn Đường Ly. Ngươi mặt sao như vậy hồng? 148 chương 148 hắn muốn giết ta. Đường Ly vội vàng sờ sờ mặt, phòng tay đều. Lắp bắp nói, ta chỗ nào đỏ? Ngươi thiếu bôi nhọ ta. Hương Lê nhìn hắn kia vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, đột nhiên ý vị thâm trường cười, ngà ta đã biết. Đường Ly tim đập lập tức liền ra tốc, trừng mắt nói, ngươi biết gì? Hương Lê bỡn cợt chọc chọc hắn đầu, ngươi là không chạm qua nữ nhân đi. Ôm một chút liền mặt đỏ, ai ra, ta từ trước sao không thấy ra tới ngươi là như vậy cái ngây thơ thiếu niên nột. Đường Ly khí dậm chân, ngươi mới chưa thấy qua nữ nhân đâu. Thiểu ra ta bên người nữ nhân nhiều đi. Vậy ngươi mặt đỏ gì? Ta, ngươi quản ta. Đường Ly tức giận gào một câu, bay nhanh chạy. Hương Lê ngẩn người, hắn sao đột nhiên liền sinh khí. Từ nay về sau 3 ngày, Đường Ly cũng chưa đã tới. Hương Lê từ trước là ước gì hắn không tới, nhưng hắn lần trước như vậy đột nhiên sinh khí, chạy liền chưa đến đây, Hương Lê đều có chút chột dạ, hắn không phải là bởi vì nàng nói hắn không chạm qua nữ nhân cho nên lòng tự trọng bị thương đi. Nam nhân lòng tự trọng thật đúng là đủ yếu ớt. Hương Lê không biết chính là, Đường Ly lần này đi liền trùm chăn đi tâm lý dãy rua, hắn thế nhưng thật sự có thể coi trọng như vậy nữ nhân. Như vậy hung, như vậy rào hoạt, như vậy cùng hắn đối nghịch nữ nhân. Đường Ly đột nhiên quay người lại, trong đầu lại hiện ra Hương Lê một loại khác bộ dáng, như vậy linh động, như vậy sẽ nấu cơm, như vậy xinh đẹp. Đường Ly nhịn không được cười ngây ngô lên. Ra, ngài còn hảo đi. Bọn hạ nhân mấy ngày nay mới thật là kinh hồn táng đảm, này vi chủ tử trong chốc lát phiền não trong chốc lát ngây ngô cười, đây là chúng ta không thành. Đường Ly đột nhiên xoay người dựng lên, ta muốn ra cửa. Gì? Này đều đem chính mình đóng 3 ngày, đột nhiên lại nói muốn ra cửa nhi. Ra, chính là ngài còn không có rửa mặt chải đầu. Còn chưa có nói xong, Đường Ly bóng dáng cũng chưa. Người sao tới? Hương Lê thật đúng là ngạc nhiên một chút, còn tưởng rằng hắn thật đúng là không tới đâu. Không thể tới sao? Đường Ly có chút chột dạ, cố ý đem thanh âm phóng tới rất lớn. Hương Lê cười cười, liền bưng một mâm gà ăn mày đi lên, còn sinh khí a? Ta cũng không biết ngươi thật sự không chạm qua a, ta cũng không biết đó chính là ngươi chỗ đau sao, nhạ, cái này coi như bồi tội. Đường Ly khí tâm can nhi đều đau, gì chỗ đau a? Nữ nhân này trong đầu tưởng đều là cái gì ngoạn ý nhi. Bất quá Lý Hương Lê này thái độ, ân, rất hưởng thụ. Đường Ly cố ý tức giận nói, ta này khí một chốc sợ tiêu không xuống dưới, đến ăn nhiều tốt hơn. Đến đến đến, ngươi thích ăn gì cho ngươi ăn gì thành đi. Đường Ly cười trộm một tiếng, vươn móng vuốt liền đi xé gà đùi. Đống nhiên ánh mắt trầm xuống, hô to một tiếng cẩn thận. Ngay sau đó vội vàng tún Hương Lê nghiêng người vọt đến một bên, một cái sắc bén bạc tiêu cỏ qua hắn gương mặt, trực tiếp đinh ở bọn họ phía sau trụ tử thượng. Hương Lê sắc mặt lạnh lùng, là ai? Đáp lại nàng, là một đám hắc y ghi nhân từ trên trời giáng xuống, giơ kiếm hướng về phía bọn họ đánh tới. Hương Lê sửng sốt, những người này có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng chung quanh, nàng lại không có phát hiện, có thể thấy được công lực chi cao cường, này mười mấy người vây công, nàng như thế nào có phần thắng. Đường Ly lại một tay đem Hương Lê kéo đến phía sau, bên hông vừa kéo đó là một cái nhuyễn kiếm đâm ra, vào đầu kia hắc y ghi nhân liền đầu rơi xuống đất. Đường Ly ánh mắt lạnh băng, Hắc Phong Bang bị giết, Vân Xích như vậy nhanh chóng liền lớn mạnh đi lên. Đoạt đệ nhất sát thủ bang vị trí, lại đến từ rất giá trị con người sát một cái tay trói gà không chặt ở nông thôn nữ nhân, không sợ chê cười sao. Những cái đó người da đen bước chân một đốn, hiển nhiên là bị Đường Ly nói trúng rồi. Hương Lê ngực nhảy dựng, giang hồ bang phái chi tranh nàng không hiểu, Vân Xích gì đó nàng càng là không nghe nói qua. Nhưng là sát thủ bang phái quy củ nàng là biết đến, đến tiền làm việc, như vậy này sau lưng lại là ai sai xử. Nàng có thể đắc tội người nào đáng giá bọn họ tới đối phó nàng. Hương Lê còn không có tới kịp nghĩ lại, liền thấy kia sát thủ lạnh giọng phóng lời nói. Đừng nói nhảm nữa. Chúng ta hôm nay muốn lấy, là nàng thánh mạng, ngươi nếu là không nghĩ liên lụy, liền cút qua một bên. Đường Ly cười lạnh một tiếng, Lan. Ân, ta cho các ngươi tưởng lăn đều khó. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy tứ phương bay ra một khắc chúng đeo đao hắc y rìa nhân. Hương Lê lại là sửng sốt, Đường Ly này ăn chơi chắc táng bên người còn bồi dưỡng như vậy một đám hoàn mỹ ám vệ. Định An Hầu phủ những cái đó thị vệ đều hoàn toàn không kịp bọn họ. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, Hương Lê giờ này khắc này mới phát hiện đạo lý này. Gần một nén nhang công phu, kia Hắc Phong ba người liền đã bị diệt khẩu hơn phân nửa, còn lại người thấy tình thế không đúng. Vội vàng bước ra chạy trốn. Đường Ly phất phất tay, đám kia ám vệ tức khắc ôm quyền hành lễ, ngay sau đó không nói một tiếng biến mất ở bọn họ tầm nhìn. Dọa tới rồi. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, ta như là có thể dọa đến người. Đường Ly câu môi cười, những người đó vì cái gì muốn giết ngươi? Hương Lê lắc lắc đầu, không biết. Hương Lê, ngươi thật là tầm thường thôn phụ sao? Ngươi chẳng lẽ không điều tra ta tổ tông 18 đại? Hương Lê nhướng mày. Tốt như vậy ám vệ, dưỡng ăn không? Đường Ly thoáng có chút xấu hổ, nàng có thể hay không đừng nói như vậy trực tiếp. Hắn tự nhiên là cha quá, tổ tiên 18 đại tất cả đều là nông dân, nhưng chính là bởi vậy, hắn mới có thể càng thêm cảm thấy hiếm lạ, một cái tầm thường thôn phụ, lại hoàn toàn không phải thôn phụ bộ dáng. Cảm thấy ta hiếm lạ. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi nhiều hiếm lạ, thế nhân đều nói Định An Hầu thế tử là cái liền sẽ đánh nhau nháo sự ăn chơi chắc táng. Ta đảo không thể tưởng được, thủ hạ của ngươi còn có thể có như vậy một cái tốt ám vệ tổ chức, ngươi hiện tại có tư cách hoài nghi ta. Đường Ly thở dài, tùy tiện hướng trước bàn ngồi xuống, cầm đùi gà nhi liền gắm lên, muốn ta thật là kia phó đức hạnh, ngươi cho rằng ta còn có thể sống đến bây giờ. Hương Lê ngẫm lại kia Định An Hầu phủ nước sôi lửa bỏng, cũng đích xác như thế, dứt khoát cũng bồi Đường Ly ngồi xuống, cho nên chúng ta là đồng dạng người đáng thương. Đường Ly trong lòng nhạc ga một chút, ôm đùi gà nhi đại đại gặm một ngụm, này trên mặt đất thi thể ngươi không cần lo lắng, ta nơi này có hóa thi phấn, bảo đảm một chút ấn ký đều không cho lưu. Hương Lê ánh mắt một phiết những cái đó thi thể, lại bỗng nhiên thấy được trên mặt đất một quả lệnh bài, Hương Lê vội vàng đứng dậy nhặt lên tới, mặt trên một cái đại đại quách tự chói mắt vô cùng, bàn tay trắng nhẹ nhàng run lên, kia lệnh bài liền không hề dự triệu rơi xuống ở trên mặt đất. Đường Ly cũng cùng lại đây xem, nhặt lên tới nhìn lên, liền nói, đây là đặc biệt đồng thau sở chế lệnh bài, chắc là địa vị thập phần cao nhân tài có thể sử dụng, đây là chỉ huy lệnh, mới vừa rồi đám người kia, chắc là chịu người này sai xử. Quách, đại hàn triều Quách họ người cũng không ít. Hương Lê sắc mặt cũng đã một chút trắng bệnh xuống dưới, thật lâu sau không có nói ra một câu. Hương Lê, ngươi làm sao vậy? Hương Lê thần sắc cứng đờ, gian nan kéo kéo khỏe miệng, hắn muốn giết ta. 149 chương 149 nàng nên như thế nào công đạo? Thế nào? Người đã chết sao? Dung Hoa Nguyệt vội vàng hỏi. Không đắc thủ. Dung Hoa Nguyệt mở to hai mắt nhìn, các ngươi là một đám phế vật sao? Liên một cái thôn phụ đều không làm gì được, thế nhưng còn có mặt mũi tự xưng đệ nhất sát thủ bang phái. Đao Xẻo Nam cũng bực, chúng ta đã chết 7 cái huynh đệ, còn không phải ngươi trước đó không có công đạo rõ ràng, kia nữ nhân nếu là thật sự chỉ là cái tầm thường thôn phụ, như thế nào sẽ có như vậy cường đại một đám ám vệ? Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Dung Hoa Nguyệt ngực nhảy dựng, cái gì ám vệ? Nàng nơi nào có cái gì ám vệ? Không phải nàng. Đó chính là nam nhân kia. Cái nào nam nhân? Dung Hoa Nguyệt thật là muốn điên rồi. Ta nhận không ra, nhưng là hắn thủ hạ đám kia ám vệ thật sự là cao thủ. Chúng ta là khinh địch Đao Xẻo Nam chính mình đều đi theo thở dài. Dung Hoa Nguyệt một cái tắt phiến ở hắn trên mặt, phế vật. Đao Xẻo Nam khí đỏ mắt, một tay trực tiếp véo ở Dung Hoa Nguyệt trên cổ. Ngươi là cái thứ gì, cũng dám đánh ta. Nếu không có là xem ở Quách tướng quân mặt mũi thượng, lao tử đã sớm một đao giết ngươi. Bực này kiêu ngạo nữ nhân, hắn nhất chịu không nổi. Dung Hoa Nguyệt mới vừa rồi cũng là khó thở mới như vậy ra tay, lúc này nhớ tới này Đao Xẻo Nam thô bạo tính tình, trong lòng cũng là hối hận, vội vàng nói, ta là phụng Quách tướng quân mệnh lệnh, là Quách tướng quân người, ngươi cũng đừng quên, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ chết thực thảm. Lời này vừa ra, Đao Xẻo Nam quả nhiên thần sắc buông lỏng, Quách Hàn đối với hắn tới nói, uy hiếp không phải một chút, nam nhân kia hắn đắc tội không nổi. Lúc trước ai phong một cõi hát phong bang, cũng bất quá là bởi vì đắc tội hắn, hắn chỉ ra lệnh một tiếng, nửa tháng trong vòng hát phong bang từ trên xuống dưới đều bị diệt, một cái cá lọt lưới đều không có, như vậy tàn nhẫn thủ đoạn nam nhân, ai dám đắc tội. Đao Xẻo Nam hừ lạnh một tiếng, hung hăng đem Dung Hoa Nguyệt cấp quăng đi ra ngoài, lan. Dung Hoa Nguyệt quỳ dạp trên mặt đất thẳng thở dốc nhi, khụ một hồi lâu mới nói, đem lệnh bài cho ta. Cái gì lệnh bài? Đao Xẻo Nam không kiên nhẫn nói. Quách tướng quân lệnh bài A. Nay lệnh bài là nàng trộm ra tới, hiện giờ Quách Hàn còn ở hôn mê chung, nàng nhân cơ hội trộm cầm hắn tùy thân lệnh bài, bằng không lấy nàng mặt mũi, Xích Vân bực này đại bang phái mới sẽ không tiếp cái này đơn tử. Đao Xẻo Nam hướng trên người một mạng, mới nói, gặp, chỉ sợ là đánh nhau thời điểm rớt. Rớt. Dung Hoa Nguyệt kêu lên trói thai lên, ngươi như thế nào có thể rớt? Đao Xẻo Nam đen đuổi nói, bất quá là một khối lệnh bài, rớt liền rớt, ngươi đại kinh tiểu quái cái gì? Ngươi tốt nhất chạy nhanh cút cho ta, nếu không ta khởi sướng tàn nhẫn tới cũng mặc kệ ai mặt mũi. Đao Xẻo Nam chính mình trong lòng đều phiền thực, sinh ý không có làm thành, còn đã chết 7 cái huynh đệ, hiện giờ như thế nào còn chịu được này ồn ào tiện nữ nhân lại nhải dài dòng. Một khối lệnh bài đích xác không tính cái gì, nhưng là nàng như thế nào giấu giếm được đi. Quách Hàn tỉnh lại phát hiện lệnh bài không còn nữa, nàng nên như thế nào công đạo. Dung Hoa Nguyệt thật sự tưởng nổi điên. Mẫu thân, ngươi vì cái gì không vui? Từ Hương Lê đã trở lại, sắc mặt liền vẫn luôn không tốt, Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc đều đi theo khổ sở. Hương Lê sờ sờ Nhạc Nhi đầu, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, mẫu thân gặp được thương tâm sự. Ai? Ta đi giao hân hắn đi. Tiểu Trúc căm giận nói. Hương Lê cười khổ một tiếng, lại không có nói chuyện, nàng như thế nào có thể nói cho bọn nhỏ, bọn họ kính yêu cha sẽ muốn tới sát nàng. Mẫu thân không thương tâm được không, Nhạc Nhi cấp mẫu thân hô hô. Hương Lê kéo kéo môi, thở phào nhẹ nhõm, nàng nên như thế nào tiếp thu như vậy sự thật đâu. Lúc trước hắn câu câu chữ chữ còn ở bên hai, trong nháy mắt trở mặt không biết người thời điểm thế nhưng như thế tàn nhẫn. Nàng thật sự không nghĩ ra, nếu hắn không yêu nàng, vì sao một hai phải quấy rầy nàng bình tĩnh sinh hoạt, nàng thiệt tình liền như thế hạ tiện sao? Đương nàng si tâm phó thác, được đến là cái gì? Hương Lê A cười khẽ ra tiếng, khỏe mắt lại trong lúc lơ đãng chảy xuống nước mắt. Mẫu thân khóc sao? Nhạc Nhi cấp mẫu thân hô hô, mẫu thân không khóc được không? Hương Lê ủy khuất chớp chớp mắt, mẫu thân là thật sự ủy khuất. Tiểu Trúc đứng ở trên giường, ôm Hương Lê mặt Trúc chắc sát nước mắt, Tiểu Trúc bảo hộ mẫu thân, Tiểu Trúc trưởng thành muốn biến thật là lợi hại, ai đều không thể khi dễ mẫu thân. Hương Lê vui mừng nín khóc mỉm cười, mẫu thân chờ ngươi lớn lên. Nhạc Nhi nhìn Hương Lê cao hứng, cũng đi theo khanh khách nở nụ cười, Nhạc Nhi cũng muốn, Nhạc Nhi muốn so ca ca lợi hại hơn. Tiểu Trúc ghét bỏ nói, ngươi liền thôi bỏ đi, mỗi ngày lười biếng. Nhạc Nhi bĩu môi bất mãn, ta về sau không bao giờ lười biếng, cũng không chống ăn, so ca ca còn ngoan. Tiểu Trúc lập tức hổ mặt nói, ngươi gì thời điểm lại ăn vụng. Nhạc Nhi như là bị bắt tại trận giường như bưng kín miệng, ta mới không có. Hương Lê thật là bị này hai cái manh bảo chọc cho vui vẻ, cười khẽ lắc lắc đầu, chỉ là trong lòng kia điểm điểm chua xót, lại như là chát căn giống nhau, như thế nào cũng tản ra không đi. Hương Lê. Hương Lê nghe thấy được Đồng Thị thanh âm, vội vàng lau khô trên mặt nước mắt, sửa sang lại một chút cảm xúc. Ta ở đâu? Sao? Đồng Thị cũng không biết Hương Lê nơi này phát sinh chuyện này, cười cũng thoải mái, ngày mai không phải ta bà 50 đại thọ sao? Chủ tử mấy năm nay cũng chưa có thể tốt lành cấp bà quá cái sinh nhật, hiện giờ thật vất vả trong nhà nhật tử hảo, lại vừa lúc gặp là cái số nguyên nhi, liền muốn đại làm một hồi, thỉnh ngươi ngày mai đi nhà của chúng ta uống rượu đâu. Kia hảo nha, chuyện này sao hiện tại mới nói cho ta đâu? Là tính toán thỉnh trong thôn người sao? Ta ngày mai sớm chút qua đi cho ngươi hỗ trợ đi. Hương Lê cười nói. Trong thôn người quan hệ gần đều sẽ tới, đến lúc đó không tránh khỏi náo nhiệt. Chủ tử cũng là một mảnh hiếu tâm, nghĩ chính mình ra mấy năm nay cũng chưa tốt lành náo nhiệt một lần, lần này phòng ở không phải cũng một lần nữa sửa chữa lại một lần sao, xem như xong hỉ lâm môn, cho nên à, liền đồ cái náo nhiệt, làm ta bà cũng đi theo nhạc a nhạc a. Chủ tử ra nhật tử quá hảo, nay mở tiệc chiêu đái chuyện này cũng là vòng bất quá đi. Ngay kế sáng sớm, chủ tử ra trong viện liền đáp nổi lên đại lều, bởi vì hiện tại đã là giữa hè mùa. Thời tiết nóng bức thực, này lều còn xem như có thể miễn cưỡng che âm, bất quá vẫn là oi bức. Các thôn dân nhiệt tình lại rất cao, nối liền không dứt người tới, mồ hôi ướt đẫm đều ăn thông khoái. Hương Lê sáng sớm liền đi cấp Đồng Thị hỗ trợ đi, lúc này muốn thượng đồ ăn công phu. Hương Lê bưng đại khay từ phòng bếp đến sân rất bận rộn. Đông nhiên nhận thấy được trong đám người tựa hồ có một ít dị động, các thôn dân sôi nổi chỉ vào kia cổng lớn nghị luận sôi nổi. Hương Lê cũng tò mò nhìn qua đi, lại liếc mắt một cái liền nhìn thấy một chiếc tao bao xa hoa xe ngựa. Hương Lê sửng sốt, ngay sau đó liền thấy Đường Ly đại lạp lạp từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, không ngừng phe phẩy cây quạt còn nhắc mãi, hôm nay nhi sao như vậy nhiệt. 150 chương 150 100 lượng. Chủ tử vội vàng đón đi ra ngoài, Đường công tử ngươi thật đúng là tới a, mau chút mời vào đi. Đường Ly lắc lắc cây quạt, theo chủ tử hướng trong đi. Đó là tự nhiên, ta như là thích đánh ngụy trang người. Bất quá ngươi này nhà ở thật đúng là phá a. Hương Lê mặt tối sầm, ngươi miệng như vậy tiện là như thế nào sống tới ngày nay. Đường Ly hừ nói, người khác đánh không chết ta lạc. Chủ tử hàm hậu cười, Hương Lê, Đường công tử có thể tới là cho chúng ta mặt mũi, mau chút đem Đường công tử thỉnh trong phòng đi thôi. Hương Lê tức giận nói, ngươi nhàn hoàng a, tới chỗ này làm gì? Cùng dân cùng nhạc sao? Đường Ly cợt nhả nói một câu, liền từ trụ tử cấp mang trong phòng đi. Hắn loại này khách quý, trụ tử tự nhiên là không thể làm hắn ở bên ngoài ngồi cùng dân cùng nhạc, kia hình ảnh quả thực cũng không dám tưởng tượng. Đường Ly nơi nào có cái này nhàn tâm tình cùng dân cùng nhạc, loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, hắn chưa bao giờ tới, hắn lại không phải phùng ăn cái loại này ngụy phú hào, còn không phải bởi vì tưởng nàng. Cái này không lương tâm nữ nhân, hồi hồi đều đến nói móc hắn. Từ lần trước sát thủ sự kiện lúc sau, nàng nói câu không thể hiểu được nói hắn muốn giết ta, liền không lại nói khác, hơn nữa đều vài thiên không đi tiệm cơm nhi, hắn nghĩ đến nhìn xem nàng, lại cũng không nghĩ phá hư nàng thanh danh, vừa lúc trụ tử ra chuẩn bị tiệc thọ yến, hắn lập tức liền tới rồi. Hương Lê đem hắn đưa tới trong phòng đi, liền đem hắn cấp lực hạ, chính mình ngốc, ta vội đi. Đường Ly ủy khuất nói, ngươi liền như vậy đãi khách ta, ta nhưng ngàn dặm tới một chuyến A.